Bạn đang nghe truyện Cực hạn thôi miên, chương 171 đến 190. Thực hiện và cập nhật tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Sau khi hồi sinh U thì Lâm Tiêu ôm lấy cô bay thẳng về nhà, còn Era thì cùng với mọi người đi thuyền về. Lâm Tiêu chưa dự định cho Grey gặp lại U sớm đến vậy. Khi Lâm Tiêu trở về nhà thì không có ai ở nhà cả, hắn ôm lấy U đi lên một căn phòng trống, sau đó đặt cô nằm lên giường và đắp chăn lại cho cô. Lâm Tiêu đi ra khỏi phòng và liền lấy ra Lacrima và nhấn vào. Anh xong việc rồi à? Bên kia vang lên âm thanh của Ung Tê. Đúng vậy. Em có muốn gặp cô ấy ngay bây giờ không? Lâm Tiêu cười nói. Ung Tê im lặng một lúc sau đó liền trả lời. Tạm thời không cần đâu. Cứ đợi sau khi mọi chuyện được giải quyết xong đã. Được rồi. Mọi chuyện là ở em. Anh sẽ tạm thời chăm sóc cô ấy vậy. Lâm Tiêu nói. Không được tái máy tay chân đấy. Ung Tê cảnh cáo nói sau đó liền cúp máy. Lâm Tiêu nghe vậy thì buồn cười, hắn hướng về nhà tắm đi đến. Lâm Tiêu cởi hết trang phục ra để lộ ra thân thể của mình, khác biệt là hôm nay trên bụng Lâm Tiêu có một vết đen lớn hình đầu lâu. Quả nhiên cơ thể này vẫn chưa đủ mạnh a. Chỉ giành giật một sinh mạng từ thần chết mà để lại hậu quả như vậy. Phải tìm cơ hội giải quyết nó thôi. Lâm Tiêu lẩm bẩm. Vốn dĩ nếu là trước kia thì còn lâu Lâm Tiêu mới làm những việc tổn hại đến thân thể như vậy. Nhưng mà từ khi lấy lại trái tim con người thì hắn quả thật đã lương thiện rất nhiều. Đôi khi Lâm Tiêu muốn độc ác một chút nhưng khi sắp ra tay thì trái tim lại ngăn hắn lại. Quả thật thân thể cũ vẫn tốt hơn nhiều a. Lâm Tiêu cười nói. Mặc dù bên ngoài đang mỉm cười nhưng mà bên trong hắn nghĩ gì thì không ai biết. Sau khi tắm rửa xong thì hắn liền đi về phòng nằm ngủ. Lâm Tiêu liền ngủ một lèo 3 ngày 3 đêm. Đến ngày thứ tư thì hắn liền tỉnh dậy. Việc đầu tiên Lâm Tiêu làm là đi quan sát U thì phát hiện U vẫn còn đang ngủ. Hắn kiểm tra thì thấy thân thể U đều bình thường. Lâm Tiêu đi vòng quanh nhà thì không thấy ai ở nhà cả. Hắn đoán có lẽ mọi người đều đã đến hội rồi. Ngay sau khi ăn sáng xong thì Lâm Tiêu liền đi phía Fairy Tail. Lúc này Fairy Tail đã được xây dựng xong, tòa nhà trở nên lớn hơn, hơn nữa còn có thêm hồ bơi và quầy bán hàng nữa. Nơi này quả nhiên đã được thay đổi rất nhiều a. Lâm Tiêu vừa quan sát vừa cười nói. Anh mới đến à? Mira đi đến cười nói. Lúc này cô đang ôm Yui trong ngực của mình. Phải. Sáng nay em không gọi anh à? Lâm Tiêu đưa tay ôm lấy Yui sau đó cười nói. Tại em thấy anh khá mệt mỏi nên không muốn làm phiền. Mira cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, sau đó một nhà ba người liền đi đến một nơi ngồi xuống. Lâm Tiêu nhìn xung quanh thì thấy Era và Iue đang ngồi ăn bánh ngọt ở một bên. Về điểm này thì Iue rất giống với Era, cả hai mẹ con đều vô cùng yêu thích bánh ngọt, đặc biệt là bánh kem. Đúng rồi. Hình như hôm nay chính là ngày hội Harvest phải không? Lâm Tiêu bỗng nhiên nhớ đến nói. Đúng vậy. Mà anh cũng nhớ ngày này sao? Mira cười nói. Em đừng nói như vậy chứ. Đó là do mấy lần trước anh ở bên ngoài làm nhiệm vụ, bây giờ đã không cần thiết nữa rồi. Cho nên anh phải chung vui cùng mọi người chứ. Lâm Tiêu cười nói. Đúng rồi, lát nữa em cùng với Era và Iue, Iue có tham gia cuộc thi Miss Fairy đấy. Nhớ ủng hộ bọn em nha. Mira nháy mắt nói. Tất nhiên anh sẽ là người ủng hộ nhiệt tình nhất. Lâm Tiêu cười nói. Hay a, bỗng nhiên bác liền xuất hiện ngay bên cạnh Lâm Tiêu và gọi tên hắn. Có chuyện gì à? Lâm Tiêu cười hỏi. Có một việc nhờ cậu đây. Bác nói sau đó thì chưa chờ Lâm Tiêu đồng ý đã kéo hắn đi. Bác kéo Lâm Tiêu đến một chiếc ghế và cho hắn ngồi xuống, trước mặt hắn là một cái sân khấu. Này đừng nói là. Lâm Tiêu cười khổ nói. Đúng vậy. Cậu đã được bầu cho chức giám khảo. Cậu sẽ quyết định xem ai là người chiến thắng. Nhớ phải công bằng nhé. Mắt giơ ngón cái lên nói. Nói xong cậu liền chạy lên sân khấu cầm lấy chiếc micro, sau đó lớn tiếng nói. Chào mừng các bạn đã có mặt. Cuộc chiến sắc đẹp giữa các thành viên nữ của Fairy Tail chúng ta. Cuộc thi Miss Fairy chính thức bắt đầu, và hôm nay có sự góp mặt vô cùng đặc biệt của niềm tự hào của hội chúng ta. Ăn mày hay à? Anh ấy sẽ làm giám khảo ngày hôm nay. Còn tôi là Mark. Một ma đạo sĩ cắt xin hân hạnh làm MC của ngày hôm nay. Hoan hô. Hú ia a a. Huét. Huét. Mọi người ai cũng trà đầy hứng khởi. Chỉ có một người duy nhất không quan tâm đến cuộc thi đó nát su mà thôi. Đây là thí sinh đầu tiên. Vẻ đẹp ngoại quốc với một chiếc bụng không đáy, trùng bia rượu. Kana Alberona. Lập tức ánh đèn sáng lên, Kana xuất hiện với một chiếc quần dài màu nâu và chiếc áo tắm màu xanh. Sau đây là màn trình diễn của cô. Kana lấy ra một bộ bài, những lá bài liền xuất đầu bay lên sau đó bao phủ lấy toàn thân Kana. Khi ánh sáng lóe lên và biến mất thì Kana liền xuất hiện một bộ đồ tắm màu cam vàng xanh. Tôi sẽ đãi các bạn một chầu rượu. Cảm ơn. Kana chớp mắt nói. Lúc này Lucy đang ở phía sau hậu trường nhìn ra thì liền kinh ngạc nói. Đồ tắm sao? Bất công quá. Xin mời ban giám khảo cho chút ý kiến. Mắt hướng về Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền mỉm cười sau đó xoa cằm nói. Ý tưởng rất tốt. Biết tận dụng đồ tắm để làm nổi bật thân thể của mình, hơn nữa kỹ năng vận dụng ma pháp cũng rất tốt. Khoa. Là một lời nhận xét tốt. Liệu cô ấy có thể trở thành quán quân lần này? Mắt lên tiếng nói. Sau đó là đến lượt người thứ hai. Sau đây chính là thí sinh thứ hai. Cô ấy là thành viên mới do chính hay A lựa chọn và mời gia nhập vào. Cô ấy sở hữu khả năng của ma đạo sĩ cấp S. Dù mưa hay nắng thì cô ấy vẫn đánh cắp trái tim của chúng ta. Yuvia Lobster. Ánh đèn lần nữa sáng lên, và Yuvia liền xuất hiện trước mọi người, lúc này cô đã cắt tóc ngắn đi. Yuvia bắt đầu trình diễn ma pháp của mình. Chỉ thấy cơ thể Yuvia hóa thành nước sau đó một ánh sáng liền lóe lên, Yuvia lần nữa xuất hiện trong bộ đồ tắm chấm bi. Lại một người nữa mặc trang phục sexy à. Lucy khó chịu nói. Bây giờ xin mời ban giám khảo. Mark nói. Phần trình diễn khá ấn tượng. Trang phục có màu sắc rất thích hợp, chỉ là nếu để tóc dài sẽ trông xinh đẹp hơn. Lâm Tiêu cười nói. Ô hát. Lại là một lời bình luận tốt. Hôm nay ăn mày của chúng ta có vẻ dễ tính hơn thường ngày rồi. Yuvia đi vào trong thì liền đến lượt người tiếp theo. Bây giờ chính là thí sinh số 3. Một trong số ít các xạ thủ của hội chúng ta. Bitka Mulin. Bitka xuất hiện với bộ đồ tắm màu tím, cô lấy ra 4 đồng xu sau đó ném lên cao, cô triệu hồi ra khẩu súng của mình và nổ súng. Viên đạn liền xuyên qua cả 4 đồng xu cùng lúc. Thật là một màn trình diễn ấn tượng. Sau khi được huấn luyện một thời gian thì có vẻ kỹ thuật của cô ấy đã tăng lên rồi. Mời giám khảo cho ý kiến. Mắt hưng phấn nói. Quả thật kỹ thuật của cô ấy đã tăng lên rất nhiều, tốc độ hoán trang cũng đã nhanh hơn. Nhưng mà, hai. Lâm Tiêu đang nói giữa chừng thì dừng lại. Ô hát. Chẳng lẽ lần này có vẻ không ổn rồi sao? Mark nói. Vốn dĩ chỉ có hai người nên ta không muốn nói. Nhưng mà đến người thứ ba thì ta phải nói thôi. Lâm Tiêu khoanh tay nghiêm túc nói. Có chuyện gì sao? Bitka lo lắng nói. Đó chính là, mọi người không biết tí gì về tận dụng xe si cả. Lâm Tiêu đập bàn nói. Tại sao trước giờ mọi người đều truy cầu đồ lót hơn đồ tắm? Tại sao đồ lót luôn có giá trị sưu tầm hơn đồ tắm? Lý do vô cùng đơn giản. Đó chính là đồ lót đã được giấu đi còn đồ tắm thì luồn khoe bên ngoài. Đó cũng chính là yếu tố quyết định. Đồ lót có giá trị là bởi vì nó đã được giấu đi. Bởi vì chúng ta nhìn không thấy nên đồ lót mới có giá trị, chính vì điều đó đã khiến cho chúng ta càng thêm ham muốn truy cầu. Còn đồ tắm thì đã quá quen thuộc rồi. Cho dù mọi người mặc đồ tắm nóng bỏng như thế nào thì nó không bao giờ độ lại được một chiếc quần lót màu trắng có hình gấu bông cả. Cho nên chúng ta có thể nói rằng, đồ lót có giá trị là bởi vì chúng ta không nhìn thấy, còn nếu như bị nhìn thấy thì không còn giá trị gì cả. Lúc này từ Lâm Tiêu phát ra một ánh sáng chói mắt khiến mọi người bị say mê. Chẳng lẽ trước giờ ta đã sai lầm rồi sao? Cứ chăm chăm vào đồ tắm khiến ta quên đi mất giá trị thật sự. Ma Cao gục xuống đất nói. Đúng vậy. Chúng ta đã sai rồi. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao dạo gần đây tôi đã ít hứng thú hơn đối với những người mẫu áo tắm rồi. Thì ra là do chúng ta đã nhìn thấy quá nhiều nên nó đã dần mất đi giá trị vốn có của nó. Quakara ngã lưng ra ghế thở dài nói. Mọi người lúc này ai cũng nhận ra sai lầm của mình. Thật là một câu nói thật hay. Trước giờ chúng ta chỉ thích áo tắm bởi vì nó đã đưa ra hết 90% thân thể một người phụ nữ, nhưng mà chúng ta lại quên mất thứ giá trị như là đồ lót. Mắt rơi lệ nói. Lúc này Lâm Tiêu ngồi xuống ghế sau đó nghiêm túc nói. Cho nên mọi người muốn trở nên quyến rũ và sexy hơn thì đừng có chăm chăm vào áo tắm nữa. Hãy phát huy tối đa vũ khí lợi hại nhất của nữ giới. Bika, Kana, Yuvia cũng chảy xuống hai dòng nước mắt do cảm động trước câu nói của Lâm Tiêu. Mọi người khóc lóc một lúc thì liền cho cuộc thi tiếp tục. Sau khi mọi người đã ổn định lại rồi thì cuộc thi Miss Fairy được tiếp tục. Sau đây là thí sinh số 4. Cô ấy là người có vẻ đẹp được tất cả mọi người trên toàn đất nước yêu thích. Cho dù không ăn mặc sexy như những người khác nhưng lượng fan của cô ấy không hề giảm đi, cô ấy còn là nhà ngoại giao tài ba. Xin chào mừng Mirajan và Iui. Mắt hưng phấn nói. Ánh đèn sáng lên, Mira liền xuất hiện và vẫy tay chào mọi người, đứng bên cạnh Mira là Iui. Ể! Được biểu diễn tập sao? Lucy khó hiểu hỏi. Không phải đâu. Bởi vì Iui nói muốn được biểu diễn nên mọi người đều cho em ấy lên cùng biểu diễn với chị Mira. Wendy đứng bên cạnh Lucy cười nói. Vậy à. Chào mọi người. Hôm nay mình và Iui sẽ biểu diễn ma pháp biến hình. Mira cười nói. Mọi người đều vô cùng hứng khởi chờ mong. Iui liền đi ra phía sau của Mira. Mira và Iui cùng làm động tác đưa tay ra hai bên. Lập tức dưới chân hai người liền xuất hiện một ma pháp trận màu tím. Một tia sáng màu tím liền xuất hiện sau đó bao phủ Mira và Iui. Một lúc sau ánh sáng biến mất, mọi người nhìn lại sân khấu thì liền hiện lên một mặt kinh sợ. Lúc này Mira đã thay đổi thành toàn thân được bao bọc trong một lớp vảy màu đen, trên đầu cô là một cặp sừng, hai răng nanh đưa ra. Tay và chân của Mira đều được bao phủ trong một lớp xương đen tạo thành móng vuốt. Phía sau Mira là một chiếc đuôi không biết của loài nào. Lúc này Mira đang ngồi dựa vào một con quái thú. Con quái thú này có hình dạng tựa như hổ nhưng lại có một lông màu tím và các vằn màu đỏ. Con hổ có hai chiếc nanh dài, móng vuốt của nó dài và có màu đỏ. Con thú đó chính là Iui. Xung quanh cả hai có một luồng xích vụ lượn lờ cộng với khuôn mặt có nụ cười ác quỷ của Mira khiến cho người xem không nhịn được phải lạnh cả xương sống. Mọi người thấy thế nào? Mira cười hỏi. Mọi người không ai dám trả lời cả vì họ sợ rằng khi trả lời sai sẽ không còn mạng để ngắm gái tiếp. Lúc này Mark là người lấy lại bình tĩnh sớm nhất. Cậu run rẩy nói. Đây là phần biểu diễn ma pháp Tết Over của Mira và Iui. Mời giám khảo cho ý kiến. Lâm Tiêu thấy mọi người sợ hãi thì thấy buồn cười. Hắn búng tay một cái, phía trên liền xuất hiện một ma pháp trận màu vàng, ma pháp trận này tạo ra một tia sáng, những người được tia sáng chiếu vào thì nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lúc này họ đã không còn sợ hãi như lúc đầu nữa. Lâm Tiêu thấy vậy thì bắt đầu nói. Màn trình diễn rất ấn tượng, nó hoàn toàn cho người xem cảm nhận được thế nào là nỗi sợ hãi tột cùng. Đây có thể gọi là vẻ đẹp ác ma. Rất phù hợp với Mira và Iui. Hơn nữa hai người quả thật giống như tôi nói đó là không sử dụng áo tắm để tạo ra sự sexy nữa. Quả thật đây là màn trình diễn rất tốt. Quả không hổ danh là gương mặt đại diện cho hội chúng ta. Mira đã nhận được lời bình luận rất tốt từ giám khảo hay à? Có thể một phần là do tình cảm vợ chồng. Mắt lên tiếng nói. Mira mỉm cười sau đó giải tỏa trạng thái rồi ôm lấy Yui chào mọi người rồi đi vào bên trong hậu trường. Tiếp theo là thí sinh số 5. Có lẽ tôi không cần nói nhiều nữa. Titania. Mắt vô cùng phấn khởi nói. Lập tức một bóng người liền từ trên đáp xuống, người này chính là Era và Era cũng đang ôm lấy Yue. Cô ấy cũng biểu diễn đôi sao. Ôi tiền của tôi. Lucy ôm đầu đau khổ nói. Mọi người đều biết Era được xem như là người phụ nữ mạnh mẽ nhất Fairy Tail. Cô ấy và Mira từng là đối thủ nặng ký của nhau. Sau đây là vẻ đẹp phép thuật của cô ấy. Era nghe vậy thì mỉm cười sau đó nói. Nói về phép thuật thì của tôi và Mira khá giống nhau đấy chứ. Sau đó Eza và Zue liền đưa tay về phía trước. Eza đưa tay trái ra còn Zue thì đưa tay phải ra. Hai ma pháp trận màu đỏ và hồng liền xuất hiện. Song hành ma pháp, hoán trang. Era và Iue cùng hô lên. Một cơn lốc màu hồng liền xuất hiện bao phủ toàn bộ sân khấu. Một lúc sau cơn lốc biến mất và mọi người bắt đầu nhìn về sân khấu. Lập tức tất cả mọi người đều bị say mê. Lúc này Era đang mặc trên mình một bộ váy nữ hoàng màu trắng, trong ngực Era là Iue đang trong trang phục công chúa màu trắng. Điều đặc biệt là lúc này Era đang ngồi trên một chiếc vương tọa, xung quanh là hai nhóm chiến binh giáp sắt màu trắng cầm trong tay những ngọn thương ma pháp, phía sau vương tọa là một con kim long màu trắng. Hoa! Khác biệt hoàn toàn với vẻ đẹp ác ma của Mira. Của Era lại mang một hơi hướng thần thánh. Bây giờ mời ban giám khảo nào. Mắt lớn tiếng nói. Về phần sử dụng ma pháp thì có lẽ Era giống với Mira nhưng lại mang một hương vị vô cùng khác biệt. Có thể nói hai người giống như hai mặt của thái cực vậy. Một người là sáng còn một người là tối, về phần nhan sắc thì có lẽ tôi không cần nói nữa nhỉ. Lâm Tiêu cười nói. Lại là một lời nhận xét tốt. Chúng ta lại có thêm một ứng cử viên cho chức vô địch rồi. Mark nói. Era liền mỉm cười sau đó giải trừ ma pháp rồi cùng với Iue đi vào trong. Số báo danh thứ 6. Nàng tiên xinh xắn đáng yêu của chúng ta, đặc biệt cô ấy còn vô cùng thông và giỏi trong lĩnh vực cổ ngữ, là người nắm giữ thư viện của chúng ta. Levi Garden. Levi trong bộ trang phục thường ngày bước ra. Levi. Jeff và Droy là hai người cổ vũ nhiệt tình nhất. Solid Script. Levi hô lên. Lập tức xung quanh Levi liền xuất hiện các khối khí tức khác nhau với từng đặc tính khác nhau, mọi người vô cùng hào hứng cổ vũ. Lâm Tiêu cũng cho nhận xét tốt. Tiếp theo là thí sinh số 7. Một trong những thiên thần của hội chúng ta. Mặc dù cô ấy còn nhỏ tuổi nhưng mà sức mạnh lại không thua kém một ai. Wendy Martell. Wendy chậm rãi từ bên trong đi ra, vừa đi cô vừa vẫy tay chào mọi người. Wendy là một trong những sát long nhân, ma pháp của cô ấy là thiên long ma pháp. Sau đây là vẻ đẹp phép thuật của cô ấy. Wendy cúi đầu chào mọi người sau đó hít sâu vào một hơi, xung quanh Wendy liền bắt đầu nổi gió lên. Cơn gió liền lan ra khắp hội, mọi người sau khi được cơn gió quét ngang thì đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Sau đó cơn gió liền bắt đầu tụ lại phía sau Wendy và hình thành một con rồng bằng gió, con rồng này có hình dạng giống với Grandel. Hống. Con rồng gió đó liền rống lên một tiếng thật lớn. Mọi người đều hưng phấn cổ vũ cho Wendy. Lâm Tiêu tiếp tục đưa ra những lời bình luận tốt, có vẻ như hắn không có chê ai cả. Bây giờ là đến thí sinh số 8. Một thành viên đặc biệt của chúng ta. Cô ấy tỏa sáng lấp lánh cùng với các tinh linh của mình. Lucy hớt. Iaaa. Không cần nói luôn ra họ đâu. Lucy nhanh chóng ngăn cản nói. Khi thấy Lucy đi ra thì mọi người đều bị thu hút bởi sự dễ thương của Lucy. Và bây giờ là vẻ đẹp phép thuật. À, tôi sẽ biểu diễn một điệu nhảy vui vẻ với các tinh linh của tôi. Lucy cười nói. Khi cô định biểu diễn thì một giọng nữ vang lên. Số báo danh thứ 9. Ế! Tôi còn chưa biểu diễn xong mà. Lucy và mọi người đều hoang mang. Nếu các ngươi muốn một tiên nữ, thì đó là ta. Nếu các ngươi muốn một hoa khôi, thì đó là ta. Đúng vậy, ta là vẻ đẹp hoàn hảo mà các ngươi cần. Phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về ta, Evergirl, một cô gái mặc bộ váy ngắn màu xanh lá cầm theo chiếc quạt đi ra và cười nói. Evergirl. Grey kinh ngạc nói. Cô ấy về khi nào vậy? Enfang bên cạnh cũng kinh ngạc. Này cô đừng có phá tôi chứ. Tiền thuê nhà của tôi phụ thuộc vào lần này đấy. Lucy tức giận nói. Lucy. Đừng có nhìn vào mắt của cô ta. Grey lớn tiếng nói. Ngay khi lúc Lucy đang kinh ngạc thì Evergirl đã tháo kính của mình ra. Ánh mắt của cô liền phát sáng lên, lập tức Lucy liền bị hóa thành tượng đá. Mọi người thấy như vậy thì liền hoang mang. Mọi người. Cuộc thi tạm thời chấm dứt. Mọi người mau chạy đi. Mark hướng về khán giả nói. Lập tức những người không phải là thành viên của Fairy Tail liền chạy ra khỏi tòa nhà hội. Cô định làm gì vậy Evergreen? Cô định phá hủy lễ hội sao? Makarov đi đến tức giận nói. Không không không. Tôi đang định thêm chút không khí cho lễ hội đấy chứ. Evergirl cười nói. Tấm màn phía sau liền được kéo lên. Lập tức mọi người liền bị kinh ngạc bởi vì lúc này xuất hiện phía sau tấm màn chính là những người đã tham gia Miss Fairy, chỉ là lúc này tất cả họ đã bị hóa đá. Nè, Chang. Enfa lo lắng gọi. Ngay cả Era cũng bị. Happy cũng kinh ngạc nói. Cô đang giỡn hả? Mau hóa giải cho mọi người mau. Makarov tức giận nói. Xẹt. Xẹt. Xẹt. Ngay lúc này một tia sét liền xuất hiện sau đó đánh xuống sân khấu. Xin chào mấy thành viên Fairy Tail thân yêu. Lát xúc xuất hiện cười lạnh nói. Lúc này lễ hội chỉ mới chính thức bắt đầu thôi. Lát xúc hướng về mọi người cười lạnh nói. Lát xúc. Makarov kinh ngạc nói. Grey nhìn xung quanh thì liền thấy có thêm hai người nữa, đó là Fritz và Bixo. Fritz. Bixo. Grey kinh ngạc nói. Nhóm trai dinh trai. Là nhóm của Lát xúc. Macau nói. Makarov tức giận hướng về Lát xúc nói. Bẩn cực đủ rồi đấy. Mau giải phép cho mọi người nhanh. Lát xúc nghe vậy thì cười nói. Tôi đang nghĩ không biết bao nhiêu người sẽ rời bỏ lễ hội Fantasia này. Lát xúc vừa nói xong thì phía trên Lucy liền xuất hiện một tia điện sau đó đánh xuống. Ngay lúc mọi người hoảng hốt thì tia sét liền đánh trật qua một bên. Những cô gái này sẽ là con tin. Nếu các người phá bỏ luật chơi thì ta sẽ phá bỏ từng đứa một. Ta đã nói là làm đấy. Lát xúc cười lạnh nói. Đây không phải là một trò đùa, Lát xúc. Makarov lớn tiếng nói. Đây không phải là trò đùa mà đây là một cuộc thi. Xem ai là người mạnh nhất Fairy Tail. Fritz xuất hiện bên cạnh Lát xúc nói. Đến giờ tiêu khiển rồi. Pixo cũng bay đến nói. Người trụ lại cuối cùng sẽ là người mạnh nhất. Đây sẽ là nội chiến Fairy Tail. Lát xúc cười lạnh nói. Natsu nghe vậy thì vô cùng hưng phấn. Cậu đi lên tiếng thì lúc này Lâm Tiêu đã lên tiếng trước. Cậu cũng can đảm đấy Lát xúc. Cậu dám phá hủy lễ hội lần đầu ta tham gia sao? Bỗng nhiên Lát xúc và nhóm người Rajin trai liền cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cậu ta nhìn về phía Lâm Tiêu thì thấy lúc này Lâm Tiêu đang mỉm cười nhìn nhóm người. Lát xúc liền cắn răng nói. Hay à! Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hiện nay công hội quá yếu đuối sao? Ta tưởng với một người như ngươi phải muốn hội càng trở nên mạnh mẽ mới đúng chứ. Như vậy thì chẳng mấy chốc Fairy Tail sẽ vang danh toàn thế giới. Mặc dù khiến Fairy Tail mạnh lên là đúng. Nhưng mà nội chiến không phải là cách đúng. Chẳng lẽ cậu không biết hậu quả khi gây ra nội chiến sao? Hơn nữa như cậu đã nói là tìm xem người mạnh nhất. Vậy ta cũng có quyền tham gia chứ. Lâm Tiêu cười khẩy nói. Nghe vậy Lát xúc liền nắm chặt tay sau đó nói. Ngươi muốn tham gia thì cứ việc. Dù sao bây giờ ta đã không còn là thằng nhóc trước kia nữa rồi. Vậy sao? Nếu vậy thì chúng ta bắt đầu ngay bây giờ luôn được chứ. Cả bốn người sẽ đánh với một mình ta. Lâm Tiêu cười lạnh nói. Trên tay của hắn liền xuất hiện một ma pháp trận màu trắng, nhóm người Rajin trai mặc dù không muốn nhưng vẫn chuẩn bị tấn công. Bởi vì họ trước nay chỉ phục vụ cho một mình Lát Xuất mà thôi. Khoan đã, một âm thanh non nớt vang lên bên cạnh Lâm Tiêu. Hắn nhìn lại thì liền thấy Iui và Iue lúc này đang đứng đó. Thì ra hai con vẫn ổn à? Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền đưa tay bế cả hai lên và cho cả hai ngồi lên đùi của mình. Thấy Iui và Iue ở đây thì Lâm Tiêu đã hiểu được phần nào Mira và Era bị hóa đá rồi. Papa. Tụi con muốn papa không xen vào chuyện này. Iui nói. Vì sao a? Papa cũng là thành viên trong hội mà. Lâm Tiêu cười khổ nói. Mặc dù vậy nhưng trong hội này ai cũng không có khả năng đánh thắng papa a. Cho nên đây chỉ là cuộc thi dành cho những người còn lại mà không phải papa hay ông Makarov. Hơn nữa tụi con cũng muốn đánh. Iui nói. Nhưng mà Iui à. Thành viên trong hội đánh nhau là không tốt đâu. Lúc này Makarov cũng đi đến cười nói. Vậy chỉ cần ông coi đây là một cuộc thi là được rồi. Chỉ cần không được nặng tay là được thôi mà. Như vậy cũng không vi phạm luật của papa, đó là thành viên trong gia đình chỉ có thể đánh thắng nhưng không được đánh bại đó. Iui nói. Nhưng mà. Ông Makarov. Làm ơn đi mà. Iue ra vẻ làm nũng nói. Tinh. Như một mũi tên đánh thẳng vào tim Makarov. Ông ta liền ngay lập tức nói. Được. Vậy thì ta sẽ chấp nhận cho cuộc thi lần này. Nhưng với điều kiện phải được giám sát rõ ràng bởi ta và Haya. Hơn nữa cũng phải thả các cô gái ra. Nếu họ muốn có thể tham gia hoặc không tham gia. Hay quá. Cảm ơn ông Makarov. Iui vui vẻ nói. Hai. Nếu hội trưởng đã nói vậy thì thôi vậy. Lâm Tiêu cười khổ nói. Sau đó hắn liền đưa tay lên trời, một dãy ký tự liền xuất hiện xung quanh Magnolia, sau đó toàn bộ người dân trong Magnolia liền biến mất. Bây giờ ta đã thiết lập cho Magnolia và chúng ta đã bị số liệu hóa. Với việc này thì mọi người có thể tự do ra tay vì sau khi kết thúc mọi thứ sẽ trở về như cũ kể cả các vết thương. Dĩ nhiên những ai không muốn tham gia thì có thể chọn ở lại trong hội. Nếu đây là một cuộc thi thì sẽ có phần thưởng dành cho người chiến thắng. Thế nên mọi người hãy cố lên nha. Lâm Tiêu cười nói. Câu nói của Lâm Tiêu khiến cho mọi người bất ngờ. Người bất ngờ nhất là Fritz bởi vì cậu ta học thuật cổ ngữ từ Lâm Tiêu nhưng với trình độ hiện nay của cậu ta vẫn chưa thể sánh bằng Lâm Tiêu được. Nếu các người đã đồng ý rồi thì cuộc thi bây giờ sẽ chính thức bắt đầu. Mọi người sẽ đối đầu với bốn người chúng ta. Như vậy cũng công bằng rồi chứ. Lát Xúc nói. Sau đó cậu ta liền hóa thành một tia lôi điện và biến mất. Nhóm người Rajin trai cũng biến mất theo. Không thể chờ được nữa. Tôi đi trước đây. Nát Su hưng phấn nói, sau đó cậu là người chạy ra ngoài đầu tiên. Những người khác đang do dự không biết có nên chạy theo không thì lúc này Lâm Tiêu lại lên tiếng. Quên nói với mọi người nữa. Đó là phần thưởng lần này vô cùng lớn a. Nó có thể căn cứ vào ước nguyện của người chiến thắng mà ban thưởng. Lập tức công hội trở nên im lặng một lúc thì liền bùng nổ. Mọi người liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Lúc này trong hội chỉ còn lại Lâm Tiêu, Makarov và những cô gái bị hóa đá. Ngay cả Iui và Iue cũng đã chạy ra ngoài. Hai. Đám nhóc này. Mong rằng không có chuyện gì xảy ra. Makarov thở dài nói. Ngài đừng lo hội trưởng. Tôi đã sắp xếp hết rồi. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền hướng về phía những cô gái kia sau đó phất tay, một ma pháp trận màu vàng xuất hiện, lập tức mọi người liền thoát khỏi trạng thái hóa đá. Sau khi Lâm Tiêu giải thích mọi chuyện thì các cô gái cũng đã hiểu rõ được vấn đề. Tớ xin không tham gia. Những người trong hội toàn là quái vật mà thôi. Làm sao tớ đánh thắng được? Lucy giơ tay nói. Thôi mà Lucy. Chỉ là tham gia vui thôi mà. Hơn nữa hay A cũng nói là bất cứ vết thương nào sau đó cũng sẽ biến mất mà thôi. Levi bên cạnh nói. Nhưng mà... Chẳng lẽ cậu không nghe thấy phần thưởng sao? Có thể là bất cứ thứ gì cậu muốn đấy. Chả lẽ cậu không có thứ gì mình muốn sao? Larry cắt ngang Lucy cười nói. Nghe vậy thì Lucy liền suy nghĩ, không biết suy nghĩ đến chuyện gì mà mặt của cô đã bắt đầu đỏ lên, đầu cô như bốc khói lên. Larry thấy vậy thì cười trêu nói. Có phải cậu muốn nhận được thứ gì đó không đứng đắn phải không? Làm gì có? Lucy nhanh xua tay nói. Được rồi. Do cậu thôi. Mình đi trước đây. Larry cười nói. Sau đó cô cũng liền chạy ra ngoài, những cô gái khác dĩ nhiên cũng đi ra theo, lúc này chỉ còn lại mỗi Lucy, Lâm Tiêu và Makarov. Vậy là cậu quyết định không tham gia sao? Lâm Tiêu cười nói. À thì. Lucy ấp úng nói. Lâm Tiêu thấy vậy thì mỉm cười, hắn tiến đến nói nhỏ vài tai Lucy vài câu. Không biết hắn nói gì mà mặt Lucy đỏ đến tận mang tai. Kẻ xấu xa. Lucy lên tiếng nói sau đó liền chạy ra ngoài. Hai. Đúng là tuổi trẻ a. Makarov đứng bên cạnh vuốt râu nói. Chẳng lẽ ngài lúc còn trẻ không như vậy sao hội trưởng, tôi nghe nói vợ của ngài không phải là bà Polly Suisa. Nhưng mà tôi còn nghe ông Yajima nói rằng lúc trẻ hai người đã từng cũng có một khoảng thời gian bí mật với nhau à. Thế sao hai người lại đường ai nấy đi vậy? Lâm Tiêu nhe răng cười nói. Khụ. Đừng nghe cái tên Yajima đó nói bậy. Makarov quay đầu một bên ho khan nói. Lâm Tiêu thấy vậy thì buồn cười, hắn phất tay một cái, lập tức hàng loạt các màn hình liền xuất hiện, bên trong màn hình chính là các thành viên của Fairy Tail. Bên cạnh là bảng thống kê bao nhiêu người còn lại và bảng xếp hạng. Mới bắt đầu không bao lâu nhưng cũng có kha khá người bị hạ a. Đặc biệt là Lucky mới đó đã hạ hơn 5 người rồi. Lâm Tiêu nói. Makarov cũng bắt đầu quan sát mọi người, khi hắn thấy những người bị loại thì bị chuyển đến một căn nhà trống và trên người đều không có bất cứ vết thương nào thì liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Lâm Tiêu lại chú ý đến một bên khác, đó chính là Macau và Wakaba đang chiến đấu. Ê cha! Đôi bạn già đang chiến đấu. Cái này đáng xem đây. Lâm Tiêu hứng thú nói. Này hay a. Nhìn kìa. Makarov chỉ về bảng thống kê thì liền không biết nói gì. Lúc này hai người Era và Mira đang hạ gục những người với một tốc độ vô cùng nhanh. Chỉ chốc lát cả hai đã đạt đến con số 20 mỗi người. Có lẽ bọn họ cũng có thứ để khao khát a. Thường ngày cậu chăm sóc họ như thế nào vậy? Makarov chất vấn nói. Tôi cũng đâu biết a. Mỗi lần tôi đi xa và hỏi họ muốn gì thì họ đều nói không cần gì cả a. Lâm Tiêu cười khổ nói. Ngươi a. Có vợ con rồi mà vẫn không hiểu ý phụ nữ gì cả. Makarov lắc đầu nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì không biết nói gì. Hắn chú ý đến trên các màn hình thì nhìn thấy có một trận đấu khá thú vị, đó là trận đấu giữa Enfan và Evergreen. Hai người này khá có duyên a. Có thể nói là người đẹp và quái vật. Lâm Tiêu cười nói. Lúc này Enfan đã dùng tết over toàn thân và trở thành biết sao. Đây chính là dạng mà trước đây Enfan từng căm ghét nhất. Cũng nhờ có cậu mà Enfan có thể lần nữa tự tin sử dụng hình dạng đó đấy. Makarov bên cạnh nói. Tôi làm vậy cũng là vì Mira thôi. Dù sao Enfan cũng giống như em trai của tôi vậy. Giúp cậu ta cũng là điều bình thường. Hơn nữa Lisanna trên trời chắc cũng không muốn nhìn thấy Enfan luôn dằn vặt mình bởi quá khứ đâu. Lâm Tiêu cười nói. Makarov nghe vậy thì cũng mỉm cười, cả hai cùng quan sát cuộc chiến. Enfan dĩ nhiên cũng trải qua một thời gian dài được Lâm Tiêu huấn luyện nhưng mà Evergreen cũng như vậy. Cả hai chiến đấu vô cùng gây cấn. Những đòn thế của Evergreen dường như khó mà xuyên thủng được lớp phòng ngự của Enfan và Enfan cũng không đánh trúng Evergreen được đòn nào do tốc độ của cô hoàn toàn nhanh hơn. Hai người đánh nhau một lúc thì đều cùng có chung một quyết định, đó là rút lui, bởi vì lúc này Mira đang mỉm cười đi đến. Ây da! Mình chưa ra tay mà nhỉ? Mira dùng tay trái nâng má cười nói. Mặc dù nói như vậy nhưng tay phải của Mira đã hóa quỷ và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhìn thấy hai người đã đi mất thì Mira cũng đổi hướng đi tìm mục tiêu khác nhau. Nhưng đi được vài bước thì có một người xuất hiện trước mặt Mira. Khi nhìn thấy người này thì Mira liền cười nói. Con có thật là muốn chiến đấu với mẹ không? Iui. Người xuất hiện trước mặt Mira chính là Iui. Lúc này Iui cũng đã hạ được kha khá người, khi cô bé nghe Mira nói thì liền chỉ về phía Mira nói. Đúng vậy. Con muốn chiến đấu với mẹ. Sẵn luôn con sẽ nói ra ước muốn của mình. Đó là con muốn papa yêu con nhiều hơn mẹ, giọng nói non nớt của Iui khiến cho Mira xém nhịn không được mà đi đến ôm lấy Iui và cắn vào má cô bé. Mira liền cười nói. Vậy sao? Vậy nếu mẹ thắng thì cha con sẽ yêu mẹ nhiều hơn đúng không? Iui nghe vậy thì liền hơi do dự nhưng sau đó liền nói. Không được. Papa phải yêu con nhiều hơn. Mira muốn phì cười nhưng cố nhịn lại, sau đó cô liền ra vẻ nghiêm túc nói. Được thôi. Nhưng con phải đánh thắng mẹ trước đã. Dưới chân Mira liền xuất hiện một ma pháp trận màu tím, đất đá bắt đầu bay lên. Dưới chân Iui cũng xuất hiện một ma pháp trận màu tím khác. Hôm nay chúng ta sẽ xem thử là linh hồn ác ma của mẹ mạnh hay là linh hồn siêu thú của con mạnh hơn. Iui nắm chặt tay nói. Một ánh sáng màu tím xuất hiện sau đó liền bao phủ lấy cả hai. Khi ánh sáng biến mất thì Mira liền xuất hiện với dạng Satan sao. Iui thì trở thành một con quái thú to bằng Big Sao của Enfang, nhưng khác biệt là con quái thú này toàn thân được bao phủ trong lân phiến màu đen, hai tay lực lưỡng và móng vuốt sắc nhọn, sau lưng nó là 6 chiếc xúc tu với những chiếc răng sắc bén, đầu của nó giống như đầu của loài rết vậy. Ồ! Con sử dụng đến cả Bemomot sao? Mira cười nói. Đến đi. Mẹ. Iui lên tiếng nói. Mira nghe vậy thì mỉm cười, sau đó cô liền lao về phía Iui với tốc độ cực nhanh. Không chỉ ở đây mà tại một nơi khác cũng có trường hợp tương tự như vậy. Đó chính là Iue và Era. Lúc này Era đã chuyển sang bộ giáp Thenai, còn Iue thì xung quanh cô bé là những chiến binh giáp sắt. Con nên nhớ là mẹ sẽ không nhường đâu đấy. Era nghiêm túc nói. Mẹ cứ đến đây. Iue cũng nghiêm túc nói. Lập tức Era liền lao lên. Ầm. Một vụ nổ cực lớn vang lên, kéo theo đó là những vụ nổ nhỏ khác. Lúc này Mira đang đánh với Iue, tốc độ của Mira vô cùng nhanh và liên tục di chuyển xung quanh Iue. Mặc dù Iui tốc độ di chuyển không nhanh bằng nhưng những chiếc xúc tu sau lưng cô bé lại di chuyển vô cùng nhanh, những đòn đánh của Mira đều bị những chiếc xúc tu đó chặn lại. Vụt. Mira xuất hiện trên bầu trời, trong tay của cô là một hắc cầu. Demon Black. Mira hô lên. Sau đó cô liền phóng ra một tia năng lượng màu tím về phía Iui, Iui liền há miệng ra sau đó cũng phun ra một tia năng lượng màu đen. Ầm. Cả hai va vào nhau thì phát sinh một vụ nổ, Iui nhanh chóng dùng xúc tu quét ngang để thổi bay đám khói nhưng Mira từ lâu đã biến mất. Ngay lúc Iui đang kinh ngạc thì âm thanh của Mira phía sau lưng cô bé vang lên. Năng lực rất mạnh nhưng lại không có kinh nghiệm chiến đấu. Có lẽ cha con không hề muốn các con chịu khổ à. Sau đó tay của Mira liền đặt lên lưng của Iui. Iui ngay tức khắc điều khiển những chiếc xúc tu đánh về phía Mira nhưng tốc độ lại không nhanh bằng Mira. Evil Spark. Xẹt. Một tia điện lóe lên và thân thể to lớn của Iui liền biến mất tại chỗ mà bay ra đập vào một tòa nhà khiến tòa nhà đó đổ nát. Thế nào cô gái? Con còn muốn đấu với mẹ sao? Mira cười nói. Hống. Một tiếng thú trống vang lên. Sau đó từ chỗ Iui liền xuất hiện một cột năng lượng màu tím vang lên. Đến rồi sao? Mira cười nói. Trong khi đó Iue và Era vẫn đang chiến đấu kịch liệt, các chiến sĩ giáp sắt của Iue không hề có đường thắng trước Era. Mẹ quả nhiên rất đáng sợ. Nhưng chiêu này thì sao? Iue nói. Lập tức hàng chục ma pháp trận màu đỏ xuất hiện sau lưng Iue. Những khẩu pháo khổng lồ cộng với những thứ vũ khí khác liền xuất hiện. Khai hỏa. Iue hô lên. Đoàn. Đùng. Ầm. Ầm. Hàng ngàn các loại đạn và tên lửa khác nhau liền bay về phía Era. Era đưa một tay về phía trước. Có năm thanh kiếm xuất hiện tạo thành một ngôi sao năm cánh, sau đó bắt đầu xoay vòng với tốc độ cực nhanh. Không hề có bất cứ viên đạn nào có thể xuyên qua cả. Iue thấy như vậy thì nắm chặt tay, cô bé liền đưa hai tay lên cao. Một ma pháp trận màu đỏ cực lớn liền xuất hiện, sau đó một quả bom cực lớn liền chui ra và bay về phía Era. Era nhanh chóng lấy ra thanh katana chuyên dụng của mình. Cô hạ thấp trọng tâm xuống sau đó liền thủ thế. Kiếm kỹ, trần dục. Era chậm rãi hô lên. Sen. Một ánh kiếm lóe lên, quả bom khi lao đến gần Era thì liền bị chẻ đôi ra, sau đó liền phát nổ ngay sau lưng Era. Vụt. Era liền biến mất tại chỗ khiến cho Iue không biết phải làm sao cả. Ngay lập tức Era liền xuất hiện ngay sau lưng Iue, Era dùng tay nắm lấy cổ áo của Iue sau đó ném mạnh đi. Phanh. Iue va đập vào bức tường khiến cho bức tường sụp đổ xuống. Con quá yếu. Mẹ luôn nói với cha rằng phải nghiêm khắc với các con hơn, nhưng có lẽ cha các con vẫn còn quá mềm lòng rồi. Era nói. Iue chậm rãi đi từ đống đỏ nát ra, lúc này trên người Iue đã xuất hiện một tấm khiên kim loại, vừa rồi chính chiếc khiên này đã bảo vệ cho Iue. Mẹ à! Còn chưa kết thúc đâu. Chúng con vẫn chưa sử dụng chiêu thức mạnh nhất đâu. Iue nói. Ầm. Một cột năng lượng màu tím bốc lên, Iue thấy cột năng lượng đó thì liền mỉm cười. Đến rồi. Ha ha ha. Iue hét lên. Xung quanh cô bé liền xuất hiện một luồng ma lực màu đỏ sau đó liền phóng lên cao. Era thấy như vậy thì nhếch mép cười. Lúc này âm thanh của Mira vang lên bên cạnh Era. Con gái của chúng ta đã mạnh lên rất nhiều rồi nhỉ. Sau đó Mira liền xuất hiện cạnh Era. Era nghe vậy thì cười nói. Đó còn không phải do người chồng không công bằng của chúng ta sao? Toàn bộ những chiêu thức mạnh đều dạy cho hai đứa nó cả. Mira nghe vậy cũng mỉm cười, lúc này Lâm Tiêu đang ngồi trong ban hội thấy hai cục năng lượng bốc lên thì chẳng những không vui vẻ mà còn thở dài. Hai cục năng lượng dần dần hướng về phía nhau sau đó dung nhập vào nhau, Iue và Iue lần lượt bay lên về phía nơi hai nguồn năng lượng đang dung hợp. Song hành ma pháp, xí kim thú, một âm thanh vang lên. Sau đó một luồng ánh sáng vô cùng chói mắt xuất hiện, luồng ánh sáng này liền khiến cho mọi người đều chú ý. Một lúc sau ánh sáng biến mất để lộ ra một vật, vật này trông giống như loài Lyaman nhưng toàn thân là kim loại màu đỏ rực, sau lưng nó là một chiếc hộp vuông, móng vuốt sắc bén. Hống. Xí kim thú hướng lên trời rống to một tiếng, chiếc hộp vuông sau lưng của nó liền hóa thành hai bộ móng vuốt lớn. Xí kim thú liền đưa tay ra sau lưng để hai tay kế nối với hai bộ móng vuốt đó, lần này sau lưng xí kim thú lại hóa ra một viên ngọc lacrima màu đen. Xí kim thú nhìn chằm chằm vào Mira và Era. Có lẽ chúng ta cũng phải nên nghiêm túc thôi. Mira cười nói. Ừm. Era gật đầu. Sau đó Era và Mira liền nhắm mắt lại và hít sâu vào một hơi. Ha ha ha, cả hai bắt đầu hét lên. Dưới chân cả hai liền xuất hiện hai ma pháp trận màu tím và màu đỏ. Một cơn lốc xuất hiện sau đó bao phủ lấy cả hai, một lúc sau hai cơn lốc biến mất và cả hai lần nữa xuất hiện nhưng đã thay đổi rất nhiều. Lúc này Era đang mặc một bộ giáp kim loại che đi toàn thân, bộ giáp có hình dạng giống với những bộ giáp của các samurai vậy, bộ giáp này có màu trắng tinh cùng với các đường nét và họa tiết màu hoàng kim. Hai bên hông là 6 thanh katana với 3 thanh mỗi bên. Còn Mira lúc này đã thay đổi thành một thân thể với những chiếc vảy màu xanh, hai bên vai là hai bộ móng vuốt sắc nhọn, trên đầu Mira là một chiếc sừng nhọn hình lưỡi kiếm, tay và chân đều được bọc trong móng vuốt, sau lưng là một chiếc áo choàng. Samurai hoàng kim giáp. Leviathan sao? Đây chính là hai sức mạnh lớn nhất của Mira và Era. Hống. Sĩ kim thú hống lên một tiếng sau đó lao xuống với tốc độ cực nhanh. Era và Mira cũng lao lên. Ầm. Hai bên lao vào nhau tạo nên một tiếng vang thật lớn. Ầm. Ầm. Ầm. Keng. Keng. Keng. Phanh. Phanh. Phanh. Hàng loạt âm thanh đánh nhau vang lên, lúc này toàn các kiến trúc xung nơi chiến đấu của Era, Mira và Iui, Iue đã bị san bằng. Era và Mira chiến đấu với nhau vô cùng ăn ý, hai liên tục thay đổi vị trí tấn công, khi người này rút thì người kia liền lao lên, mặc dù vậy sĩ kim thú vẫn không hề thua kém mà chấp cả hai. Tay của Era lúc này đã di chuyển với một tốc độ gần như là không thấy gì, thì thấy sáu thanh kiếm ở hai bên hông cô liên tục được thay đổi. Còn Mira thì dùng tay không mà đánh nhau, mặc dù vậy nhưng đôi tay của cô cùng cứng cáp hơn các vũ khí khác. Hống. Sĩ kim thú phun ra một tia sáng màu tím về phía Era. Sen. Sen. Một dấu ít liền xuất hiện trước mặt Era sau đó chia chém đứt tia sáng đó. Ngay lúc này Mira liền xuất hiện ngay trước mặt sĩ kim thú và tung nắm đấm đã được cường hóa về phía sĩ kim thú. Ngay lúc này móng vuốt của sĩ kim thú cũng liền hóa to ra sau đó liền đấm trả. Phanh. Một âm thanh cực lớn vang lên, mặt đất dưới chân cả hai cùng nứt ra sau đó cả hai liền lui lại. Mira vẫn không hề hấn gì cả nhưng sĩ kim thú đã quỵ một chân xuống. Hai đứa đã đến giới hạn rồi. Era đi đến bên cạnh Mira nói. Phải. Chúng ta nên kết thúc thôi. Hay A nói giữ hình dạng đó lâu không tốt cho cả hai đâu. Mira nói. Era nghe vậy thì gật đầu. Sau đó Era dùng hai tay cùng lúc rút ra sáu thanh kiếm, còn Mira thì bay lên và đưa tay qua một bên, một thủy cầu liền xuất hiện sau đó hình thành một chiếc lưỡi hái màu xanh. Sĩ kim thú thấy như vậy thì hống lên một tiếng, chiếc hộp vuông sau lưng của nó liền hóa thành một khẩu pháo cực lớn. Sĩ kim thú cúi xuống dùng tay bám chặt vào đất. Bên trong khẩu pháo liền hình thành một nguồn năng lượng khổng lồ. Đoàn. Một tia năng lượng màu vàng cực lớn liền bắn về phía Era và Mira, tia năng lượng này lớn gấp mấy lần tia năng lượng của Jupiter. Kiếm kỹ, đại thiên thế giới. Era hô lên. Sáu thanh kiếm liền sáng lên với sáu màu sắc khác nhau. Era đặt hai tay chéo nhau sau đó vung ngang. Lập tức sáu vết cắt liền xuất hiện trước mặt cô. Không gian liền bị cắt nát ra tạo thành một sóng xung kích cực lớn phá hủy tia sáng đang lao đến. Lúc này Mira đã đưa lưỡi hái lên cao. Lát en. Mira nhẹ nhàng nói. Thình thịch. Chiếc lưỡi hái liền mở mắt ra và phát ra một tiếng tim đập, sau đó Mira liền bổ xuống. Sen. Sĩ kim thú liền bất động sau đó ngã nằm xuống đất, nó liền tan biến và trở lại thành Iue và Iui. Mira chậm rãi đáp xuống bên cạnh Era, cả hai đều cùng trở lại bình thường sau đó đi đến ôm lấy Iue và Iui rồi nhìn nhau mỉm cười. Lâm Tiêu tại hội nhìn thấy thì thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Iue và Iui không đi quá giới hạn khiến hắn an tâm. Sau đó Lâm Tiêu lại nhìn qua một bên khác. Ô hô hô! Thú vị đây, thú vị đây! Lâm Tiêu xoa cằm nói. Bên trong màn hình chính là Mistogan đang đối mặt với Lát Xuất tại một nhà thờ. Cả hai vẫn chưa đánh nhau mà vẫn đang nói chuyện gì đó. Thì ra ngươi cũng có hứng thú tham gia chuyện này sao? Lát Xuất nhìn Mistogan nhếch mép nói. Vốn dĩ sư phụ không hề thích người trong gia đình đánh nhau. Nhưng ngươi đã phạm phải điều đó. Hôm nay ta sẽ thay sư phụ trừng phạt ngươi. Mistogan nói. Trừng phạt. Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Ngươi nghĩ mình có khả năng sao? Lát Xuất khinh thường nói. Phải thử mới biết. Mistogan nói. Cậu chậm rãi lấy xuống một cây gậy sau đó cắm xuống đất. Lát Xuất thấy vậy thì liền phóng ra một tia sét về phía Mistogan. Ầm. Nhưng một ma pháp trận màu trắng đã xuất hiện và ngăn lại tia sáng đó. Mistogan tiếp tục lấy xuống cây gậy thứ hai và cắm xuống đất. Lát Xuất liền cắn răng sau đó hít vào một hơi thật sâu. Lôi long gầm. Cậu ta liền phun ra một tia điện cực lớn về phía Mistogan. Trước mặt Misogan liền xuất hiện ba ma pháp trận xếp dọc nhau. Tam tầng pháp luân, thủy kính. Misogan hô lên. Ầm. Tia điện đánh vào ba tầng ma pháp thì liền biến mất, sau đó liền có một tia điện khác từ ba tầng ma pháp đó lao về phía Lát Xuất. Lát Xuất không hề để ý đến tia điện đó mà để nó đánh thẳng vào người, tia điện đánh vào người Lát Xuất thì biến mất như không có chuyện gì xảy ra cả. Lúc này Misogan đã cắm xong bốn ma pháp trượng xung quanh chỗ của mình, trong tay cậu là ma pháp trượng cuối cùng. Kích hoạt tháp ma thuật. Misogan cắm cây trượng trong tay xuống ngay trước mặt. Lập tức một ma pháp trận màu trắng liền xuất hiện. Đã đến lúc trừng phạt. Misogan nói. Sau đó cậu liền dùng hai tay và kết một cái ấn kỳ lạ. Lát Xuất thấy vậy liền lập tức biến thành một tia điện và nhảy ra chỗ khác. Ầm. Nơi Lát Xuất vừa đứng liền phát nổ. Khi Lát Xuất vừa xuất hiện thì trong tay cậu đã có một ngọn lôi thương màu vàng. Thiên lôi kích. Lát Xuất liền phóng ngọn lôi thương đó về phía Misogan. Misogan đơn giản đưa tay lên, bảy ma pháp trận liền xuất hiện. Thất tầng pháp luân, kính hoa thủy nguyệt. Lập tức một ngọn hắc thương có hình dạng giống hệt với lôi thương của Lát Xuất bay ra. Ầm. Cả hai va chạm thì liền phát nổ, nhưng ngay lập tức một cơn gió xuất hiện thổi bay đám khói bụi, để lộ ra Lát Xuất và Misogan cùng lúc kết ấn. Ấn pháp của hai người là khác nhau. Tứ tầng ma pháp, lôi long. Ngũ tầng pháp luân, thánh ca. Cả hai cùng lúc hô lên. Trên bầu trời liền xuất hiện bốn tầng ma pháp màu vàng, sau đó một con lôi long lao ra và lao thẳng xuống dưới phía nhà thờ. Trên đầy Lát Xuất liền xuất năm tầng ma pháp với năm màu khác nhau, sau đó một tia sáng màu tím liền lao xuống. Ầm. Một vụ nổ cực lớn phá sinh ra. Vụ nổ lớn đến nỗi phá hủy cả nhà thờ và những nơi xung quanh đó. Những người còn lại dĩ nhiên nhìn thấy con lôi long đó. Họ liền biết Lát Xuất lúc này đang tại nơi đó, nhưng mà chỉ có vài người là hướng về nơi đó là đi mà thôi. Khi vụ nổ biến mất thì một tia lôi điện xuất hiện, sau đó Lát Xuất hiện ra. Lúc này chiếc áo của cậu đã bị rách nát mất, chỉ còn lại một chiếc quần dài bên dưới. Còn Misogan thì như ảo ảnh xuất hiện vậy. Nhưng lúc này chiếc mũ trùm của cậu đã bị thôi bay để lộ ra khuôn mặt giống hệt với Gieo La. Lâu lắm rồi mới thấy lại khuôn mặt này của ngươi đấy. Cũng nhiều năm rồi nhỉ. Lát Xuất cười lạnh nói. Misogan không trả lời mà liền thủ thế chuẩn bị tấn công. Lát Xuất cũng chuẩn bị, ngay khi hai người đang chuẩn bị ra tay thì âm thanh của Nát Su vang lên. Lát Xuất! Ra đây đánh với ta! Lát Xuất nhướng mày nhìn về phía đó, còn Misogan thì nhanh chóng che đi khuôn mặt của mình. Nát Su liền lập tức chạy đến. Khi cậu thấy Misogan thì liền hỏi. Là Misogan sao? Cậu về khi nào vậy? Misogan không trả lời ngay mà nhìn về phía Lát Xuất một lúc, sau đó liền nói. Mọi chuyện còn lại giao cho cậu. Sau đó cậu ta liền trở nên mờ dần và biến mất. Chật! Chạy rồi sao? Lát Xuất khó chịu nói. Nát Su lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả. Lúc này cũng có hai người khác chạy đến, đó là Gazelle và Gray. Gazelle định xông lên nhưng liền bị Gray cản lại và nói. Tốt nhất ngươi không nên tham gia. Nếu không sẽ mất mạng đấy. Ý ngươi là chê ta yếu sao? Gazelle khó chịu nói. Không phải. Mà là Nát Su và Lát Xuất ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với ngươi. Ngươi chưa trải qua cuộc huấn luyện địa ngục như họ nên ngươi không hiểu đâu. Nói chung tốt nhất đừng tham gia vào. Gray nói. Sau đó cậu liền đặt hai tay vào nhau, một ma pháp trận màu xanh lam xuất hiện. Icemate Arena. Gray hô lên. Lập tức một bức tường băng khổng lồ liền xuất hiện, sau đó bao quanh khu vực này. Lát nữa khi hai người đó chiến đấu có khi sẽ quét sạch những người khác. Cho nên ta chỉ còn cách ngăn lại dư chấn của cả hai mà thôi. Gray nói. Nhìn tường băng khổng lồ thì Gazelle liền kinh ngạc. Hắn biết nếu muốn tạo ra một thức như vậy thì phải cần một lượng ma lực cực kỳ lớn, nhưng Gray lại làm nhẹ hều như không. Lúc này hắn nhìn lên các vết sẹo trên cơ thể Gray thì liền ngẫm nghĩ. Lúc này Nát Su và Lát Xuất đang đứng đối diện với nhau. Lát Xuất. quyết đấu đi. Natsu chỉ về Latsuk nói. Bại tướng dưới tay mà thôi. Latsuk khinh thường nói. Vậy sao? Nhưng hôm nay ta đã khác rồi. Natsu cười nói. Phanh. Mặt đất dưới chân Natsu liền vỡ ra, sau đó cậu liền lao về phía Latsuk với tốc độ cực nhanh. Latsuk cũng lao lên theo. Natsu xoay người đá ngang, còn Latsuk thì đấm mạnh đến. Phanh. Một âm thanh lớn vang lên. Chỉ thấy chân của Natsu bị Latsuk dùng tay trái chặn lại, còn tay phải của Latsuk thì bị Natsu dùng tay trái chặn lại. Cút xuống địa ngục đi. Latsuk hét lớn. Một tia sét liền giáng mạnh xuống. Ầm. Tia sét đánh trực do Natsu đã nhảy lui lại né tránh. Natsu liền phun ra một ngọn lửa về phía của Latsuk. Latsuk cũng phun ra một tia lôi điện. Ầm. Cả hai va chạm vào nhau thì liền phát nổ. Khi đám khói biến mất thì Latsuk liền nhìn thấy hai tay của Natsu lúc này đang chứa mỗi bên là hai ma pháp trận. Đại hỏa bạo. Natsu hét lớn lên, sau đó cậu liền đập hai tay xuống mặt đất. Mặt đất dưới chân của Latsuk liền nóng lên, sau đó liền thay đổi thành màu đỏ. Ầm. Một cột lửa khổng lồ liền bốc lên cao, Latsuk liền bị bao phủ trong cột lửa đó. Ầm. Một vụ nổ khác phát sinh từ trong cột lửa và cột lửa liền biến mất, Latsuk hiện ra với không một vết thương trên người. Latsuk liền dùng hai ngón trỏ đặt chéo nhau. Hai ma pháp trận màu vàng liền xuất hiện. Dị tầng ma pháp, ma lôi. Lập tức từ trên trời liền có một tia lôi điện màu đeo lao thẳng xuống phía Natsu với tốc độ cực nhanh. Ầm. Natsu liền bị đánh trúng, một vụ nổ lôi điện liền xuất hiện. Khi vụ nổ biến mất thì một chiếc hố hiện ra với không có ai ở đó cả. Latsuk nhìn qua một bên thì liền thấy lúc này Gazelle xuất hiện gần đó và trong tay của cậu chính là đang nắm lấy cổ áo của Natsu. Gazelle. Natsu kinh ngạc nói. Gazelle ném Natsu xuống đất sau đó nói. Lần trước chính là do ngươi và một tên nữa đã phá hủy cả tòa lâu đài khổng lồ của Phantom Lốt nhỉ. Để ta xem thử sức mạnh của ngươi là đến đâu. Ha ha ha. Một con sâu bọ lại muốn đánh với ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Latsuk cười lớn nói. Này. Ta sẽ là người đánh bại Latsuk. Natsu nói. Ngươi chưa nhận ra sao? Ta biết ngươi rất mạnh nhưng mà một mình ngươi thì không thể thắng được hắn ta đâu. Hắn ta ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, hơn nữa hắn lại còn có dòng máu của Makarov chảy trong người. Cho nên mặc dù không muốn nhưng ta vẫn phải nói, chúng ta phải hợp tác. Gazelle nói. Natsu muốn nói gì nữa thì lúc này âm thanh của Gray lại vang lên. Gazelle nói đúng đấy. Latsuk hoàn toàn rất mạnh. Quả thật hiện nay cậu ta là những người gần đẳng cấp của hay a nhất. Cho nên ngươi nghĩ có thể thắng Latsuk một mình được sao? Natsu nhìn qua bên cạnh thì thấy Gray đã xuất hiện từ lúc nào. Natsu mặc dù khó chịu nhưng vẫn nói. Được thôi. Nhưng hai người nhớ mà theo kịp tốc độ của ta đấy. Chuyện đó ngươi không cần lo đâu. Gray cười nói. Sau đó ba người liền bắt đầu thủ thế. Ồ. Cả ba cùng tiến lên sao? Vậy cũng được thôi. Ta sẽ xử lý cả ba cùng lúc. Latsuk điên cuồng nói. Lên, cả ba đồng thanh hô lên, sau đó cùng nhau lao lên. Dĩ nhiên tốc độ của Natsu và Gray là nhanh hơn Gazelle. Latsuk cũng lao lên. Phanh. Hai bên lao vào nhau sau đó điên cuồng sử dụng quyền cước, Natsu và Gray còn chống đỡ được nhưng Gazelle có vẻ hơi quá sức. Xẹt. Bỗng nhiên Latsuk liền hóa thành một tia điện sau đó biến mất tại chỗ và xuất hiện hiện ngay phía sau Gazelle. Cậu ta hướng nắm đấm thẳng về lưng của Gazelle. Răng rắc. Phanh. Nhưng một lớp băng liền xuất hiện sau đó cản lại nắm đấm của Latsuk. Từ lớp băng đó liền xuất hiện các gai nhọn. Latsuk liền nhảy lui lại. Ngay lúc này Natsu xuất hiện phía sau lớp băng và lao lên. Nắm đấm của cậu liền bốc lửa và đấm về phía Latsuk. Nắm đấm của Latsuk cũng xuất hiện tia điện và đáp lại. Ầm. Một tiếng vang xuất hiện, Natsu bỗng nhiên cúi người xuống, phía sau Natsu là Gazelle và Gray. Thiết Long Hống. Băng bạo phong ba. Gazelle phun ra một cơn bão kim loại, còn Gray thì phóng ra một cơn bão quyết, cả hai chiêu thức hòa vào nhau sau đó phóng về phía Lát Xúc. Lát Xúc liền đưa hai tay lên tạo thành một lớp khiên lôi điện. Chiêu thức đánh vào tấm khiên thì liền bị cản lại. Nhưng khi Lát Xúc chuẩn bị phản ứng lại thì âm thanh của Natsu lại vang lên. Bạo Long Phá, Hăng Long Quyền. Lát Xúc nhìn xuống thì liền thấy Natsu vừa xoay người xong và đấm thẳng lên. Lát Xúc nhanh chóng dùng hai tay chặn lại trước người. Phanh. Natsu đấm mạnh vào tay Lát Xúc khiến Lát Xúc bay thẳng lên cao. Ice Mep Lancer. Gray hô lên. Sau đó cậu liền phóng ra những mũi thương nhọn bay về phía Lát Xúc. Phanh. Phanh. Phanh. Những mũi thương đánh vào người Lát Xúc thì liền phát nổ khiến cho Lát Xúc càng bay xa hơn. Hỏa Long. Thiết Long. Natsu và Gazelle cùng hít vào một hơi thật sâu, trước mặt cả hai liền xuất hiện hai ma pháp trận khác nhau. Hống. Cả hai chúng hét lên sau đó cùng lúc phun ra hơi thở của rồng. Ngọn lửa và bão kim loại cùng lúc bay về phía Lát Xúc. Ầm. Một vụ nổ cực lớn phát sinh, một bóng người liền rơi xuống đất, bóng người đó chính là Lát Xúc, lúc này trên thân thể Lát Xúc đã có vài vết cháy xém. Sắc mặt của Lát Xúc vô cùng tệ. Chết tiệt. Lũ khốn các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi biến mất hết. Lát Xúc hét lớn lên. Lập tức xung quanh thân thể của Lát Xúc liền xuất hiện 10 vòng tròn ma pháp trận màu vàng. Là thập tầng ma pháp. Rời khỏi đây ngay. Gray la lên. Lần này đến lượt Gazelle không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Natsu đã tóm lấy áo của cậu và chạy đi trước. Thập tầng ma pháp, Giga Final Lighting. Lát Xúc hét lớn lên. Lập tức lấy Lát Xúc làm trung tâm và xuất hiện một vụ nổ lôi điện cực lớn. Vụ nổ này lớn đến nỗi bao phủ toàn bộ Magnolia. Nếu không phải có kết giới của Lâm Tiêu thì nó sẽ còn lan rộng ra nữa. Một cột sáng phóng thẳng lên trời cao và thổi bay toàn bộ đám mây trên bầu trời Magnolia. Một lúc lâu sau vụ nổ biến mất, lúc này trên bầu trời có một lỗ hổng cực lớn. Phía dưới Magnolia lúc này đã trở thành bình địa, chỉ còn duy nhất tòa nhà Fairy Tail là còn đứng vững do có Lâm Tiêu tọa trấn. Lát Xúc đứng giữa đống tro tàn và thở ra một hơi, cậu nhìn xung quanh thấy không có ai cả thì liên cười điên cuồng nói. Ha ha ha! Tất cả đã biến mất. Những tên rác rưởi yếu đuối đã biến mất. Bây giờ ta sẽ đích thân chấn chỉnh lại Fairy Tail. Ha ha ha! Đừng vội mừng, một âm thanh vang lên. Sau đó có vài bóng người xuất hiện xung quanh Lát Xúc gồm Natsu, Gray, Era, Mira, Gazelle. Lúc này chỉ có Era và Mira là còn khỏe mạnh, trong khi đó Natsu, Gazelle, Gray thì đầy vết thương trên người, áo của họ đều đã bị xé rách. Era liền lên tiếng tức giận nói. Ta không ngờ cậu cũng dám sử dụng chiêu đó lên chính đồng đội của mình. Chẳng lẽ cậu không coi họ là gia đình sao? Gia đình. Ta không cần những đứa yếu đuối đó. Lát Xúc cười lạnh nói. Vậy còn nhóm Rajin trai thì sao? Cậu không lo lắng cho họ sao? Mira nói. Họ sẽ không sao đâu. Người của ta không yếu đuối đến vậy. Lát Xúc nói. Cậu. Era tức giận nói. Nếu các ngươi đã còn có thể đứng ở đây thì chứng tỏ các ngươi vẫn còn mạnh. Đặc biệt là cái tên mới gia nhập đó. Hắn có thể chịu được thập tầng ma pháp của ta mà không thông qua tập luyện thì đúng là khác ngạc nhiên đấy. Lát Xúc nhếch mép nói. Gazelle nghe vậy thì liền cắn răng, vừa rồi khi vụ nổ xảy ra thì hắn quả thật đã hoảng sợ và đến bây giờ cơn hoảng sợ đó vẫn chưa tiêu tan hết. Bốp. Bỗng nhiên một bàn tay liền vỗ mạnh vào lưng khiến Gazelle giật mình. Gazelle liền quay qua Natsu bên cạnh tức giận nói. Ngươi làm gì vậy hả? Muốn đánh nhau à? Đỡ hơn chưa? Trong cuộc đời sẽ có đôi lúc ngươi sẽ phải đối mặt với chuyện sinh tử. Ngươi nên học cách mà làm quen với nó đi. Nếu không ngươi sẽ không bao giờ mạnh lên được đâu. Natsu nói. Gazelle nghe vậy thì kinh ngạc, Hắn cúi đầu một lúc sau đó hít vào một hơi rồi liền nở một nụ cười nói. Ai nói ta sợ? Cho dù là cái tên quái vật hay a kia đứng trước mặt ta, ta cũng không sợ đâu. Những người khác thấy như vậy thì liền mỉm cười. Ngay lúc này một cơn gió thổi qua và một bóng người liền xuất hiện trước mặt Natsu mấy người. Người đó chính là Wendy. Wendy, em vẫn ổn chứ? Gray liền hỏi. Em không sao. Khi nãy anh hay A đã bảo vệ em. Hơn nữa em đến đây là để truyền lời. Wendy cười nói. Sau đó Wendy liền hướng về Latsuk ra vẻ tức giận nói. Latsuk, hành động vừa rồi của anh khiến cho anh hay A vô cùng tức giận. Anh ấy muốn tất cả mọi người đập cho anh một trận. Ha ha. Nếu các người có thể. Latsuk cùng tiếu nói. Những người khác nghe vậy liền bắt đầu thủ thế và chuẩn bị tấn công. Xíu. Một tia lôi điện bắn ra, nhóm người Natsu tách ra để né tia lôi điện đó. Ầm. Lôi điện đánh xuống đất thì liền phát nổ, Natsu và Gray sau khi nhảy ra thì lập tức liền đổi hướng lao về phía Latsuk. Latsuk nở nụ cười điên cuồng sau đó cũng lao lên. Phanh. Hai bên lao vào nhau cùng lúc thì liền dội ra sau đó đứng vững lại và bắt đầu đánh nhau liên hoàn. Phanh. Phanh. Phanh. Nắm đấm hai bên va chạm liên tục, trên tay của Gray liền xuất hiện một thanh kiếm băng sau đó vung ngang, Latsuk liền nhảy lên sau đó dùng tay đấm mạnh xuống đầu của Gray. Phanh. Gray bị đấm trúng nhưng cậu vẫn đứng vững sau đó nắm lấy tay Latsuk và kéo xuống. Natsu liền xuất hiện phía sau Gray và vung chân ngang. Phanh. Latsuk bị đá trúng mặt sau đó văng ra, ngay lúc này Era liền lao lên với tốc độ cực nhanh, trong tay của cô là một thanh katana. Kiếm kỹ, trần dục. Hàng loạt ánh kiếm liền xuất hiện xung quanh thân thể Latsuk. Cút đi. Latsuk hét lớn lên. Trong cơ thể cậu liền phát ra một luồng năng lượng điện và phá hủy hết những vết tắc đó sau đó lan ra, Era liền lập tức nhảy lui lại, tại phía xa chính là Mira trong dạng Satan cùng với Bendy và Gazelle. Hơi thở của rồng. Demon Black. Ba người cùng lúc bắn ra chiêu thức của mình. Cả ba cùng dung nhập lại thành một và lao về phía Latsuk, Latsuk liền dùng hai tay đón chặn lại. Ầm. Latsuk liền bị đẩy lui lại, cậu vẫn cố gắng chống đỡ. Đừng nghĩ thứ này có thể hạ gục được ta. Cút hết đi. Latsuk điên cuồng nói. Điện năng trên người cậu càng phát ra mãnh liệt hơn. Latsuk liền đứng lại tạo chỗ, cậu dùng hai tay bóp mạnh vào. Xen. Tia năng lượng liền bị phá vỡ, nhưng khi Latsuk chưa kịp phản ứng lại thì Natsu đã xuất hiện trước mặt Latsuk. Hỏa Long Quyền. Ngọn lửa bao phủ cánh tay của Natsu tạo thành một nắm đấm khổng lồ. Natsu liền đấm mạnh về phía Latsuk. Phanh. Lần này Latsuk liền bị văng ra xa. Icemet Icepila. Dưới mặt đất liền xuất hiện, một trụ băng mọc lên. Phanh. Latsuk liền đổi hướng bị đánh bay lên cao. Đêm ác tác Super Book. Wendy hô lên. Trước người cô bé liền xuất hiện một ma pháp trận màu xanh nhạt. Thân thể Era liền xuất hiện một lớp năng lượng màu đỏ bao quanh. Kiếm kỹ, 3000 thế giới, sẽ đôi ngân hà. Era hô lên, cô liền rút kiếm ra xoay người và chém từ dưới lên theo đường thẳng. Xen. Một ánh kiếm xuất hiện, một vết cắt giữa trời cao liền xuất hiện, Latsuk liền nằm ở giữa không gian đó. Thập tầng ma pháp. Gray hô lên. Trên người cậu liền xuất hiện một luồng khí lạnh đến cực điểm. Kỷ băng hà. Trên bầu trời liền xuất hiện 10 tầng ma pháp màu xanh vô cùng lớn xếp chồng lên nhau. Một tia sáng liền chiếu thẳng xuống mặt đất. Lập tức ngoại trừ chỗ Natsu đám người và tòa nhà Fairy Tail ra thì những nơi khác đều hóa thành băng giá và những khối băng khổng lồ. Còn nơi Latsuk đang ở là một cây cột băng cao trọc trời và Latsuk đang bên trong cột băng đó. Phù. Sử dụng thập tầng ma pháp quả nhiên tốn sức. Cũng may không cần sử dụng đến thập ngũ tầng trở lên. Gray thở ra một hơi nói. Đừng lơ là. nên nhớ Lát Xuất là ai. Era nghiêm túc nói. Gray nghe vậy thì liền tập trung chuẩn bị chiến đấu. Cái lũ khốn kiếp các ngươi. Ta sẽ thổi bay tất cả các ngươi khiến các ngươi hoàn toàn biến mất khỏi mắt của ta, âm thanh của Lát Xuất vang lên. Bầu trời bắt đầu trở nên tối đi. Những tia lôi điện màu đỏ bắt đầu xuất hiện. Là xích lôi. Lát Xuất điên thật rồi. Era kinh ngạc nói. Không nhỉ Era và nhóm người Nát Su, ngay cả Lâm Tiêu và Makarov đang ngồi trong tòa nhà hội cũng rất kinh ngạc. Coi bộ tôi phải ra tay rồi. Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn liền đứng lên và chuẩn bị đi ra ngoài thì âm thanh của Makarov vang lên. Cậu không đi đâu. Cứ để tụi nhỏ tự giải quyết với nhau đi. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền kinh ngạc. Hắn quay lại nhìn Makarov nói. Hội trưởng ngài chắc chứ? Ngài chắc cũng hiểu rõ uy lực của xích lôi mà. Ta biết nó rất đáng sợ. Nhưng mà ta cũng rất tin tưởng và tụi nhỏ. Chẳng phải cậu đã từng nói chính bọn trẻ sẽ là người gánh vác tương lai của Fairy Tail sao? Makarov nghiêm túc nói. Lâm Tiêu chăm chú nhìn Makarov một lúc sau đó liền cười nói. Được rồi. Về phần này thì ngài quả thật hơn ta. Sau đó hắn liền ngồi xuống và bắt đầu tiếp tục quan sát trên màn ảnh. Lúc này xích lôi xuất hiện càng lúc càng nhiều và càng dũng mãnh hơn. Này có thể nói cho ta chuyện gì đang xảy ra không? Sao mọi người có vẻ nghiêm trọng vậy? Gazelle không hiểu chuyện gì hỏi. Đó là xích lôi. Wendy bên cạnh Gazelle nói. Gazelle nghe vậy thì liền nhìn qua Wendy với vẻ mặt hiếu kỳ, lúc này Wendy nói tiếp. Lát Xuất không chỉ sở hữu một loại lôi điện, anh ấy còn có những loại khác nữa, nhưng trong đó có một vài loại có sức mạnh vô cùng khủng khiếp và xích lôi là một trong những loại đó. Trước đây trong một lần làm nhiệm vụ anh ấy đã diệt sách ổ của một bầy oai vơn hơn 10.000 con chỉ trong một đòn của xích lôi. Xích lôi không chỉ có lực sát thương kinh khủng mà nó còn có một loại khả năng đó chính là loại bỏ hết mọi loại giáp và ma thuật phòng vệ sau đó đánh thẳng vào cơ thể chính. Wendy nói. Gazelle nghe vậy thì liền nuốt vào một ngụm nước bọt. Cậu ta liền quay đầu nhìn lại cây cột băng đang giam giữ Lát Xuất. Răng rắc. Lúc này cột băng liền nứt ra sau đó vỡ nát, Lát Xuất liền xuất hiện và lơ lửng trên không, lúc này hình xăm trên người Lát Xuất đã đổi sang màu đỏ như máu. Ánh mắt của Lát Xuất cũng chuyển thành vô cùng đáng sợ, các cơ bắp của Lát Xuất bắt đầu trở nên to hơn và bắt đầu xuất hiện những đường vằn như những lớp vảy rồng. Là Dragon Foster sao? Mira nói. Sau đó Mira liền chuyển đổi sang dạng Leviathan còn Era thì đổi thành Samurai Hoàng Kim Giáp. Nát Su và Gray thì liền chuẩn bị phòng chống bất cứ lúc nào. Gazelle cũng định chuẩn bị nhưng Wendy đã lên tiếng nói. Gazelle. Anh là người mới nên anh còn chưa theo kịp mọi người đâu. Cho nên anh đã làm đủ rồi. Mọi chuyện cứ giao lại cho bọn em. Gazelle nghe vậy dĩ nhiên là không chịu nhưng một ngọn gió liền xuất hiện cuốn lấy Gazelle bay đến một cột băng xa chỗ đám người và dính Gazelle vào tường. Gazelle liên tục vùng vẫy như vẫn vô ích. Sau đó Wendy cũng hít sâu vào một hơi, cô bé đặt hai lòng bày tay ngược nhau. Một ma pháp trận màu trắng liền xuất hiện. Chân long ma pháp, vùng chân không. Lập tức một cơn gió màu trắng thuần khiến liền xuất hiện sau đó liền vây quanh đám người. Wendy tiếp tục đổi hai lòng bàn tay song song với nhau. Toàn khởi. Đám người Nát Su liền xuất hiện một dòng năng lượng màu trắng vây quanh thân thể. Cuối cùng Wendy đập hai tay vào nhau. Khải hoàng. Wendy hô lên. Cơn gió màu trắng liền thổi bùng lên sau đó liền hóa thành một con rồng bằng gió. Đám người Nát Su đều đứng bên trong con rồng. Lát Xuất chậm rãi đưa tay lên trời. Những xích lôi kia liền hướng về phía Lát Xuất lao đính, những tia xích lôi đó liền tụ lại thành một lôi cầu màu đỏ khổng lồ và kích thước của nó vẫn tiếp tục tăng lên. Khi đạt đến kích thước tối đa thì nó đã to thành một nửa Magnolia. Biến mất đi. Lát Xuất lạnh lùng nói. Sau đó Lát Xuất vung tay xuống, xích lôi cầu liền hướng về đám người bay đến. Tiến lên. Era hô lên. Lập tức con rồng gió liền vỗ cánh bay lên về phía xích lôi cầu, những người bên trong đều được mang theo. Era cùng lúc rút ra 6 thanh kiếm, Mira thì lấy ra một thanh lưỡi hái màu xanh, Gray thì bao phủ toàn thân bởi băng giáp, Wendy thì điều khiển phong long, Natsu thì toàn thân rực lửa. Phanh! Hai bên liền va vào nhau, không gian xung quanh liền trở nên rung động dữ dội, những tia sét bắt đầu xuất hiện và giáng xuống mặt đất tạo thành những hố to. Loại ma pháp quái quỷ gì thế này? Trên đời còn có những loại ma pháp thế này sao? Gazelle kinh hãi nói. Giờ cậu đã hiểu tại sao Wendy lại ngăn cậu lại. Bởi vì cậu còn chẳng đủ tư cách tham gia trận chiến của những người mạnh nhất Fairy Tail. Lúc này đám người Natsu đã có dấu hiệu bị đẩy lui nhưng ai cũng vẫn kiên trì. Tất cả mọi người đều bộc phát ra sức mạnh lớn nhất của mình. Chúng ta là thành viên của Fairy Tail. Chúng ta sẽ không bao giờ thua. Tất cả mọi người đồng thanh hô lên, ai cũng đều bộc phát ra lượng ma thuật lớn nhất của mình và dồn vào đòn tấn công. Lần này xích lôi cầu đang có dấu hiệu nứt ra, Lát Xúc thấy vậy thì tức giận. Cậu tiếp tục gia tăng sức mạnh. Nhưng vết nứt càng ngày càng lớn. Ầm. Một vụ nổ kinh thiên liền phát sinh, ánh sáng của nó thắp sáng cả bầu trời giữa ban ngày, vụ nổ này có thể được nhìn thấy từ một nơi rất xa. Lâm Tiêu và Makarov bên trong Fairy Tail đều nghiêm túc quan sát mà không hề nói một câu nào. Mãi một lúc lâu sau thì vụ nổ mới biến mất. Lát Xúc từ trên không chậm rãi đáp xuống đất. Đối diện là đám người Natsu nhưng lúc này tất cả mọi người đều đã bị thương và nằm dưới đất. Ha ha ha. Lát Xúc cười điên dại lên. Một lúc sau cậu ta liền dừng cười lại sau đó điên cuồng nói. Đây chính là kết cục của các ngươi. Các ngươi sẽ bị ta thổi bay và biến mất mãi mãi. Mọi người nghe vậy thì liền cắn răng nhưng chiêu vừa rồi của Lát Xúc quá mạnh nên bây giờ ai cũng bị tê liệt và không thể cử động nổi. Nhưng Natsu vẫn tiếp tục kiên trì, cậu lấy tay chống người cố gắng ngồi dậy nhưng cậu vẫn không đứng lên nổi. Lát Xúc thấy vậy thì liền cười lạnh nói. Còn muốn vùng vẫy sao? Ta sẽ cho ngươi biến mất mãi mãi, sau đó trong tay Lát Xúc liền xuất hiện một ngọn lôi thương. Lightning Edge Dragon Heaven Wat Hanberg. Lát Xúc hô lên sau đó liền phóng ra ngọn lôi thương về phía của Natsu. Tất cả mọi người thấy vậy thì liền kinh hãi. Nhưng mà khi ngọn lôi thương đến gần Natsu thì liền đổi hướng đột ngột. Hướng bay của nó là một thanh sắt và thanh sắt này chính là cánh tay của Gazelle kéo dài ra. A a a a a. Gazelle đau đớn hô lên. Natsu thấy vậy thì liền kinh ngạc. Hừ. Rác rưởi. Ngươi nghĩ có thể chịu được ma pháp của ta sao? Lát Xúc kinh thường nói. Lúc này Natsu đang cắn chặt răng lại. Xung quanh cậu liền xuất hiện một lớp năng lượng màu đỏ và những tia lửa. Natsu chậm rãi đứng lên, cậu dang chân ra và hai tay thì nắm chặt lại. Mặt đất dưới chân Natsu bắt đầu nứt ra và có những hòn đá bắt đầu bay lên và bị phá hủy. Này! Có phải đó là... Gray kinh ngạc nói. Đúng vậy. Chính là nó. Ngọn lửa của cảm xúc. Era gật đầu nói. Đã nhiều năm rồi chúng ta mới thấy Natsu trong tình trạng này. Mira cũng cười nói. Xung quanh Natsu bắt đầu xuất hiện một cơn gió và bùng lên. Hoa a a a. Natsu hét lớn lên. Âm thanh của cậu vang vọng khắp nơi, dần dần nó liền trầm xuống giống như âm thanh của loài rồng vậy. Một ngọn lửa đỏ rực liền bùng lên. Trên người Natsu bắt đầu xuất hiện các đường vân màu đỏ. Ngọn lửa chiếu thẳng lên bầu trời và thổi tan đám mây đen của xích lôi. Lát Xúc lúc này dĩ nhiên cũng nhận ra tình trạng của Natsu. Cậu ta liền hít vào một hơi thật sâu. Xích lôi long gầm. Lát Xúc liền phun ra một tia lôi điện màu đỏ về phía Natsu. Natsu cũng hít vào một hơi, ngọn lửa xung quanh cậu bắt đầu dung nhập vào cơ thể của Natsu. Hỏa Long Vương gầm. Natsu hô lên. Sau đó cậu liền phun ra một tia sáng màu trắng đỏ, khi ngọn lửa đạt đến độ nóng cực hạn thì nó sẽ chuyển sang màu trắng. Hơi thở của Natsu liền xuyên qua hơi thở của Lát Xúc và lao thẳng về phía cậu ta. Ầm. Một vụ nổ liền phát sinh, Lát Xúc liền nhảy lên cao, lúc này nửa thân bên phải của Lát Xúc đã xuất hiện vết cháy đen. Phanh. Mặt đất dưới chân Natsu liền vỡ nát, sau đó Natsu liền lao lên. Phanh! Phanh! Phanh! Natsu và Lacsup liền lao vào đánh nhau với tốc độ cực nhanh. Trạng thái Long Vương. Đây là một trạng thái còn cao hơn cả Long Lực. Chỉ những người đã luyện diệt Long Ma Pháp đến cảnh giới tận cùng mới có thể đạt đến được trạng thái này. Khi ở trạng thái này, tất cả mọi năng lực đều sẽ được tăng lên gấp 10 lần. Gray cười nói. Đúng vậy. Trong tất cả các Dragon Slayer mà tớ biết thì chỉ có Natsu có thể đạt được đến trạng thái nó. Bởi vì cậu ta đã từ chối học tất cả ma pháp khác mà chỉ tập trung rèn luyện diệt long ma pháp của mình. Nếu do sánh diệt long ma pháp của Natsu và của Lacsup thì nó giống như là ngọn đèn và ánh trăng vậy. Era cũng cười nói. Bạch. Natsu dùng tay đỡ lại nắm đấm của Lacsup, sau đó đấm mạnh vào bụng của cậu, sau đó nắm đấm của Natsu liền bốc hỏa. Phanh. Lacsup liền lao xuống đất với tốc độ cực nhanh và tạo thành một chiếc hố to. Lacsup nhanh chóng ngồi dậy, cậu liền phóng ra hàng loạt xích lôi cầu nhỏ về phía Natsu. Natsu dùng hai tay tạo ra một ngọn lửa và xoay tròn, những xích lôi cầu đó liền cuốn theo và Natsu liền quăng ngược về phía Lacsup, bởi vì có lửa của Natsu nên Lacsup không thể hấp thụ được mà chỉ có thể chịu trận. Ầm. Ầm. Ầm. Hàng loạt vụ nổ phát sinh trên cơ thể Lacsup, lúc này Lacsup đã bị thương rất nhiều. Natsu rơi xuống đất, cậu lúc này đang vô cùng tức giận, ngọn lửa của Natsu càng lúc càng trở nên dữ dội hơn. Chết tiệt! Ta sẽ không thua! Lacsup la lên. Sau đó cậu liền điên cuồng lao về phía Natsu và đấm mạnh đến. Natsu liền cúi người xuống, nắm đấm của cậu đã được bao phủ trong một ngọn lửa màu vàng. Natsu liền vung tay đấm mạnh vào cằm của Lacsup khiến cho cậu bị văng lên cao. Lúc này một ngọn lửa màu vàng liền xuất hiện xoáy quanh Natsu. Sức mạnh ma thuật hoàn toàn giải phóng. Lacsup nói. Bừng. Ngọn lửa màu vàng liền bùng cháy lên dữ dội. Sát Long bí thuật tối thượng, huyết liên, hỏa phượng kiếm. Natsu la lên. Natsu liền lao về phía Lacsup với tốc độ cực nhanh. Ngọn lửa màu vàng vây quanh Natsu liền hình thành một ngọn. Phanh. Natsu lao thẳng về phía Lacsup và mang theo cậu bay lên tận trời xanh. Hi-a-a-a-a-a-a-a. Natsu dồn hết sức mạnh của mình. Bay một lúc thì liền chạm đến giới hạn kết giới của Lâm Tiêu. Răng rắc. Xen. Kết giới do chính tay Lâm Tiêu thủ vững có thể bảo vệ hoàn toàn khỏi ma pháp của Lacsup, nhưng bây giờ đã hoàn toàn vỡ ra, ma pháp của Lâm Tiêu liền biến mất, không gian xung quanh liền trở lại thành thị trấn bình thường. Hống. Một luồng ánh sáng cùng với tiếng hống vang lên, tất cả mọi người dân trong thị trấn đều cùng nhìn lên trời và họ đều nhìn thấy một con rồng bằng ngọn lửa màu vàng đang lơ lửng trên trời, mọi người đều cho rằng đó là do Fairy Tail bày ra nếu liền vỗ tay cổ vũ. Lâm Tiêu ngồi trong Fairy Tail thấy vậy thì liền cười nói. Cuối cùng cũng xong. Thằng nhóc Natsu này quả nhiên không khiến người khác thất vọng a. Sau đó hắn liền đứng lên và đi đón những người khác. Thế giới Frozen. Tại ngọn núi tuyết, lúc này tòa lâu đài từ lâu đã biến mất mà thay vào đó là một khối băng khổng lồ. Răng rắc. Ầm. Khối băng liền nứt ra, sau đó tan vỡ ra thành từng mảnh. Một bóng người yểu điệu thước ta liền xuất hiện, người này mặc trên người một chiếc váy dài màu xanh, làn da trắng như tuyết, đôi mắt xanh cùng với mái tóc màu bạch kim. Đã 10 năm rồi. Bây giờ có lẽ Anna đã có một cuộc sống yên ổn cùng với gia đình rồi. Mình không nên khiến em ấy lo lắng nữa, cô gái cười nói. Cô gái này không ai khác chính là Elsa, chỉ là lúc này Elsa khí chất đã thay đổi rất nhiều. Mặc dù bên ngoài vẫn giữ nụ cười nhưng vẫn toát ra vẻ lạnh lẽo như một khối băng vĩnh cửu vậy. Elsa vung tay lên, một tia ma thuật liền bay lên trời, sau đó liền bay về phía vương quốc Arendelle. Nhắn em ấy một vài câu thôi. Elsa cười nói. Sau đó cô liền đưa tay bới mái tóc mình lên và dùng một cây trâm cài bằng băng vắt ngang. Đã đến lúc phải đi rồi. Elsa nói. Thân thể của Elsa chậm rãi bay lên, sau đó lao lên trời với tốc độ cực nhanh, Elsa đưa tay về phía trước sau đó co lại. Một vết nứt liền xuất hiện, sau đó không gian liền vỡ ra tạo thành một lỗ hổng. Elsa liền bay vào bên trong lỗ hổng đó, khi Elsa biến mất thì lỗ hổng đó liền đứng lại. Ngay lúc này Anna đang ngồi tại phòng sách làm việc, lúc này đã quen hoàn toàn với công việc của một nữ hoàng rồi. Trải qua 10 năm bây giờ Anna đã hoàn toàn trở thành một người phụ nữ chân chính mà không còn là cô gái nghịch ngợm như lúc xưa nữa. Bỗng nhiên một tia ma thuật liền xuất hiện, sau đó liền hình thành hình ảnh của Elsa bằng tuyết, điều này liền khiến cho Anna giật mình. Xin chào Anna. Đã lâu rồi nhỉ? Elsa bằng tuyết cười nói. Elsa. Là chị sao? Anna nhanh chóng đứng dậy chạy lại nói. Không hoàn toàn. Đây chỉ là một cách truyền tin nhắn bằng ma thuật của chị mà thôi. Cho nên chị chỉ có thể nói vài câu mà không thể nói nhiều được. Elsa bằng tuyết nói. Hiện giờ chị đang ở đâu? Anna nhanh chóng hỏi. Nơi ở hiện giờ của chị ở rất xa. Và chị đã tìm thấy vị trí của Mark rồi, cho nên chị sẽ đi đến chỗ của anh ấy. Elsa bằng tuyết nói. Vậy khi nào chị định quay về, hỏi tiếp. Việc đó thì chị cũng chưa biết. Nhưng em yên tâm. Không lâu nữa đâu chị sẽ về gặp em. Elsa bằng tuyết nói. Anna nghe vậy thì thở dài buồn bã, sau đó cười nói. Vậy chị định sau khi gặp lại Mark sẽ làm gì? Đương nhiên là theo đuổi anh ấy rồi. Như cái cách mà anh ấy đã từng theo đuổi chị vậy. Elsa bằng tuyết cười nói. Quả nhiên khi yêu vào rồi sẽ làm cho con người trí thông minh bị giảm đi à? Anna cười nói. Elsa bằng tuyết nghe vậy thì cũng mỉm cười, sau đó nói. Ma thuật sắp biến mất rồi nên chỉ có thể nói đến đây thôi. Hẹn gặp lại em sau. Được rồi. Chúc chị hạnh phúc mà nhớ về thăm nhà đấy nhé. Cháu của chị rất mong được gặp chị đấy. Anna cười nói. Chị sẽ về mà. Mà đứa bé tên gì thế? Elsa bằng tuyết hỏi. Là Arthur. Anna cười hạnh phúc nói. Được. Chị sẽ về thăm em và đứa nhỏ. Bây giờ thì tạm biệt. Elsa bằng tuyết nói. Anna cũng vẫy tay tạm biệt, sau đó Elsa bằng tuyết liền tan biến mất. Sau khi Elsa bằng tuyết biến mất thì Anna liền thở dài buồn bã. Bây giờ cô đã không còn tâm trạng để làm việc nữa nên cô liền trở về phòng của mình. Lúc này trong fairy tale vô cùng yên tĩnh. Mọi người đều không dám thở mạnh hay nói bất cứ câu nào. Tại giữa hội chính là Lâm Tiêu và Makarov đang ngồi đối diện với Laksuk và Rajin Trai. Trên người Laksuk và Natsu đều được băng bó rất nhiều nơi. Những người khác do có kết giới bảo vệ nên không sao, duy chỉ có Natsu và Laksuk đã phá hủy kết giới nên cả hai đều chịu vết thương thật. Lúc này Natsu đang ngồi trong một góc cùng với Gazel, Natsu bị băng bó từ đầu đến chân chỉ chừa ra nửa mặt trên. Vậy cậu không có gì muốn nói sao? Lâm Tiêu lên tiếng nói. Laksuk nghe vậy thì vẫn im lặng cúi đầu, Lâm Tiêu thấy vậy thì liền nói. Cậu muốn tổ chức giải trí cho lễ hội ta không cấm, muốn tổ chức thi đấu giữa mọi người ta không cấm. Nhưng có một điều cậu hoàn toàn sai lầm và khiến ta hoàn toàn tức giận, đó chính là sử dụng các phép có sức hủy diệt cao lên các thành viên trong hội. Bởi vì có ta bảo vệ nên họ không sao. Nhưng cậu nghĩ sau khi một ma pháp khác vượt qua được kết giới của ta, đến lúc đó thì có bao nhiêu người gặp nguy hiểm hả? Cậu có còn coi mọi người là một gia đình hay không? Chẳng lẽ cậu đã quên hết mọi kỷ niệm lúc nhỏ cùng với mọi người rồi sao? Giọng nói của Lâm Tiêu càng lúc càng tức giận. Mọi người đều nhận ra nên không có ai dám nói câu nào cả, ngay cả Mira và Era cũng ôm lấy Iui và Iue đi qua một chỗ khác để không khiến Lâm Tiêu khó chịu. Laksuk vẫn cúi đầu không nói, nhóm người Rajin Trai thấy vậy thì gấp gáp, Evergreen liền lên tiếng nói. Khoan đã hay à? Laksuk là do. Evergreen vừa nói thì liền bị ánh mắt sắc lạnh của Lâm Tiêu lướt qua thì liền im lặng. Lúc này Makarov liền thở dài sau đó nói. Con đã hiểu những gì con đã làm chưa? Laksuk vẫn cúi đầu. Hãy nhìn vào mắt ta này. Makarov nói tiếp. Laksuk nghe vậy liền chậm rãi ngẩng đầu lên và nhìn về phía Makarov. Makarov bắt đầu nói. Ban hội, Con thấy đó, đó là nơi mà những người bạn gặp gỡ nhau, là nơi họ cùng nhau làm nhiệm vụ, và với những đứa trẻ mồ côi thì đó giống như nhà của chúng vậy. Họ không phải là thứ mà con có thể thâu tóm hay điều khiển cả. Ban hội là sự tin tưởng và sự thiện chí của mỗi cá nhân, con đã chống lại sự tin tưởng đó và đe dọa đến tính mạng của những người bạn của con, điều đó là không thể nào tha thứ được. Makarov nói đến đây thì dừng lại. Laksuk im lặng một lúc sau đó nắm chặt tay nói. Con biết. Con chỉ muốn làm cho ban hội mạnh hơn thôi. Makarov nghe vậy liền đứng lên đi qua một bên nói. Con là một đứa vụng về con biết chứ. Cho nên, con hãy thoải mái một chút đi. Đến lúc đó con sẽ thấy được những thứ bây giờ mà con không có, con sẽ nghe được những điều mà bây giờ con không thể nghe. Đến lúc đó cuộc sống sẽ vui vẻ hơn. Laksuk nghe vậy thì hơi kinh ngạc nhìn Makarov sau đó buồn bã cúi đầu. Khi nhìn thấy con đã trở thành như thế chính là lẽ sống của ta. Makarov nói tiếp. Con không cần phải mạnh mẽ và thông minh. Con chỉ cần sống vui vẻ và hạnh phúc là được rồi. Nghe đến đây thì Laksuk càng thêm nắm chặt tay, ánh mắt của cậu đã bắt đầu rung động. Laksuk, con bị trục xuất khỏi ban hội. Makarov đưa tay phải lên nói. Laksuk nghe vậy thì cứng đơ nhưng sau đó liền thả lỏng ra và nói. Vâng. Con xin lỗi về mọi chuyện. Nói xong Laksuk liền đứng lên sau đó quay người lại. Ông, hãy bảo trọng. Laksuk nở nụ cười nói. Sau đó cậu liền cất bước đi ra ngoài. Nhóm trai dinh trai liền lập tức đuổi theo. Như vậy ổn chứ hội trưởng? Lâm Tiêu nhìn Makarov cười nói. Lúc này Makarov đang giữ vẻ bình tĩnh nhưng những người đứng trước mặt Makarov đều mỉm cười. Lúc này Makarov đang cắn răng cố không khóc thành tiếng. Wendy liền đi đến an ủi Makarov. Lâm Tiêu mỉm cười, hắn đứng dậy vươn vai và nói. Được rồi. Mọi chuyện cũng đã qua. Mọi người mau chuẩn bị cho cuộc diễu hành tối nay đi nào. Mọi nghe vậy thì liền mỉm cười sau đó hoan hô lên. Tối hôm đó mọi người đều chơi rất là vui vẻ trong cuộc diễn hành. Một tuần sau. Cái gì? Đi luyện tập. Gazelle nhìn Lâm Tiêu kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Chẳng phải cậu muốn mạnh lên sao? Như ta đã hứa là ta sẽ khiến cho cậu bắt kịp những sát long nhân khác như Natsu và Wendy. Còn về trình độ của Laksuk thì khá lâu đấy. Lâm Tiêu cười nói. Được thôi. Bắt đầu ngay nào. Gazelle hưng phấn nói. Nhìn thấy sức mạnh của những người trong Fairy Tail khiến cho Gazelle vô cùng khó chịu. Được. Vậy ba chúng ta sẽ cùng đi đến vùng biển phía Bắc. Lâm Tiêu cười nói. Ba chúng ta. Gazelle khó hiểu hỏi. Đúng vậy. Tôi, cậu và Yuvia. Dù sao cô ấy cũng cần mạnh lên mà. Lâm Tiêu cười nói. Vậy sao? Vậy thì đi thôi. Gazelle không để ý nói. Sau đó Lâm Tiêu liền đi đến nói với Yuvia rồi cả ba cùng đi ra ngoài. Lucy ngồi tại quầy ba thấy như vậy thì liền hỏi. Họ đi đâu vậy chị Mira? À hay A đang dẫn họ đi luyện tập ấy mà. Mira cười nói. Luyện tập? Ý chị là giống với nhóm Natsu đã từng luyện tập sao? Lucy hỏi. Đúng vậy. Nhưng đó là khi họ còn nhỏ nên Haya sẽ xây dựng căn cơ trước rồi mới bắt đầu huấn luyện nên tốn thời gian lâu hơn. Còn Gazelle thì đã trưởng thành rồi nên chắc sẽ không lâu đâu. Mira nói. Lucy nghe vậy thì liền gật đầu, lúc này ngoài Layla liền bước vào, những người trong hội thấy là Layla thì liền hưng phấn nói. Là Layla sao? Một thời gian rồi không thấy cô rồi à? Nghe nói hội đồng đã được xây dựng lại nên cô đã nghỉ việc rồi đúng không? Bây giờ chắc cô đã tính đến chuyện lấy chồng sinh con rồi nhỉ? Layla lâu ngày không gặp vẫn xinh đẹp như ngày nào à? Layla cũng cười đáp lại với mọi người. Lucy nghe thấy mọi người thì liền quay lại, lập tức cô liền bị kinh ngạc. Cô kinh ngạc không phải vì Layla và người lạ cũng không phải kinh ngạc vì Layla quá xinh đẹp mà cô kinh ngạc là vì Layla quá giống với mẹ của cô. Nếu không phải Lucy và mẹ mình thường hay viết thư cho nhau hàng tháng thì cô quả thực nhận lầm người trước mắt này là mẹ của cô. Chào chị Layla. Chị mới về à? Mira cười nói. Phải. Giờ chị đã không còn làm trong hội đồng nữa rồi. Dù sao cũng quá mệt mỏi nên bây giờ chị chỉ sẽ tận hưởng mà thôi. Layla cười nói. Sau đó Layla liền chú ý đến Lucy bên cạnh, cô liền cười nói. Cô là Lucy Herfafilia phải không? À đúng vậy. Lucy gật đầu nói. Cô phản ứng như vậy cũng phải. Dù sao khi gặp người giống với người mình quen biết thì ai cũng ngạc nhiên mà. Layla cười nói. Tôi có thể hỏi cô tên gì không? Lucy hỏi. Layla nghe vậy thì liền cười nói. Tôi tên là Layla. Layla Herfafilia. Lucy nghe thì mỉm cười nhưng sau đó cô liền phản ứng lại và kinh ngạc nhìn Layla. Layla thấy vậy thì liền cười nói tiếp. Cô không nghe lầm đâu. Tôi cũng là thuộc dòng họ Herfafilia đấy. Layla cười nói. Nói như vậy cô và mẹ tôi. Lucy nói. Đúng vậy. Chúng tôi là chị em. Nhưng chỉ là họ hàng thôi chứ không phải chị em ruột. Layla nói tiếp. Vậy sao? Lucy hiểu ra nói. Layla cũng sử dụng tinh linh ma pháp giống em đấy Lucy. Mira cười nói. Vậy cô chính là người có thể đánh thắng được cả Mira và Era sao? Lucy kinh ngạc nói. Người khác chỉ nói quá thôi. Tôi không mạnh đến vậy đâu. Layla cười nói. Chị Layla thật sự rất mạnh đấy. Bọn tớ gần như là không có bất cứ cơ hội nào. Mira cười nói. Lucy nghe vậy thì liền sáng mắt lên nói. Vậy cô có thể so tài với tôi một chút được không? Tôi muốn xem thử tinh linh ma pháp còn có thể mạnh đến đâu. Được thôi. Layla cười nói. Sau đó hai người liền đi ra ngoài. Mira nhìn theo bóng lưng của hai người thì liền mỉm cười. 6 tháng sau. Tại bờ biển phía bắc. Một cơn sóng thần cao hàng trăm mét đao lao về phía bờ biển, nhưng mà lúc này tại bờ biển đang có một người đứng ở đó chính là Lâm Tiêu. Hắn không hề lo lắng mà chỉ mỉm cười nhìn về phía cơn sóng thần. Dần dần cơn sóng thần liền bắt đầu nhỏ lại. Khi nó đến gần bờ biển thì chỉ còn vài mét và sau đó liền có một bóng người hiện ra từ trong cơn sóng đó. Người đó chính là Yuvia. Lúc này Yuvi đã để tóc dài xõa xuống, trên người cô mặc một bộ bikini màu xanh. Tốt lắm. Cơn sóng đã cân hơn trước được 10 m rồi. Mặc dù bây giờ thực lực của cô đã tăng lên rất nhiều nhưng mà tạm thời vẫn chưa thể so sánh với nhóm người nát su được. Bây giờ cô chỉ có thể được coi là mạnh hơn Lucy và những thành viên khác thôi. Lâm Tiêu cười. Yuvia sẽ cố gắng tập luyện thật chăm chỉ để không phụ sự kỳ vọng của anh. Yuvia nghiêm túc nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, sau đó hắn liền cùng với Yuvia đi về một bên khác. Hai người đi một lúc thì liền đến trước một chiếc hang, từ bên trong chiếc hang đó tỏa ra mùi máu vô cùng nồng nặc. Yuvia đứng ở ngoài còn Lâm Tiêu thì đi vào bên trong. Đi xuống bậc thang một lúc lâu thì Lâm Tiêu liền đến một căn phòng, nói đúng hơn là một đấu trường. Xung quanh đấu trường ngồi rất nhiều người đeo mặt nạ, có cả nam lẫn nữ, tất cả bọn họ đều là những con nhà quyền quý nhưng đam mê giết chóc thế là họ liền đến nơi này. Nơi này được điều hành bởi Lâm Tiêu. Phía dưới là một khu vực thi đấu hình tròn, nơi đó là nơi xảy ra cuộc chiến giữa người và các quái thú. Những người đó là những người mắc nợ lớn trong người hoặc là kẻ nghèo khó nên liều mạng hoặc là những tội phạm chờ đợi tử hình. Còn về phần quái thú thì muôn hình vạn trạng do Lâm Tiêu bắt giữ. Lúc này giữa đấu trường chất đầy xác của những con quái thú hơn nữa đều là những con siêu nguy hiểm và cực kỳ mạnh. Tại trên đỉnh đống xác là một người thanh niên có mái tóc đen, ngực trần, mặc một chiếc quần dài màu đen, trên mặt hắn là những vật làm đẹp bằng kim loại. Người này chính là Gazelle. Lúc này Gazelle đã cắt tóc ngắn lại, lượng ma lực của Gazelle đang lúc ẩn lúc hiện, từ người Gazelle phát ra một luồng sát khí khiến cho những con quái thú khác không dám đến gần, cơ thể Gazelle đã trở nên rắn chắc hơn rất nhiều. Bỗng nhiên Gazelle liền nhìn lên phía trên thì liền thấy Lâm Tiêu đang nhìn cậu mỉm cười gật đầu. Gazelle liền hiểu ý, sau đó liền đứng lên. Vụt. Gazelle liền biến mất tại chỗ, sau đó liền xuất hiện bên cạnh Lâm Tiêu. Cậu bây giờ cảm thấy như thế nào? Lâm Tiêu cười nói. Ta có thể giết cả ngươi đấy. Gazelle nói. Cậu nằm mơ đi. Trước mắt cậu phải học cách kiểm soát sát khí của mình trước đã. Đừng có đi đâu cũng tỏa ra sát khí như vậy. Lâm Tiêu nói. Sau đó cả hai liền rời khỏi nơi này. Trên người Gazelle liền xuất hiện một luồng ma lực, sau đó một chiếc áo cũng xuất hiện bao phủ lấy cơ thể cậu. Mà ta cũng không ngờ là cậu từ chối các ma pháp mạng khác và chỉ chăm chú rèn luyện sát long ma pháp của mình thôi. Cậu làm ta nhớ đến Nát Su đấy. Lâm Tiêu cười nói. Đây là ma pháp duy nhất mà ta muốn sử dụng, và ta muốn dùng chính nó để đánh bại toàn bộ kẻ địch. Gazelle nghiêm túc nói. Được. Được. Vậy thì tốt. Bây giờ chúng ta về thôi. Lâm Tiêu cười nói. Khi Lâm Tiêu và Gazelle ra đến bên ngoài thì Yuvia cũng đã ăn mặc lại bình thường. Sau lưng của Lâm Tiêu liền xuất hiện một ma pháp trận, sau đó một đôi cánh liền xuất hiện. Hắn bay lên trời và hướng về phía Magnolia bay đi với tốc độ cực nhanh. Yuvia cũng liền hóa thành một dòng nước, sau đó liền đuổi theo, Gazelle thì càng trực tiếp. Cậu chỉ chạy bộ mà thôi nhưng tốc độ lại không thua kém Lâm Tiêu. Với tốc độ của ba người thì rất nhanh đã về đến Magnolia. Lâm Tiêu thì không nói, nhưng ngay cả Gazelle và Yuvia cũng không có vẻ gì là mệt mỏi cả. Sau đó cả ba liền bắt đầu đi vào trong thị trấn. Nhưng mà khi đi đến trước cổng của Fairy Tail thì Lâm Tiêu liền dừng lại. Có chuyện gì sao? Yuvia liền hỏi. À không có gì. Chúng ta vào thôi. Lâm Tiêu cười nói. Nhưng mà sắc mặt của hắn lúc này có vẻ không được tốt lắm, nhưng hắn vẫn cố mỉm cười. Khi ba người đi vào trong thì liền có người nhận ra. A. Mấy người hay A về rồi. Lâm Tiêu và Yuvia liền cười chào hỏi mọi người, chỉ có Gazelle là vẫn không quan tâm và đi đến một nơi ngồi xuống và ngã lưng ra. Này hay A. Khi anh không có ở đây thì chúng tôi đã làm một nhiệm vụ cấp cao đấy. Nát Su nói với Lâm Tiêu. Ồ. Vậy sao? Nhiệm vụ gì thế? Lâm Tiêu cười hỏi. Chúng tôi phải đi tiêu diệt một cái hắc hội với cái tên là Aura cái gì đó. Nát Su nhớ lại nói. Là Aurasian Says. Đó là một hội mạnh đấy. Mấy người các cậu chắc cũng gặp nhiều khó khăn nhỉ? Lâm Tiêu nói. Cũng không hẳn là khó khăn. Bởi vì tụi em được một người giúp đỡ nên mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Hơn nữa người đó cũng định gia nhập vào Fairy Tail đấy. Lúc này Era đi đến cười nói. Ồ. Ai vậy? Có thể giúp được mọi người thì chắc là rất mạnh nhỉ? Lâm Tiêu cười nói. Đúng vậy. Cô ấy rất mạnh. Có thể nói là ngoài anh ra thì em chưa từng thấy ai mạnh đến vậy. Era cười nói. Vậy sao? Vậy giờ cô ấy đang ở đâu? Lâm Tiêu cười hỏi. Cô ấy đang ở kia. Era chỉ về phía quầy ba nói. Lâm Tiêu liền nhìn lại thì liền thấy một cô gái. Cô gái này mặc chiếc quần bó màu xanh nhạt, chiếc váy ngắn màu trắng và chiếc áo màu xanh. Tóc cô gái ấy được bới lên và được cài bởi hai cây trâm, lúc này cô gái ấy đang nhâm nhi ly trà. Mặc dù chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đủ khiến cho Lâm Tiêu hiện lên khuôn mặt kinh hãi. Hắn đưa tay chỉ về cô gái đó nhưng không nói lên lời, thân thể hắn liên tục run rẩy. Mấy người Fairy Tail thấy biểu hiện của Lâm Tiêu thì liền kinh ngạc, vì đây là lần đầu họ thấy Lâm Tiêu có biểu hiện sợ hãi đến vậy. Lúc này cô gái chậm rãi quay người lại nhìn Lâm Tiêu cười nói. Đã lâu không gặp nhỉ? Lúc này Lâm Tiêu đang vô cùng kinh sợ nhìn người phụ nữ trước mắt. Một lúc sau hắn liền nở một nụ cười khó coi và gắng gượng nói. Elsa. Là em thật sao? Cô gái kia không ai khác chính là Elsa. Elsa nghe Lâm Tiêu nói thì liền nở nụ cười nhẹ nhàng, sau đó nói. Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Anh có muốn ngồi xuống nói chuyện một chút không? Hay à? Anh quen với cô ấy sao? Era hiếu kỳ hỏi. Lần này Lâm Tiêu không trả lời mà liền quay người và biến mất. Những người khác thấy vậy thì liền bắt đầu bàn tán. Elsa thấy Lâm Tiêu quay đầu bỏ đi thì liền thở dài buồn bã, cô nắm chặt chiếc váy và cắn răng để cố nén không thể hiện ra mặt yếu đuối của mình. Hình như chị có quen với hay à, lúc này Mira đi đến cười nói. Elsa thấy Mira hỏi thì cũng lấy lại bình tĩnh sau đó nói. Đúng vậy. Chúng tôi quen nhau cách đây khá lâu rồi. Nhưng mà tôi đã làm một số chuyện khiến cho anh ấy đau lòng nên có lẽ bây giờ anh ấy đã không muốn nhìn thấy tôi nữa rồi. Hai người từng yêu đương. Mira cười hỏi. Elsa nghe vậy thì hơi xấu hổ cười nói. Chúng tôi cũng từng khá thân thiết. Mira nghe vậy thì mỉm cười sau đó chỉ về phía Era nói. Vậy cô có biết Era là gì của anh ấy không? Là gì? Chẳng phải là người trong một hội sao? Elsa hiếu kỳ hỏi. Không phải. Cô ấy là vợ của Haya đấy. Mira cười nói. Câu nói này như sét đánh ngang tai của Elsa, tay của cô liền nắm chặt vào chiếc váy của mình. Elsa không dám tin tưởng vào những gì mình nghe được. Nhưng câu nói tiếp theo của Mira càng khiến cho Elsa kinh ngạc. Không chỉ cô ấy mà tôi cũng là vợ của Haya. Hơn nữa cả ba chúng tôi còn có với nhau hai người con gái vô cùng đáng yêu nữa. Không chỉ vậy Haya còn có những mối quan hệ không đứng đắn với những cô gái khác nữa. Mira cười nói. Câu nói này khiến cho Elsa vô cùng kinh ngạc đến nỗi dùng tay che miệng lại. Một lúc sau cô liền lấy lại bình tĩnh sau đó nói. Nhưng mà cô không cảm thấy như vậy là không đúng sao? Khi phải chung chồng với những người khác. Vậy tôi hỏi cô. Giữa một việc khiến bản thân hạnh phúc và một việc khiến bản thân đau khổ cả đời thì cô chọn việc nào? Mira cười nói. Elsa suy nghĩ một lúc sau đó nói. Có thể nói gần như tất cả mọi người đều sẽ chọn việc khiến bản thân hạnh phúc. Đúng vậy. Cho nên thay vì rời xa Haya và khiến bản thân đau khổ thì tôi chọn cách buông bỏ để khiến cho bản thân hạnh phúc hơn. Và kết quả là tôi đã đúng. Bây giờ chúng tôi sống vô cùng hạnh phúc. Haya chăm sóc tôi vô cùng tốt và gần như thực hiện mọi ý muốn của tôi. Mira hạnh phúc. Elsa nghe vậy thì liền nhớ đến khoảng thời gian của cô và Lâm Tiêu. Quả thật khi đó cả hai vô cùng hạnh phúc và Lâm Tiêu vô cùng chiều chuộng và thương yêu cô. Nhưng chỉ vì sai lầm của bản thân mà cô đã đánh mất khoảng thời gian hạnh phúc ấy. Lúc này Mira liền lên tiếng nói tiếp. Cho nên, đừng chỉ vì cô thấy việc trước mắt mà khiến bản thân đau khổ. Trước giờ tôi chưa từng thấy ai có dung mạo giống cô cả. Có nghĩa là cô không ở quốc gia này thậm chí là ở một nơi rất xa. Nếu cô đã từ nơi xa tìm đến đây thì vì sao còn không dám tiến đến? Elsa nghe vậy thì liền cắn cắn môi, bỗng nhiên tay của cô liền bị kéo đi. Ngồi nói chuyện thì giúp ích được gì? Tốt nhất là nên hành động thôi. Era lên tiếng nói. Elsa bị kéo đi thì bất ngờ sau đó liền nói. Nhưng mà cô chắc chứ? Hiện nay anh ấy đang là chồng của cô mà. Vừa rồi cô không để ý ánh mắt của Haya sao? Era quay lại hỏi. Elsa nghe vậy thì liền không hiểu, Era thấy vậy thì liền nói. Tôi đã sống với anh ấy một thời gian rất lâu rồi vô cùng hiểu rõ anh ấy. Thật ra vừa rồi khi thấy cô và gọi tên cô thì trong ánh mắt của anh ấy tràn ngập sự vui vẻ. Mặc dù nó lướt qua rất nhanh nhưng tôi vẫn có thể thấy được. Điều đó có nghĩa là từ tận sâu trong đáy lòng của anh ấy rất muốn gặp lại cô. Elsa nghe vậy thì liền kinh ngạc, nhưng chưa đợi cô nói gì thì Era đã kéo cô chạy đi. Còn bản thân Lâm Tiêu lúc này đang ngồi tại một trên bờ của một con sông trong rừng. Hắn vừa nhìn bầu trời vừa thở dài. Hai. Thật không ngờ cô ấy lại tìm đến tận đây à. Biết trước như vậy mình đã không để lại thứ đó rồi. Nhưng mà mình nhớ rất rõ là đã ghi ra các điều lệ rồi mà. Chẳng lẽ cô ấy đều đồng ý hết sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm. Hắn bắt đầu ngã lưng ra và dùng tay gối lên đầu. Nếu như còn trái tim cũ thì dễ dàng rồi. Có thể dùng lý trí để mà nói chuyện. Nhưng bây giờ thì khác. Ta sở hữu một trái tim bình thường và cảm xúc đó lại vô cùng mãnh liệt. Hơn 10 năm nay cứ dặn lòng là hãy quên đi nhưng mỗi đêm lại nhớ nhiều hơn. Kết quả bây giờ gặp mặt rồi lại không biết phải làm sao. 2. Lâm Tiêu tiếp tục thở dài nói. Bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi tới, Lâm Tiêu nhìn qua bên cạnh thì thấy Elsa đang ngồi nơi đó và nhìn hắn mỉm cười. Chào. Elsa cười nói. À chào. Lâm Tiêu theo bản năng đáp lại. Nhưng sau đó hắn liền giật mình mà liền ngồi dậy và lui lại một đoạn. Elsa thấy vậy thì cười nói. Sao vậy? Bây giờ lại thành anh rất sợ em à? À không. Chỉ là hơi bất ngờ thôi. Lâm Tiêu nói. Vậy à? Elsa cười nói. Sau đó cô im lặng quay đầu nhìn về phía mặt hồ. Lâm Tiêu cũng không nói gì. Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu. Thỉnh thoảng Lâm Tiêu hay lén nhìn về phía Elsa nhưng chỉ thấy cô nhẹ nhàng cười nhìn mặt hồ. Qua một đoạn thời gian nữa thì Lâm Tiêu lên tiếng trước. Dạo này, em vẫn khỏe chứ, vừa nói hắn vừa nhìn về mặt hồ. Cũng không coi là khỏe. Dù sao cũng là đã chết đi một lần do ngu ngốc mà. Elsa cười. Lâm Tiêu nghe vậy liền chột dạ. Cả lại tiếp tục im lặng một lúc thì Lâm Tiêu nói tiếp. Vì sao em lại đến đây? Để sửa sai cũng là để tìm lại một người bạn. Elsa nói. Nói vậy thì em có mang theo thứ đó phải không? Lâm Tiêu hỏi. Elsa nghe vậy thì xuề tay ra, một ánh sáng lóe lên sau đó là một vật thể liền xuất hiện trên tay Elsa. Lâm Tiêu thấy vật đó thì liền thở dài nói. Hai. Nếu có thể thì, anh mong em sẽ không đến đây càng không mong rằng em sẽ chấp nhận nó. Nhưng mà nếu em không chấp nhận, có lẽ em sẽ hối hận cả đời đấy. Elsa cười nói. Sau đó cô liền thu lại vật trong tay. Có lẽ em không biết. Thật ra lúc anh để lại vật đó và quyết định ra đi thì khi trái tim anh lúc đó đã không còn là của con người nữa rồi mà nó hoàn toàn trở thành một thứ hắc ám không cảm xúc rồi. Cho nên anh để lại vật đó cũng chỉ là để lợi dụng em mà thôi. Lâm Tiêu nói. Em biết. Nhưng em vẫn chấp nhận. Elsa quay sang nhìn Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Lâm Tiêu nhìn thấy ánh mắt của Elsa thì liền thở dài nói. Bởi vì một số chuyện xảy ra nên bây giờ anh đã có một trái tim bình thường. Đó cũng là lý do vì sao anh ngồi đây nói chuyện với em như vậy. Nhưng một ngày nào đó khi trái tim của anh hoàn toàn trở lại như trước kia thì lúc đó anh không chắc chắn được mình sẽ làm những gì đâu. Không sao. Trong khoảng thời gian xa nhau em đã nghĩ đến một số chuyện và đã đặt quyết tâm khi đi tìm anh. Em hoàn toàn hiểu hậu quả của việc tìm đến anh sẽ mang lại một tương lai không lối thoát. Nhưng em hoàn toàn chấp nhận điều đó. Bởi vì em tin tưởng số phận sẽ không gắn sợi tơ hồng cho đôi ta mà không có lý do nào cả. Elsa nhìn Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Lâm Tiêu nhìn thấy vẻ mặt của Elsa thì không biết phải làm sao, sau một lúc thì hắn nói. Nhưng em biết hậu quả của việc nối lại tơ hồng chứ? Lâm Tiêu hỏi. Muốn nối tơ hồng? Hồng mông sụp đổ. Elsa từng chữ nói ra. Lâm Tiêu nghe Elsa nói thì chỉ biết thở dài. Elsa, anh có thể hỏi một chuyện được không? Lâm Tiêu hướng về Elsa chậm rãi nói. Elsa nghe vậy thì mỉm cười sau đó nói. Có phải là về chuyện ngày hôm đó phải không? Đúng vậy. Thật ra lúc đó anh có thể nói là giận quá mất khôn nên không suy nghĩ kỹ. Nên sau đó anh đã làm một số chuyện khiến con tim không còn bị ảnh hưởng bởi tình cảm nữa. Cho nên sau đó anh bắt đầu nghĩ lại mọi chuyện một cách rõ ràng và logic nhất. Sau đó anh đã phát hiện một điều. Đó chính là ngoài cảm xúc tình yêu nam nữ ra thì những cảm xúc khác khi được thăng hoa cũng sẽ gần giống với tình yêu nam nữ vậy. Cho nên bây giờ em có thể khẳng định lại với anh một lần nữa được không? Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Elsa nghe vậy thì nhìn lại mặt sông một lúc sau đó bắt đầu chậm rãi kể lại. Thật ra ngày hôm đó em và tên Micker kia gặp nhau nói chuyện thì hắn đã nói đến một chuyện, đó chính là hắn nói có phương pháp chữa trị cho cánh tay bị quỷ ám của anh. Trong khoảnh khắc đó em đã xuất hiện một tia biết ơn đối với hắn mặc dù em không biết là hắn có nói thật hay không. Sau đó em không hề nhận ra rằng cảm giác biết ơn đó ngày càng mãnh liệt lên, khiến em xem Baker giống như là một người vô cùng thân thiết vậy. Tuy vậy nhưng tình cảm của em đối với anh là không bao giờ phai, cho. Đến khi đêm hôm đó anh đã nói những lời kia khiến cho em xuất hiện một tia buồn bã, nhưng em không ngờ cảm xúc buồn bã đó lại càng lớn lên trở thành hận. Người ta nói yêu càng nhiều thì hận càng nhiều, cho nên lúc đó em vô cùng hận anh, nhưng mà em lại không thể ngăn cản mình nghĩ đến anh. Trong suốt khoảng thời gian anh biến mất, em đã luôn chờ anh đến gặp em. Em sẵn sàng nói lời xin lỗi với anh nhưng anh lại không đến, và cảm giác căm hận đó càng lúc càng lớn. Cho nên em đã quyết định kết hôn với Nicker. Sau khi anh đã giết Nicker thì những cảm xúc mãnh liệt đó đã biến mất. Nhưng em biết lúc đó muốn nói lời xin lỗi đã quá muộn màng rồi, vì em đã gây tổn thương cho anh quá lớn. Lúc đó em đã nghĩ nếu mình chết đi mà giải tỏa được phần nào tổn thương trong anh thì em sẵn sàng nhắm mắt. Nhưng khi em biết anh đã cứu em và nhìn thấy vật kia thì em biết tổn thương anh gánh chịu lớn đến giường nào. Cho nên em liền quyết định tìm đến anh. Em sẽ dùng mọi cách để giải tỏa hết được mọi tổn thương anh từng trải, nhưng em biết nó sẽ không dễ dàng, và khi tơ hồng bị chặt đứt thì chuyện đó gần như không có khả năng. Nhưng em vẫn sẽ làm cho dù hy sinh cả cuộc đời này. Em biết lúc này đã quá trễ nhưng em vẫn muốn nói rằng em xin lỗi. Nghe Elsa nói thì Lâm Tiêu chỉ biết im lặng mà ngắm nhìn bầu trời, không ai biết lúc này trong lòng của cả hai đang suy nghĩ điều gì cả. Sau ngày hôm đó thì Elsa đã gia nhập vào Fairy Tail. Nơi ở của Elsa chính là trong nhà của Lâm Tiêu, dĩ nhiên người quyết định không phải là Lâm Tiêu, bởi vì hắn muốn Elsa ở lại trong ký túc xá của hội viên do tạm thời hắn chưa muốn tiếp xúc quá nhiều với Elsa, nhưng mà Mira và Era không chịu và quyết tâm cho Elsa vào nhà ở. Thế là Lâm Tiêu đành chấp nhận, Elsa ở lại một căn phòng nằm bên cạnh phòng của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không biết đây là trùng hợp hay cố ý sắp xếp nữa, càng khiến Lâm Tiêu không ngờ là Iui và Iue lại vô cùng yêu thích Elsa đến nỗi khiến Lâm Tiêu phải ganh tị. Thật không ngờ cậu lại phong lưu đến vậy. Có những cô gái trong hội còn chưa đủ mà giờ lại thêm một người nữa đến từ quốc gia khác. Đúng là tuổi trẻ tài cao a. Makarov ngồi bên cạnh Lâm Tiêu cười đùa nói. Hai. Tôi không biết đây là chuyện xấu hay tốt nữa đây. Lâm Tiêu thở dài nói. Sao vậy? Đây là lần đầu tiên ta thấy cậu từ chối một cô gái xinh đẹp đến vậy đấy. Makarov cười nói. Nói chung là có khá nhiều chuyện xảy ra. Lâm Tiêu nói. Chuyện của các người trẻ các cậu ta không nói nhiều, nhưng ta khuyên cậu một câu, đó là cô gái xinh đẹp như Elsa rất được những chàng trai yêu thích đấy. Makarov cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì quay đầu nhìn lại, hắn liền thấy lúc này Elsa đang ngồi uống trà với Lucy, nhưng xung quanh lại có rất nhiều tên nam nhân đến bắt chuyện, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như Natsu, Grey, Gazelle, bởi vì ba người họ gần như không hứng thú hoặc không hiểu gì cả về chuyện yêu đương. Đúng rồi. Lần trước ta nghe Era nói Elsa rất mạnh nhỉ. Cậu cũng quen với con bé, chắc cậu cũng biết con bé mạnh đến mức nào đúng không? Makarov hỏi. Ngài đừng hỏi tôi vì tôi cũng có biết đâu. Khi tôi và cô ấy tạm biệt nhau thì lúc đó cô ấy chỉ có thể dùng năng lực của mình để làm những chuyện đơn giản mà thôi. Cô ấy thậm chí còn không biết cách vận dụng năng lực để chiến đấu. Lâm Tiêu nói. Vậy sao? Mà hình như là Elsa sử dụng ma pháp băng thì phải. Nếu vậy thì sớm muộn Grey cũng sẽ khiêu chiến với con bé thôi. Makarov vừa uống bia vừa nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng của Grey. Elsa! Quyết đấu đi! Thấy chưa? Makarov cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì cũng buồn cười, sau đó hắn quay lại nhìn, thì chỉ thấy lúc này Grey đang chống tay lên bàn chỗ Elsa đang ngồi và hướng về Elsa nói. Cậu chắc chứ Grey? Cậu không phải là đối thủ của tôi đâu. Elsa cười nói. Chưa đấu thì làm sao mà biết được? Grey cười nói. Được thôi. Tôi nghe nói cậu được ma hay a huấn luyện nhỉ? Vậy để tôi xem cậu đến trình độ nào rồi. Elsa cười nói. Mọi người nghe vậy thì liền hưng phấn. Sau đó như lệ cũ là mọi người liền kéo đến bãi biển phía sau hội. Tất cả dĩ nhiên đều giữ một khoảng cách xa nơi Grey và Elsa chiến đấu. Lâm Tiêu đi đến giữa hai người thở ra một hơi sau đó nói. Trận đấu này ta sẽ làm trọng tài. Mọi người được tự do sử dụng ma pháp. Nhưng tuyệt đối không được cố ý ra tay dẫn đến tổn thương nghiêm trọng đối thủ. Những hành động như vậy sẽ bị xử thua và bị phạt theo luật. Bây giờ ta tuyên bố. Trận đấu bắt đầu. Lâm Tiêu nói xong liền dịch chuyển về phía đám người. Grey liền lập tức đập hai tay vào nhau. Ice Mage Lancer. Grey hô lên. Lập tức một ma pháp trận liền xuất hiện, sau đó những mũi băng liền phóng về phía Elsa. Elsa chỉ mỉm cười mà không hề làm gì cả. Khi những mũi băng đó đến gần Elsa thì từ người Elsa liền phát ra một luồng hàn khí. Luồng hàn khí này liền bao phủ lấy những mũi băng đó và khiến chúng bị đông lại trên không, sau đó vỡ nát ra. Grey không hề cảm thấy ngoài ý muốn mà tiếp tục thi triển ma pháp. Ice Mage Ice Cannon. Grey tạo ra một khẩu pháo băng sau đó bắn ra một luồng tuyết về phía Elsa. Lần này trước người Elsa tự mọc lên một bức tường băng sau đó chặn lại. Nếu đánh xa không được thì mình sẽ dùng cận chiến. Grey nói. Sau đó trên tay của Grey liền xuất hiện hai thanh kiếm băng. Vụt. Grey liền lao lên với tốc độ cực nhanh. Elsa vẫn mỉm cười, chỉ là lần này Elsa đã động tay. Trong tay của cô liền xuất hiện một thanh kiếm băng nhỏ. Elsa đưa lên trước người. Keng. Elsa liền đỡ lại được đòn đánh của Grey. Elsa chỉ dùng một tay nhưng lại có thể chặn lại cả hai tay của Grey. Grey cố gắng vẫn không nhích thêm được. Keng. Grey liền nhảy lui lại, cậu đạp mạnh xuống đất khiến cho mặt đất liền mở thành mặt băng, đôi giày của Grey liền được một lớp băng bao phủ. Vụt. Grey liền bắt đầu chạy xung quanh Elsa nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh khiến cho Grey trở nên giống như là đang phân thân ra vậy. Elsa vẫn rất bình tĩnh. Bỗng nhiên cô liền vung kiếm lên. Keng. Một âm thanh kim loại va chạm vang lên, sau đó Elsa tiếp tục vung kiếm. Keng. Keng. Keng. Mặc dù Elsa không đánh trúng ai cả nhưng liên tục có những tia lửa xuất hiện. Vụt. Bỗng nhiên Elsa nhảy lên cao. Cô đưa tay ra, một luồng năng lượng băng giá liền hình thành trong tay Elsa. Elsa liền phóng ra nguồn năng lượng đó xuống phía dưới, một cơn bão tuyết liền nổi lên, khi bão tuyết biến mất thì liền để lại một mảnh băng giá dưới mặt đất nhưng lại không thấy Grey đâu. Ngũ tầng ma pháp, lưỡi hái băng, âm thanh của Grey ở trên trời vang lên. Elsa nhìn lên thì liền thấy trong tay của Grey đang cầm một thanh lưỡi hái bằng băng và đang lao về phía của cô. Elsa mỉm cười, cô liền ném đi thanh kiếm trong tay và từ hư không liền rút ra một thanh kiếm nhỏ. Khi nhìn thấy thanh kiếm này thì Lâm Tiêu liền nhướng mày. Grey dĩ nhiên không hề biết được lai lịch của thanh kiếm nên vẫn tiếp tục lao xuống. Chỉ thấy Elsa xoay thanh kiếm trong tay sau đó lao về phía Grey. Grey liền bổ thanh lưỡi hái xuống. Xen. Ầm. Một ánh kiếm lóe lên, mặt đất phía dưới liền xuất hiện một vết vô cùng lớn, còn Elsa lúc này thì đang xuất hiện ở phía sau Grey. Lưỡi hái trong tay Grey liền biến mất, sau đó toàn thân Grey liền bị đóng băng lại và rơi xuống đất. Phanh. Khối băng rơi xuống tạo thành một vũng to. Elsa chậm rãi đáp xuống đất, cô cất đi thanh kiếm sau đó cười nói. Xem như tôi thắng nhỉ. Người xem liền hoan hô nồng nhiệt cho Grey. Lâm Tiêu cũng cười, cậu đi đến giải thuật cho Grey sau đó mang Grey về hội. Lâm Tiêu chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhìn qua bên cạnh thì thấy Era và Mira vẫn còn đang say ngủ. Hắn nhìn ra cửa sổ thì thấy lúc này trời vẫn còn chưa sáng. Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy rồi đi xuống giường, hắn hướng về phòng của Iui và Iue kiểm tra xem thì thấy cả hai vẫn còn đang ôm nhau mà ngủ. Lâm Tiêu đi vào đắp chăn lại cho cả hai sau đó đi ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc này Lâm Tiêu liền nhìn về phía phòng của Elsa thì hắn liền thấy cửa phòng hơi hé mở. Hắn do dự một lúc sau đó thì đi đến nhìn vào trong, nhưng hắn lại không thấy Elsa đâu cả. Lạ thật! Cô ấy đâu có thói quen dậy sớm đâu. Lâm Tiêu lẩm bẩm. Sau đó hắn liền đi xuống dưới nhà, bỗng nhiên hắn liền cảm nhận được một luồng khí lạnh, Lâm Tiêu đi theo luồng khí lạnh đó và đi ra bên ngoài sân sau. Khi đến nơi thì hắn liền nhìn thấy Elsa lúc này đang luyện kiếm, mặc dù nói là luyện kiếm nhưng nó lại trông giống như là đang khiêu vũ dưới ánh trăng vậy. Lúc này Elsa đã để xõa mái tóc xuống, cô mặc một chiếc áo khá mỏng, mặc dù không thể nhìn thấy bên trong nhưng rất say đắm lòng người. Không biết từ lúc nào mà Lâm Tiêu đã đứng nơi đó quan sát Elsa rất lâu. Những cánh hoa tuyết bay theo từng đường kiếm của Elsa. Bỗng nhiên Elsa liền chú ý thấy Lâm Tiêu, cô liền dừng lại sau đó thu kiếm lại. Lâm Tiêu thấy Elsa dừng lại thì cũng lấy lại tinh thần, hắn thấy Elsa đang mỉm cười nhìn hắn thì hắn liền ho khan nói. Khụ! Khụ! Hôm nay em thức sớm nhỉ? Chỉ là hơi khó ngủ mà thôi. Nên em nghĩ việc luyện kiếm sẽ giúp mình thư giãn hơn. Elsa cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền chú ý đến thanh kiếm trong tay Elsa, do dự một lúc thì hắn liền nói. Vì sao em lại sử dụng thanh kiếm đó? Elsa nghe vậy thì đưa thanh kiếm trong tay lên sau đó nói. Bởi vì chính thanh kiếm này đã đoạn mỗi lương duyên của chúng ta. Em mang theo nó và xem nó như một lời cảnh tỉnh trước những việc mình từng làm. Lâm Tiêu nghe vậy thì không nói gì, hắn chậm rãi bước về phía trước, khi đến bên mép hồ thì hắn liền ngồi xuống, Elsa cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn sau đó cô liền nói. Anh không hối hận khi trao thứ đó cho em chứ? Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười sau đó nói. Anh đã nói rồi. Lúc đó trái tim của anh hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi cảm tình nên anh đã suy nghĩ theo mọi hướng có lợi cho bản thân nhất. Vì vậy nói là hội hận cũng không đúng. Hơn nữa khi nhìn thấy em thuần phục nó như vậy thì quyết định của anh hoàn toàn là chính xác. Nhưng mà chẳng lẽ anh không thấy tiếc nuối khi giao cho em một trong 10 đại pháp tắc sao? Elsa nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền quay sang Elsa nghiêm túc nói. Em biết không? Hiện nay ngay cả anh cũng chưa thể nắm giữ được sức mạnh của 10 đại pháp tắc và anh đang trong quá trình vượt qua thử thách để nắm giữ 10 đại pháp tắc. Nhưng mà em thì khác, băng hoàn toàn phù hợp với em. Thậm chí cho dù anh không giao cho em thì chưa chắc anh đã có thể nắm giữ được băng đâu. Cho nên em nắm giữ là tốt nhất. Có lẽ điều đó cũng là do chúng ta mặc dù là người của hai thế giới nhưng lại có mối liên kết của số phận. Hơn nữa sau này anh sẽ phải cần đến em không phải sao? Khi anh đã quyết định giao băng cho em mà. Nhưng mà nếu em không muốn cũng không sao. Bởi vì khi đó anh cũng chỉ xem em như là một công cụ mà thôi. Và điều đó cũng có thể xảy ra lần nữa khi anh lấy lại được trái tim tức, quỷ tâm của mình. Elsa nghe vậy thì liền cắn chặt môi sau đó nói. Như vậy thì sao chứ? Khi em đã đến đây rồi thì em đã hoàn toàn sẵn sàng cho mọi trường hợp. Chẳng phải chính anh cũng đã nói rằng cơ hồng có thể được nối sao? Hơn nữa nếu như chuyện đó thành công thì anh chẳng phải sẽ. Elsa chưa nói hết câu thì Lâm Tiêu đã che miệng Elsa lại và ra hiệu im lặng. Nên nhớ. Chuyện đó không thể tùy tiện nói ra được. Sự trừng phạt sẽ vô cùng tàn khốc. Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Lúc này Elsa mới chợt nhớ lại, cô hoàn toàn quên mất chuyện đó là không thể tùy tiện nói ra nếu không hậu quả sẽ rất lớn, Elsa liền đối với Lâm Tiêu gật đầu. Lâm Tiêu thấy vậy thì buông tay ra sau đó thở dài nói. Mặc dù người lập ra kế hoạch và quyết định thực hiện là anh nhưng bản thân anh cũng biết rằng khả năng thành công là gần như bằng không. Chính vì vậy ngoài em ra anh còn phải cần đến con gái của anh. Anh mong rằng khi đó tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhưng chắc không vượt quá 1% đâu. Elsa nghe vậy thì im lặng, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh trăng, một lúc sau Elsa liền quay sang Lâm Tiêu cười nói. Mắt này! Nếu như chuyện đó thành công thì anh định làm gì? Lâm Tiêu nghe vậy thì cũng mỉm cười, hắn nhìn về phía mặt trăng giữa bờ hồ sau đó cười nói. Làm gì? Đương nhiên là vĩnh hằng chi khấu rồi. Elsa nghe vậy thì cũng mỉm cười, hai người tiếp tục ngồi nói chuyện với nhau mãi đến tận gần sáng thì mới cùng đi vào nhà. Sau hôm đó thì Lâm Tiêu thái độ đối với Elsa cũng đã tốt hơn, thật ra thái độ hắn đối với Elsa có phần xa cách là vì nỗi đau lần đó là quá lớn đối với hắn. Dù sao đó cũng là lần đầu tiên hắn yêu một người bằng cả con tim. Nhưng thái độ đã tốt hơn không có nghĩa là Lâm Tiêu định sẽ nói chuyện yêu đương với Elsa lần nữa, mặc dù mỗi khi đối mặt với Elsa thì Lâm Tiêu thì khó mà kiềm chế được cảm xúc trong lòng của mình. Hôm nay vẫn như mọi ngày đó là Lâm Tiêu dậy rất sớm, nhưng hôm nay Mira và Era đều giả dậy trước hắn. Lâm Tiêu đứng dậy mặc quần áo vào và đi qua phòng của Iui và Iue thì cũng thấy cả hai đều đã ra khỏi phòng. Lâm Tiêu chậm rãi đi xuống phòng khác, lập tức hắn liền ngửi thấy một mùi hương đập vào mũi. Hắn liền cho rằng đó là Mira đang ở trong bếp, Lâm Tiêu liền chạy vào nhà bếp sau đó ôm lấy eo người đang nấu ăn. Nhưng lập tức Lâm Tiêu liền nhận ra điều không ổn, đó là về mái tóc. Mặc dù mái tóc này giống với Mira nhưng màu sắc thì có hơi vàng hơn nữa, từ người này liền phát ra một luồng khí lạnh. Lâm Tiêu lập tức buông tay ra và liền lui lại một khoảng cách xa. Lúc này hắn đã hoàn toàn nhận ra người đang nấu ăn chính là Elsa. Có chuyện gì sao? Âm thanh của Mira bỗng nhiên từ sau lưng của Lâm Tiêu vang lên. Lâm Tiêu quay lại thì thấy Mira đang mang tạp về nhìn hắn. À không có gì. Vừa rồi anh tưởng rằng em là người đang nấu ăn nên nhận nhầm. Lâm Tiêu xấu hổ nói. Chính vì vậy nên anh mới lao đến ôm lấy không suy nghĩ sao? Mira cười nói. Khụ. Khụ. Làm gì có chuyện đó. Chỉ là nhận nhầm mà thôi. Lâm Tiêu ho khan nói. Phải vậy không? Mira hít mắt nhìn Lâm Tiêu cười nói. À, à. Đúng rồi. Giờ chắc Era đang huấn luyện cho bọn nhỏ nhỉ. Anh đi xem mấy người họ đây. Lâm Tiêu nhanh chóng nói sau đó liền biến mất tại chỗ. Mira mỉm cười lắc đầu, cô liền đi đến bên cạnh Elsa. Khi cô nhìn thấy tình trạng của Elsa thì càng muốn cười. Lúc này Elsa đang nắm chặt con dao trong tay mà lại không hề cử động, còn hai gò má của cô thì đã ửng hồng. Các chị đang rất vui à. Mira cười nói. Elsa nghe vậy thì mới giật mình, cô liền che giấu sự xấu hổ của mình sau đó nói. Không có gì. Chỉ là nhận nhầm mà thôi, sau đó liền tiếp tục nấu ăn. Mira nghe vậy thì mỉm cười, cô xoay người dựa vào bếp sau đó nói. Hai người cũng thật là lạ a. Rõ ràng lúc nào cũng quan tâm và nghĩ đến nhau nhưng khi gặp nhau thì lại nói chuyện như hai người bạn bình thường vậy. Nếu như khi em trao niềm tin và tình yêu cho một người mà người đó phản bội em thì em đối với người đó cũng sẽ như vậy thôi. Cho dù có tha thứ nhưng cũng không thể nào quay lại giống như lúc kia nữa. Elsa cười nhẹ nhàng nói. Mira nghe vậy thì nhướng mày, sau đó cô liền nghĩ đến một chuyện vô cùng thú vị. Cô liền tiến sát bên cạnh Elsa hỏi. Chị Elsa này, hình như chị vẫn còn giữ thân phải không? Lập tức sắc mặt của Elsa lần nữa đỏ lên, dĩ nhiên cô hiểu từ giữ thân nghĩa là gì. Elsa liền nói. Đương nhiên là còn rồi. Vì sao em hỏi vậy? Vậy cũng thật là lạ a. Đây là lần đầu tiên em nghe nói hay a theo đuổi một người mà lại không chạm vào người đó đấy. Mira xoa cằm cười nói. Chẳng lẽ anh ấy không thường làm vậy sao? Elsa kinh ngạc hỏi. Hoàn toàn ngược lại ấy chứ. Chỉ cần cô gái được hay a theo đuổi mà có chút tình cảm với anh ta thì. Mira nói đến đây thì đưa ngón tay lên cắt ngang cổ. Anh ấy sẽ đưa cô gái đó lên giường ngay lập tức. Trước đây em cũng từng bị như vậy thôi. Em chỉ hôn anh ấy có một lần và kết quả thì chị biết rồi đó. Bây giờ em là mẹ của một đứa bé 2 tuổi. Mira cười nói. Cho nên việc anh ấy không làm gì chị quả thật là điều khó có thể tin được. Elsa nghe vậy thì liền suy nghĩ, sau đó Elsa liền hỏi. Đúng rồi. Anh ấy có bao giờ gặp ác mộng vô cùng đau đớn không? Ác mộng đau đớn sao? Việc đó thì có. Chỉ cần vào mỗi đêm anh ấy ngủ không có ai bên cạnh thì thường hay gặp ác mộng và hét lớn lắm. Mira nói. Elsa nghĩ vậy thì cho rằng những cơn ác mộng vẫn luôn bám theo Lâm Tiêu. Nhưng Elsa không biết rằng trước kia Lâm Tiêu chỉ bịa ra những cơn ác mộng để cưa đổ cô mà thôi. Còn những cơn ác mộng lần này là do việc mất đi trái tim nên thỉnh thoảng một số năng lực tà ác gây ảnh hưởng lên giấc mộng của Lâm Tiêu. Thật ra trước kia chị và anh ấy lần đầu ngủ chung với nhau là vì để xoa dịu những cơn ác mộng đó và anh ấy cảm thấy tốt hơn khi có ai đó ôm lấy anh ấy vào buổi tối. Vì vậy nên bọn chị không làm gì khác mà chỉ nằm ngủ mà thôi. Elsa nói. Mira nghe vậy thì hơi kinh ngạc, dường như cô đã hiểu ra điều gì đó, Mira liền mỉm cười nói. Thì ra là vậy. Có lẽ vị trí của chị trong lòng của anh ấy vô cùng đặc biệt a. Đó là lý do vì sao mà bây giờ Haya không có vẻ gì là căm hận chị cả, và có lẽ như anh ấy đã tha thứ cho chị từ lâu rồi. Chỉ là bây giờ anh ấy còn sợ hãi việc gì đó nên mới quyết định không tiến thêm bước nữa thôi. Elsa nghe vậy thì im lặng không nói gì, bỗng nhiên cô liền nở nụ cười, trong tay của cô liền xuất hiện một cây kim băng rất to sau đó liền biến mất. Hừ. Một âm thanh rất nhỏ vang lên, Mira cho là mình nghe lầm nên không để ý đến nữa mà bắt đầu giúp Elsa chuẩn bị bữa sáng. Một lúc sau bữa sáng đã được nấu xong, Lâm Tiêu cùng với Era và Iue đi vào trong nhà. Chỉ là khi ngồi xuống tư thế của Lâm Tiêu có vẻ không đúng, Mira hỏi thì hắn nói không có gì. Lúc này Elsa đã bới tóc lên và ngồi xuống bên cạnh Mira, vì Iue và Iue đều ngồi hai bên Lâm Tiêu nên không có ai ngồi gần hắn cả. Lâm Tiêu cũng chú ý đến cây trâm cài trên đầu của Elsa, hắn do dự một lúc sau đó liền cười nói. Từ khi nào em thích cài trâm vậy? Elsa nghe Lâm Tiêu thì cũng cười nói. Khoảng vài năm trước mà thôi. Sao vậy? Nó khiến anh khó chịu à? À không. Lâm Tiêu nhanh chóng lắc đầu nói. Sau đó mọi người liền bắt đầu dùng bữa sáng, trong lúc đang ăn thì Iui bỗng nhiên nói. Đúng rồi papa. Hôm qua con nghe nói anh Natsu đi gặp một người đã nhìn thấy rồng đấy. Nhìn thấy rồng sao? Điều đó cũng khá lạ a. Bởi vì ta chưa hề cảm giác được bất kỳ nguồn ma lực lớn nào tồn tại xung phao từ khi ta đến đây a. Chắc chỉ là lừa bịp thôi. Lâm Tiêu nói. Nhưng mà anh Natsu lại quyết tâm gặp người đó cho bằng được. Iui nói. Natsu trước giờ luôn đặt mục tiêu tìm cha của cậu ấy lên hàng đầu cho nên cậu ấy sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Hơn nữa cho dù là giả đi nữa thì chúng ta cũng không nên cản cậu ấy vì đó là những hy vọng của cậu ấy. Lâm Tiêu xoa đầu Iui cười nói. Rồng sao? Có phải là những loài quái vật khổng lồ biết bay hơn nữa biết sử dụng ma pháp phải không? Elsa bỗng nhiên hỏi. Đúng vậy. Mà hình như em chưa bao giờ thấy rồng phải không? Lâm Tiêu cười nói. Không, em đã thấy một con tại một vùng đất nằm rất xa nơi này về phía tây. Elsa nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền kinh ngạc. Theo như Elsa nói thì cô đến nơi này từ 6 tháng trước và ở một nơi khác rất xa sau đó trong lúc vô tình gặp nhóm người Natsu đang đấu với nhóm Ocracian Says thì mới đến được Fairy Tail. Có lẽ khi vừa mới đến đây thì Elsa đã gặp con rồng đó. Lâm Tiêu liền hỏi. Con rồng đó có hình dạng như thế nào? Con rồng nhìn vô cùng kỳ lạ, nó không hề giống với bất cứ con rồng nào khác từng được miêu tả, hơn nữa nó còn mang một loại sức mạnh vô cùng tà ác trong cơ thể. Elsa nói. Chắc có lẽ là một con hắc long. Những hắc long thường sử dụng ma thuật hắc ám nên em cảm thấy tà ác cũng đều vô cùng bình thường. Lâm Tiêu cười nói. Không chỉ vậy. Em còn gặp một người khá đặc biệt. Elsa nói tiếp. Ồ. Ai vậy? Lâm Tiêu cười hỏi. Đó là một người đàn ông khá trẻ tuổi. Hơn nữa em cảm nhận được trên người hắn ta có một luồng ma lực đạt đến đẳng cấp thần thánh hay nói giống như là lời nguyền của một vị thần thì đúng hơn. Nguồn ma lực đó tiêu hủy hết toàn bộ mọi sự sống xung quanh anh ta. Lúc đó em cũng đã trạm trán một chút và cũng đã tránh được luồng ma lực tà ác đó. Nó thậm chí còn đen tối hơn quỷ dữ trong anh nữa. Elsa ra vẻ nghiêm túc nói. Nghe đến đây thì Lâm Tiêu liền trợn mắt, bởi vì qua miêu tả đó hoàn toàn giống một người mà hắn biết, chỉ là về thứ như lời nguyền thì hắn không biết còn những thứ khác thì vô cùng giống. Lúc này Elsa nói tiếp. Và khi đó em đã nghe người khác gọi hắn bằng một cái tên là Jerep. Elsa chưa nói hết thì Lâm Tiêu đã cắt ngang. Anh biết hắn sao? Elsa kinh ngạc hỏi. Hắn là đối tượng anh đã tìm kiếm rất lâu rồi. Nhưng không ngờ em lại gặp hắn. Lâm Tiêu nói. Sau đó Lâm Tiêu liền hỏi Elsa gặp Joseph ở đâu thì Elsa liền nói tại một quốc gia có tên là Anvajet. Lâm Tiêu ghi nhớ nơi này và định khi nào rảnh rỗi sẽ đi qua tìm kiếm Joseph. Sau khi ăn sáng xong thì mọi người liền đi về phía hội. Lúc này Natsu vẫn không có trong hội vì phải đi tìm cô gái đã nhìn thấy rồng kia, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường cho đến trời tối. Khi mà mọi người chuẩn bị ra về thì một tiếng động vang lên. Mọi người chạy ra ngoài xem thì liền kinh ngạc bởi vì lúc này một con rồng khổng lồ đang phá hủy thành phố. Chuyện gì thế này? Vì sao một con quái vật như thế lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ đó là loài rồng sao? Không thể nào. Rồng sao mà có thể xuất hiện ở đây? Mọi người liên tục bàn tán với nhau. Ngay lúc này trong con rồng đó liền phát ra âm thanh của một nữ nhân. Chào mừng mọi người đã đến và chứng kiến chú rồng mạnh mẽ này. Tôi Da Phen chính là người tạo ra chú rồng này đây. Ồ! Là một con rồng máy sao? Thật thú vị! Lâm Tiêu đi đến nói. Hơn nữa Lâm Tiêu còn cảm nhận được ma lực của Natsu bên trong con rồng đó. Hai! Sao lại để bị bắt như vậy chứ? Hơn nữa cô gái đó điên rồi sao? Ngay cả ma lực của Natsu mà cũng dám hấp thụ. Không sợ bể bụng chết hay sao? Lâm Tiêu cười nói. Lúc này một cô gái đeo kính đang ngồi bên trong con rồng máy đó và nhấn vào những nút điều khiển như phím đàn. Thật là một nguồn ma lực khổng lồ. Nhưng không sao. Ta đã điều tra kỹ về cậu ta cộng với tình báo đáng tin cậy nên ta đã nâng cấp sức chứa ma thuật lên một tầm cao mới. Da Phen hưng phấn nói. Về phía Fairy Tail thì lúc này Makarov đang hướng về đám người nói. Ta lấy danh hiệu hội trưởng của Fairy Tail ra lệnh cho mọi người. Bằng mọi cách phải ngăn chặn con rồng máy đó. Không được để nó phá hủy Magnolia. Vâng, tất cả mọi người đồng thanh nói. Sau đó họ liền tiến về phía con rồng máy kia, còn Makarov thì gặp riêng Gray để nói chuyện vì chính Gray là người khiến cho Natsu bị bắt. Lâm Tiêu không nói gì mà chỉ mỉm cười, hắn chậm rãi tiến về phía con rồng máy kia. Lâm Tiêu nhìn thấy được những đòn tấn công của mọi người gần như là vô dụng. Sức phòng thủ cũng cao đấy nhỉ. Lâm Tiêu xoa cằm nói. Sau đó bên cạnh hắn liền xuất hiện một ma pháp trận màu đỏ và một hỏa cầu liền bay về phía của con rồng máy kia. Một vụ nổ xuất hiện nhưng con rồng gần như không bị ảnh hưởng gì cả. Hừng. Bởi vì có ma lực của Natsu gia cố nên càng khó để ma xuyên thủng nói. Nhưng mà. Lâm Tiêu nói đến đây thì nhếch mép cười. Chuyện đó đối với ta không quan trọng. Lâm Tiêu đưa tay về phía trước. Khi hắn định tăng thêm sức mạnh thì lúc này Gray lại xuất hiện. Ngay lúc mọi người đang không hiểu chuyện gì thì Gray đã kể lại mọi chuyện. Thì ra Natsu đã quên một lời hứa vô cùng quan trọng với những người trong một ngôi làng bị biến thành những chiếc bóng. Lâm Tiêu nghe xong thì liền cảm thấy buồn cười. Hắn đưa tay lên cao, trên bầu trời liền xuất hiện năm ma pháp trận màu trắng. Xẹt! Một tia sét liền giáng thẳng xuống con rồng máy. Natsu lúc này đã gần như kết hợp với con rồng máy đó rồi nên cũng cảm nhận được đau đớn. Da Phen ngồi trong rồng máy thì cô cùng lo lắng. Không thể nào! Mức thiệt hại đạt đến 20%. Ai mà mạnh đến vậy chứ? Da Phen vừa sửa chữa vừa lo lắng nói. Sau đó xung quanh con rồng máy liền xuất hiện hàng ngàn ma pháp trận màu lục, từ ma pháp trận đó liền xuất hiện những con Lyaman lao ra và tấn công mọi người. Mọi người liền quyết liệt chống trả. Tuy vậy nhưng số lượng quá lớn khiến họ vô cùng khó khăn. Đành phải dọn dẹp đám này trước vậy. Lâm Tiêu nói. Khi hắn định ra tay thì Elsa bên cạnh hắn liền lên tiếng. Việc này cứ để cho em. Được thôi. Nhớ nhẹ tay một chút. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó Elsa tiến về phía trước, cô đứng lại sau đó trong miệng liền lẩm bẩm. Băng và nước là giống nhau. Tùy rất về chất là khác nhau cùng một loại. Elsa liền đưa tay lên trên trời. Ầm. Hàng loạt cột nước khổng lồ từ con sông chảy quanh thành phố phóng lên cao. Elsa liền nắm chặt tay lại. Lập tức những cột nước đó liền đóng băng lại và có những viên đá nhọn băng rơi xuống phía đám ly gia man kia. Chỉ trong chốc lát hàng ngàn con ly giác liền bị diệt sạch. Lúc này Gray liền xuất hiện trên một tòa nhà cách đó không xa, sau đó hướng về con rồng máy hét lớn. Natsu! Mày phế vật vừa thôi chứ. Chỉ với thứ này mà cũng đủ khiến mày khó khăn đến vậy rồi sao? Mày làm tao thất vọng quá đó. Cái gì? Natsu bên trong con rồng máy vô cùng tức giận. Natsu! Happy cũng lên tiếng gọi. Cái gì? Natsu liền quay sang hỏi. Cậu bỏ cuộc đi. Cậu không bao giờ thắng được Gray đâu. Chỉ với thứ này mà cậu đã đánh không lại rồi thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đi hạ người khác. Happy không cảm xúc nói. Đúng vậy. Hội không cần những người yếu đuối như cậu. Kết quả tập luyện mấy năm trời của cậu chẳng lẽ không có tác dụng sao? Đúng là tên yếu đuối, ngay cả Era cũng châm dầu vào lửa. Những người khác cũng lên tiếng châm chọc. Natsu càng lúc càng tức giận. Lúc này Lâm Tiêu lên tiếng. Natsu! Chuyện gì nữa? Natsu cắn răng nói. Đồ, phế, vật. Lâm Tiêu mỉm cười nói ra từng chữ. Lập tức Natsu gần như chết lặng, một lúc sau cơ thể cậu như rung lên. Đáng ghét! Ta sẽ xử hết đám các người. Chờ đó cho ta. Natsu vô cùng tức giận hét lên. Từ người cậu liền bộc phát ra một luồng ma lực vô tận. Sức chứa của con rồng máy không hề chịu đựng được luồng ma lực đó của Lâm Tiêu. Thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi. Quá tải rồi. Da Phen bắt đầu gấp gáp. Con rồng dần thoát khỏi sự khống chế của cô ta. Ngay khi mọi người đang vui mừng vì kế hoạch thành công thì Gazelle liền xuất hiện. Thật là... Chẳng phải ta đã cảnh báo rồi sao? Ngươi đang tạo cho ta thêm việc đấy tên ngốc kia. Gazelle khó chịu nói. Sau đó cậu liền nhảy lên cao. Một ma pháp trận liền xuất hiện trước người Gazelle. Lập tức hai chân của Gazelle liền hóa thành một mũi khoan. Sát long bí thuật, Kama Demon Iron Siran. Lập tức Gazelle liền lao về phía viên ngọc phía trên ngực con rồng máy và phá hủy nó. Gazelle liền nhìn thấy Natsu ngay bên trong. Gazelle. Natsu kinh ngạc nhìn Gazelle. Hình như ta bỏ sót rồi. Ta vốn định phá hủy ngươi cùng với thứ này mà. Gazelle nhếch mép cười nói. Tên khốn kiếp, ngươi. Natsu cười nói. Gazelle cũng cười sau đó quay về phía mọi người hét lớn. Lucy. Gọi ngựa ra đây. Gom tất cả lửa vào sau đó bắn vào đây. Hay lắm. Gazelle. Lucy cười nói. Sau đó cô liền lấy ra chiếc chìa khóa vàng của cung nhân mã Sagitasi. Tôi đến rồi đây. Moshi Moshi. Sagitasi xuất hiện sau đó chào nói. Mọi người nghe rõ rồi chứ. Ai có lửa thì giúp tớ một tay. Lucy hướng về mọi người nói. Mọi người đều vui vẻ đồng ý. Sau đó Lucy liền ra lệnh cho Sagitasi bắn về phía Natsu. Lập tức những người khác đều sử dụng ra hết những ma pháp lửa của mình. Những ngọn lửa đó bao lấy những mũi tên và lao về phía rồng máy. Việc này thì đâu thể thiếu ta được. Natsu. Cố mà ăn cho hết đấy. Lâm Tiêu hưng phấn nói. Mỗi bên tay của hắn đều xuất hiện hai ma pháp trận. Thái Dương liệt hỏa. Lâm Tiêu liền phóng ra một hỏa cầu khổng lồ về phía trước, hỏa cầu khổng lồ liền bao lấy những ngọn lửa trước đó và lao về phía rồng máy. Ầm. Một vụ nổ liền xuất hiện và một cột lửa liền xuất hiện, nhưng rất nhanh cột lửa đó hoàn toàn bị Natsu hấp thụ. Ta bắt đầu nóng máu rồi đây. Natsu hét lớn nói. Ngọn lửa từ người cậu tràn ra vô cùng dữ dội. Sự tức giận. Đúng. Đó chính là nguồn sức mạnh lớn nhất của thằng bé. Makarov vừa nói vừa đi về phía đám người. Tự giải phóng chính mình và đứng lên trong nghịch cảnh. Đó là động lực giúp thằng bé vượt qua tất cả. Cách tốt nhất là làm cho Natsu tức giận như Haya đã từng làm. Ta đã nói với Gray là khiến cho Natsu tức giận và quả nhiên mọi người đều rất nhanh đã hiểu ra. Nào mọi người, bây giờ hãy chứng kiến pháp sư nổi tiếng về độ phá hoại của Fairy Tail còn vượt cả hay à. Con rồng máy liền bị nát su đập tơi bời. Quả nhiên trong hội đều là những người vô cùng thú vị. Elsa cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì cũng mỉm cười. Trong lúc này, trong nhà của Lâm Tiêu, một người phụ nữ đã nằm ngủ suốt bấy lâu nay cũng đã lần đầu mở mắt ra. Sau chuyện của Đa Phen thì Nát Su liền bị Lâm Tiêu mắng một trận do không biết giữ lời hứa của mình. Sau đó mọi người liền trở lại cuộc sống như thường ngày. Dinh Đắc sắp về rồi sao? Makarov nhìn Lâm Tiêu kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Vừa nhận được tin. Có lẽ đến trưa nay ông ấy sẽ về đến A. Lâm Tiêu cười nói. Lucy đang ngồi nói chuyện với những người khác bên cạnh nghe nhắc đến cái tên Dinh Đác thì liền hiếu kỳ hỏi. Dinh Đác cũng là một thành viên của Fairy Tail sao? Đúng vậy. Có thể nói ông ấy là người duy nhất trong hội từng đánh thắng hay A đấy. Mira cười nói. Lợi hại như vậy. Nói vậy thì ngay cả Layla cũng không thể đánh thắng được sao? Lucy vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên rồi. Ta còn lâu mới là đối thủ của ông ấy. Chắc chỉ có một mình hay A có thể đánh được với ông ấy mà thôi. Layla cười nói. Đã mấy năm rồi ông ấy chưa quay về A. Era cười nói. Mấy năm? Một nhiệm vụ có thể kéo dài đến như vậy sao? Elsa hứng thú hỏi. Nhiệm vụ của Dinh Đác làm là khác với mọi người. Những nhiệm vụ mọi người làm thường ngày là có cấp độ từ D đến A. Còn những pháp sư cấp S thì làm nhiệm vụ cấp S. Nhưng trên cấp S là cấp SS hay còn gọi là nhiệm vụ 10 năm vì từ khi ban hành nhiệm vụ trong vòng 10 năm chưa ai hoàn thành được. Nhưng nhiệm vụ của Dinh Đác còn cao cấp hơn nữa. Đó là nhiệm vụ cấp SSS cũng chính là nhiệm vụ trăm năm. Era nói. Trong 100 năm chưa ai hoàn thành được. Chẳng lẽ hay A cũng làm những nhiệm vụ như vậy sao? Lucy kinh ngạc nói. Era nghe vậy thì mỉm cười lắc đầu nói. Không phải. Nhiệm vụ của hay A làm còn phức tạp hơn nữa. Những nhiệm vụ hay A làm được gọi là lãng quên nhiệm vụ. Hay còn gọi là những nhiệm vụ bị từ bỏ vì đã được xác định là không có khả năng hoàn thành. Lucy nghe vậy thì càng trợn mắt. Ken. Ken. Ken. Bỗng nhiên tiếng chuông nhà thờ vang lên. Mọi người nghe thấy tiếng chuông đó thì liền hưng phấn. Bởi vì đây chính là tiếng chuông báo động Dinh Đác đã trở về, mọi người liền chạy ra ngoài quan sát, Lucy cũng chạy theo. Khi cô nhìn thấy cảnh tượng trong thành phố thì liền trợn mắt. Bởi vì lúc này những tòa nhà bắt đầu di chuyển và tách ra tạo thành một con đường kéo thẳng đến Fairy Tail, dần dần mọi người liền thấy một bóng người đi đến, khi mọi người nhìn rõ đó là Dinh Đác thì liền vui mừng. Lâm Tiêu đứng ở phía trước, khi Dinh Đác đến gần thì hắn liền cười nói. Đã lâu không gặp A. Tên già dê kia. Bởi vì công hội đã được xây dựng lại nên Dinh Đác đã có phần không nhận ra. Nhưng khi hắn nghe thấy lời nói của Lâm Tiêu thì liền kinh ngạc nói. Cậu là hay A? Mới đi có một thời gian đã không nhận ra rồi sao? Lâm Tiêu cười nói. Ha ha. Dù sao cũng lâu quá mà. Hơn nữa cậu lại lớn quá nhiều nên nhất thời không nhận ra. Dinh Đác cười nói. Sau đó mọi người liền cùng nhau đi vào trong hội, Dinh Đác thấy hội đã trở nên khác xưa thì liền cảm khái. Lúc này một âm thanh vang lên. Dinh Đác! Đánh với tôi đi! Sau đó chỉ thấy Nát Su từ trên lầu lao xuống. Dinh Đác mỉm cười, khi Nát Su đến gần thì hắn liền né qua một bên sau đó nắm lấy tay Nát Su và ném lên trần nhà. Lâu quá không gặp A! Nát Su! Dinh Đác quay lại cười nói. Ông vẫn mạnh như xưa nhỉ? Nát Su cũng cười nói. Không thay đổi chút nào nhỉ? Ông già. Gray cũng cười nói. Có nhiều gương mặt tôi chưa từng gặp nhỉ? Quả thật hội càng ngày càng phát triển a. Dinh Đác cười nói. Dinh Đác, âm thanh Makarov vang lên. Dinh Đác quay về phía quầy bar thì thấy Makarov đang ngồi đó. Hắn liền đi đến cười nói. Master! Lâu rồi không gặp. nhiệm vụ lần này thế nào? Lâm Tiêu đi đến cười hỏi. Diên Đát nghe vậy thì bất đắc dĩ nhìn qua một bên, sau đó gãi đầu cười lớn. Lâm Tiêu thấy vậy thì liền ngạc nhiên, còn Ma Ca Rốt thì thở dài. Một lúc sau Diên Đát liền nói. Chịu thôi. Lần này quá sức đối với tôi. Mọi người nghe vậy thì liền kinh ngạc trợn mắt. Đùa đấy à. Ngay cả Diên Đát mà cũng không được sao. Cả ông mà cũng không làm được à. Gray nói. Ngay cả pháp sư mạnh nhất của hội mà cũng thất bại sao? Rốt cuộc nó là nhiệm vụ quái quỷ gì vậy? Lucy thầm nghĩ. Hiểu rồi. Vậy là ngay cả ông cũng không làm nổi sao? Lâm Tiêu xoa cằm nói. Xin lỗi. Đã làm xấu danh tiếng hội rồi. Diên Đát cười khổ nói. Không. Ngược lại là đằng khác. Ta rất vui khi thấy cậu có thể an toàn trở về. Theo như ta biết thì ngoại trừ cậu và Hayara thì chưa có ai từng sống sót qua nhiệm vụ đó cả. Makarov cười nói. Ể. Haya cũng từng làm nhiệm vụ đó sao? Lucy kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Nhưng chỉ sau một tháng đã trở lại và từ bỏ nhiệm vụ đó. Era gật đầu nói. Lucy nghe vậy thì càng kinh ngạc. Diên Đát nghe vậy cũng nở nụ cười, sau đó nói. Trước mắt tôi tạm thời nghỉ ngơi trước đã. Sau đó hắn liền hướng về một bên mà đi. Vừa đi hắn vừa nói. Đát Su. Lát nữa qua chỗ ta. Ta có món quà cho cậu đây. Nói xong bức tường trước mặt Diên Đát liền bị vỡ nát ra một cái lỗ lớn và Diên Đát liền đi qua. Này. Phải dùng cửa chứ ông già. Lâm Tiêu giật giật khóe mắt nói. Hi, không biết ông ấy định giao cho mình thứ gì nhỉ? Thật là mong đợi. Đát Su hưng phấn nói. Cậu cũng đấm mạnh vào bức tường khiến nó vỡ ra và đi ra ngoài. Đừng có bắt chước chứ, khóe mắt của Lâm Tiêu càng giật mạnh thêm. Happy cũng liền bay theo sau Đát Su. Lâm Tiêu liền thở ra một hơi, ngón tay hắn liền khẽ động. Hai ma pháp trận màu vàng liền xuất hiện tại hai chiếc lỗ trên tường, sau đó bức tường liền trở lại như cũ. Được rồi. Mọi người tiếp tục làm việc đi. Lâm Tiêu hướng về mọi người nói. Sau đó hắn vươn vai một cái và định đi về nhà của mình. Elsa thấy vậy thì cũng liền chào tạm biệt mọi người và đi theo sau Lâm Tiêu. Cô ấy có vẻ vô cùng thích ở cùng hay a nhỉ? Không biết rốt cuộc họ đã từng xảy ra chuyện gì nhỉ? Layla cười nói. Em chỉ nghe nói đó là một trận đại hiểu lầm khiến cả hai cùng tổn thương mà thôi. Mira cười nói. Vậy sao? Nhưng mà Haya chẳng phải năm 1-2 tuổi đã ở Fairy Tail rồi sao? Từ đó đến giờ cũng mới hơn 10 năm mà thôi. Họ gặp nhau trong lúc nào nhỉ? Layla hiếu kỳ hỏi. Cũng không biết a. Mira lắc đầu cười nói. Lúc này Elsa và Lâm Tiêu đang đi song song trên đường, hôm nay Elsa vẫn mặc chiếc váy trắng như thường ngày, chỉ là chiếc áo của nàng đã đổi thành màu trắng. Không ở lại hội cùng mọi người sao? Lâm Tiêu hỏi. Dù sao ngày nào cũng gặp nên không gặp một lúc cũng không sao cả. Elsa cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, bỗng nhiên lúc này hắn mới chú ý đến hôm nay Elsa không bới tóc hay thắt bính nữa mà để tóc xõa xuống. Nhìn thấy Lâm Tiêu đang nhìn mình thì Elsa liền cười nói. Lạ lắm sao? Không. Chỉ là một thời gian dài rồi không thấy lại mái tóc này. Lâm Tiêu cười nói. Elsa đưa tay vuốt mái tóc của mình, bỗng nhiên nàng liền lên tiếng nói. Anh, vẫn ngủ ngon chứ? Lâm Tiêu nghe vậy thì mới nhớ đến hắn từng đóng kịch trước mặt Elsa về việc gặp ác mộng, hắn đưa tay gãi gãi mũi nói. Anh vẫn ngủ bình thường. Dù sao cũng không còn ác quỷ trong người nữa nên ngủ cũng khá ngon. Elsa nghe vậy thì liền cắn cắn môi. Lần trước nàng nghe Mira nói Lâm Tiêu vẫn còn gặp ác mộng nhưng mà bây giờ Lâm Tiêu lại nói hắn ngủ ngon thì cho rằng Lâm Tiêu đang không muốn nàng lo lắng. Elsa do dự một lúc thì định nói gì đó nhưng nàng vẫn nhịn không nói. Lâm Tiêu thấy vậy thì biết Elsa có điều khó nói, hắn liền thở dài sau đó nói. Elsa này. Lỡ như kế hoạch thất bại thì em sẽ nhận toàn bộ thống khổ về bên mình. Chả lẽ em chấp nhận điều đó sao? Elsa cắn môi sau đó nói. Em cũng muốn đánh cược. Dù sao hạnh phúc là do em đánh mất. Cho nên em phải trả một cái giá để tìm về hạnh phúc đó. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền thở dài. Hắn biết Elsa là quyết tâm làm thật. Nếu là hắn có quỷ tâm thì chắc chắn hắn không hề do dự mà đuổi Elsa đi. Nhưng mà bây giờ, hắn làm không được. Bỗng nhiên Elsa liền giật mình nhìn qua Lâm Tiêu, khi nàng thấy Lâm Tiêu nhìn qua một bên khác thì liền nở một nụ cười ngọt ngào. Cả hai người cùng đi về phía trước, trên đường đi cũng thỉnh thoảng trò chuyện với nhau, nhưng có vẻ cả hai đã không còn nhiều ngăn cách nữa. Kể từ ngày hôm đó thì mối quan hệ của Lâm Tiêu và Elsa đã gần gũi hơn rất nhiều. Lúc này Lâm Tiêu cùng với Elsa và Iue đang cùng nhau đi đến khu nghỉ dưỡng ở phía nam. Khu nghỉ dưỡng này cũng do Lâm Tiêu mở ra. Hiện nay nó vô cùng nổi tiếng, tất cả mọi người gồm người bình thường hay những người có địa vị cao đều đến nơi này để nghỉ dưỡng. Thì ra đây là bãi biển ở đây sao? Thật là đẹp a. Elsa nhìn bờ biển đầy cát trắng mịn thì cười nói. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bãi biển đẹp như vậy. Hôm nay Elsa mặc một bộ áo tắm màu xanh, mặc dù thân hình của nàng không nóng bỏng giống như những nữ nhân khác của Lâm Tiêu nhưng Elsa vẫn toát lên vẻ đẹp mát lạnh. Đây là lần đầu tiên em thấy bãi biển như thế này sao? Lâm Tiêu ngồi bên cạnh cười hỏi. Đúng vậy. Dù sao ở Arendelle cũng không có bãi biển đẹp như vậy. Elsa cười nói. Lúc này Iui và Iue đang vui vẻ nghịch nước, những người đàn ông xung quanh khi nhìn thấy Elsa thì liền bị hấp dẫn, họ muốn đến làm quen nhưng khi nhìn thấy Lâm Tiêu bên cạnh thì mọi người liền tự động cách xa. Đùa à! Ngay cả nữ nhân của kẻ ăn mày cũng dám động đến thì xác định là phanh thay đi. Chính vì vậy nên từ đầu đến cuối không ai làm phiền cả hai cả. Ngay cả những đứa trẻ cũng bị phụ huynh kéo cách xa chỗ Iui và Iue đang chơi đùa. Trong lúc đang trò chuyện vui vẻ thì Lâm Tiêu bỗng nhiên nhướng mày, hắn cười nói với Elsa. Em xem chừng Iui và Iue một lúc. Anh đi gặp người quen một lát. Được thôi. Nhớ cẩn thận. Elsa cũng cười nói. Dĩ nhiên dưới thực lực của nàng thì cũng nhận ra có người nhưng Lâm Tiêu đã không nói thì nàng cũng không hỏi. Lâm Tiêu liền đứng lên. Dưới chân hắn liền xuất hiện một ma pháp trận sau đó hắn liền biến mất tại chỗ. Lần thứ hai Lâm Tiêu xuất hiện là tại một khu rừng cạnh khu nghỉ dưỡng. Trước mặt hắn không ai xa lạ chính là Mistogan. Tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Tiêu cười hỏi. Sư phụ! Mọi người đã bị dịch chuyển đến Edolat. Mistogan nghiêm túc nói. Vậy sao? Vậy là Anima đã kích hoạt rồi sao? Lâm Tiêu gật đầu nói. Đúng vậy. Nhưng mà lượng ma lực nó chịu đựng là có giới hạn. Chỉ với nhóm người Natsu đã khiến cho nó gần đi đến cực hạn rồi. Bây giờ chỉ có thể thêm một người đi qua nữa thôi. Nếu có thêm nhiều ma lực di qua nữa thì nó sẽ vĩnh viễn đóng lại. Mistogan nói. Vậy là ta hoặc Elsa đi qua không được rồi. Vậy thì mọi chuyện đành giao cho mọi người vậy. Lâm Tiêu cười nói. Vâng. Mistogan gật đầu sau đó quay người đi. Bỗng nhiên đi được vài bước thì cậu liền dừng lại sau đó quay lại hướng về Lâm Tiêu cúi người 90 độ nghiêm túc nói. Sư phụ. Cảm tạ ơn dạy dỗ những năm qua. Ta sẽ không để thanh danh của sư phụ bị xấu đi. Nói xong cậu liền quay người đi không do dự. Lâm Tiêu thấy vậy thì cũng mỉm cười. Hắn quay lại chỗ của Elsa. Lúc này Iui và Iue vẫn đang chơi đùa dưới biển. Giải quyết xong rồi sao? Elsa cười hỏi. Phải. Một học trò sắp tốt nghiệp a. Lâm Tiêu cười nói. Elsa cũng mỉm cười, sau đó nàng liền hướng về phía Iui và Iue gọi. Iui, Iue. Các con có muốn ăn gì không? Iui và Iue đang chơi đùa nghe vậy thì liền nhanh chóng chạy lên bờ sau đó đồng thanh nói. Bọn con muốn ăn kem ốc quế dâu phiên bản giới hạn. Các con muốn ta mau nghèo sao? một cây kem có giá gần 50,000 yên. Lâm Tiêu cười nói. Không sao. Papa nghèo thì các mẹ sẽ nuôi papa. Iui cười nói. Elsa nghe vậy thì bật cười, Lâm Tiêu cũng cười, hắn xoa đầu hai con gái sau đó liền đi về phía quầy kem, dĩ nhiên hắn lấy hàng là không cần trả liền. Lúc này cũng có vài người đang mua hàng và tất cả đều là nữ nhân. Này! Không đùa chứ! Một que kem mà đến gần 50,000 yên. Ngươi không phải là đang lừa gạt đi, một cô gái hướng về nhân viên chất vấn nói. Thưa cô! Vì đây là phiên bản giới hạn mỗi tháng chỉ có 10 cây. Hơn nữa nguyên liệu và cách chế biến đều là tuyệt hảo nên giá như vậy là rất hợp lý, tiếp viên mỉm cười thân thiện nói. Ai biết có thật hay không? Ta muốn gặp ông chủ của nơi này, cô gái khoanh tay cười lạnh nói. Dù sao khách hàng cũng là thượng đế, hơn nữa thân phận của nàng lại không thấp nên nàng biết chỉ cần mình phật ý một chút thôi thì nơi này sẽ lập tức dẹp tiệm. Nhưng mà nàng không ngờ với câu nói tiếp theo của cô nhân viên. Thưa cô vẫn chưa đủ tư cách để gặp ông chủ của chúng tôi, cô nhân viên cười tươi nói. Cô gái nghe vậy thì liền kinh ngạc sau đó liền tức giận. Khi cô muốn bạo nổi thì nhân viên liền hướng về một bên cúi đầu cung kính nói. Ông chủ, ngài cần gì sao? Cô gái kia thấy vậy thì lần nữa giật mình. Sau đó cô liền quay lại thì thấy Lâm Tiêu, mặc dù Lâm Tiêu nhìn khá quen thuộc nhưng cô lại không nhớ rằng mình đã gặp ở đâu. Lúc này Lâm Tiêu không để ý đến mấy cô gái kia mà hướng về nhân viên cười nói. Iui và Iue muốn ăn kem phiên bản giới hạn. Cho ta hai phần. Vâng có ngay, nhân viên cung kính nói. Sau đó nàng liền nhanh chóng lấy ra hai phần kem gần 50,000 yên và đưa cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu gật đầu cười sau đó quay người đi. Khoan đã, một âm thanh vang lên. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhướng mày sau đó liền quay lại, khi hắn thấy mấy cô gái thì liền cười nói. Xin hỏi mấy vị đây có việc gì không? Ngươi là ông chủ của chỗ này, cô gái chỉ vào quầy kem hỏi. Đúng vậy. Lâm Tiêu cười nói. Được. Vậy ta hỏi ngươi. Một que kem vì sao lại đáng giá đến 50,000 yên, cô gái cười lạnh nói. Đơn giản vì ta thích như vậy. Lâm Tiêu cũng cười nói. Sau đó hắn liền quay người đi mặc kệ đám người kinh ngạc. Cô gái kia liền lên tiếng hỏi mấy lần nhưng Lâm Tiêu vẫn không quay lại. Chị! Làm sao bây giờ? Một cô gái khác tiến lên hỏi. Hừ! Dám không để ý đến ta. Ta muốn xem thử tên kia có lai lịch gì mà dám đối với ta như vậy, cô gái tức giận nói. Thấy Lâm Tiêu trở lại thì Elsa liền cười nói. Quả nhiên là đào hoa a. Đi đâu cũng gặp mỹ nhân. Ghen à. Lâm Tiêu trêu chọc nói. Đúng. Em ghen đấy. Elsa cũng cười nói. Lâm Tiêu đưa hai phần kem cho Iui và Iue sau đó nói. Chơi một chút nữa thì chúng ta sẽ đi chơi các trò chơi trong khu nghỉ dưỡng A. Vâng. Iue và Iui đồng thanh nói. Sau đó mỗi đứa đều phân biệt ngồi vào lòng của Lâm Tiêu và Elsa. Iue liền lên tiếng nói. Papa. Khi nào thì papa và cô Elsa mới định sinh một đứa? Lâm Tiêu nghe vậy thì ho khan sau đó gõ nhẹ vào đầu Iue nói. Tập trung ăn đi. Đừng lo chuyện linh tinh. Iue nghe vậy thì lè lưỡi tiếp tục ăn, sau đó Lâm Tiêu len lén liếc mắt qua bên cạnh thì thấy Elsa đang cúi đầu còn sắc mặt thì đã đỏ lên. Có con sao? Lâm Tiêu thầm nghĩ. Sau đó hắn liền nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ trong đầu ra. Lúc này Lâm Tiêu đang nắm tay Iue và Elsa đang nắm lấy tay Iui, bốn người cùng nhau đi về phía Magnolia. Qua. Papa mau nhìn. Thành phố đều biến mất rồi. Iui chỉ về phía Magnolia kinh ngạc nói. Đó chỉ là tạm thời mà thôi. Không lâu nữa đâu mọi thứ liền sẽ biến lại ngay ấy mà. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn nhìn thấy căn biệt thự bên ngoài thành phố của hắn vẫn không bị ảnh hưởng thì có Elsa dẫn theo Iui và Iue đi về trước. Còn bản thân hắn thì đi về phía vị trí nhà thờ. Khi mà Lâm Tiêu đi đến gần cổng thành phố thì liền cười nói. Có vẻ mọi chuyện đã xong rồi à. Ngay lúc này trên bầu trời liền xuất hiện một cái hố đen thật lớn. Sau đó từ hố đen đó liền xuất hiện những luồng ma lực màu vàng và lao xuống đất, toàn bộ các nhà cửa và người dân trong thành phố lần nữa xuất hiện lại. Có vẻ như họ đều không biết chuyện gì xảy ra cả. Khi Lâm Tiêu đi đến nhà thờ thì liền thấy lúc này Mira và Enfan đang ở bên trong. Hắn đi đến bên cạnh Mira ngồi xuống cảm thán nói. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Đúng vậy. Chỉ mới chớp mắt mà đã nhiều năm như vậy rồi. Mặc dù vậy em vẫn như in ngày đó. Ngày mà con bé nở nụ cười lần cuối cùng. Mira mỉm cười nhẹ nhàng nói. Lâm Tiêu thở ra một hơi, hắn liền đưa tay ôm lấy bờ vai của Mira, Mira liền ngã vào trong lồng ngực của hắn. Lâm Tiêu nhìn qua phía Enfan thì thấy lúc này sắc mặt của cậu cũng vô cùng buồn bã. Lâm Tiêu thấy vậy thì liền cười nói. Là một người đàn ông không phải chỉ biết ăn to nói lớn và có sức mạnh phi thường, mà phải là biết chấp nhận lỗi lầm và vực dậy từ lỗi lầm đó. Như tôi đã nói, có lẽ Lít Sang cũng không muốn cậu phải dằn vặt cả đời vì chuyện đó đâu. Anh hay à? Enfa nhìn về phía Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu mỉm cười gật đầu. Sau đó ba người liền đi về phía nghĩa trang phía sau nhà thờ nơi ngôi mộ của Lít Sang được dựng lên. Mira ôm lấy một bó hoa và đặt lên trên trước mộ bia, bởi vì trời còn đang mưa nên Lâm Tiêu cầm lấy chiếc dù giúp Mira che mưa. Mira nhắm mắt cầu nguyện một lúc sau đó liền đứng lên định quay về. Mira, nè! Elfini, Chang! Một âm thanh vang lên, âm thanh này liền khiến cho cả Mira và Enfan đều giật mình, Lâm Tiêu ngay lập tức quay người lại. Một thân ảnh liền xuất hiện trước mặt của hắn. Thân ảnh này vô cùng quen thuộc nhưng lại có phần trưởng thành hơn. Hắn đã không thấy thân ảnh này gần 5 năm nay rồi. Một cô thiếu nữ với mái tóc ngắn màu trắng đang chạy về phía họ. Enfan và Mira đồng loạt quay lại thì họ đều không thể tin được vào mắt của mình. Không, không thể. Mira khó tin nói. Mắt của nàng đã ngấn nước mắt, ngay cả Enfan cũng đánh rớt cây dù trên tay, hai mắt của cậu cũng đã bắt đầu chảy ra nước mắt. Phía xa nhóm người Nát Su lúc này đã tơi tả nhìn thấy một màn này thì liền mỉm cười. Lít Sang lao đến ôm lấy Mira, Mira cũng liền ôm thật chặt lấy Lít Sang, bởi vì cô đang rất sợ. Cô sợ cảnh tượng trước mắt này chỉ là một giấc mơ mà thôi. Enfan cũng liền ôm lấy cả hai chị em. Một nhà ba người lần nữa đoàn tụ lại với nhau. Lâm Tiêu đứng bên cạnh không xen vào mà chỉ mỉm cười nhìn cả ba người và bây giờ là lần thứ hai hắn rơi lệ từ khi đến thế giới này, nhưng mà lần này lại là những giọt lệ hạnh phúc. Em về rồi đây. Lít Sang nức nở nói. Mira nghe vậy thì thân thể run rẩy, một lúc sau cô liền nở một nụ cười hạnh phúc nói. Mừng em trở về. Sau khi dẫn Lít Sang về hội thì mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Họ đều không ngờ rằng Lít Sang đều còn sống mà quay về. Tất cả mọi người đều vui mừng đến phát khóc. Sau đó dĩ nhiên là buổi tiệc chào mừng Lít Sang quay về. Ế! Chị và anh Haya đã kết hôn sao? Lít Sang nhìn Mira kinh ngạc nói. Đúng vậy à. Hiện nay chị cùng với Era đều là vợ của Haya. Hơn nữa bọn chị cũng đều có đứa nhỏ rồi. Mira cười nói. Thật sao? Em muốn gặp lắm. Lít Sang hứng khởi nói. Lúc này Lâm Tiêu ôm lấy Yui đi đến nghe vậy thì cười nói. Đứa bé ở đây. Mau chào dì Lít Sang đi nào Yui. Chào dì Lít Sang. Yui hướng về Lít Sang đưa tay lên cười nói. Hoa. Thật là dễ thương a. Có thể cho em ôm lấy con bé được không? Lít Sang hướng về Lâm Tiêu chờ mong nói. Lâm Tiêu mỉm cười sau đó liền đưa Yui cho Lít Sang. Yui cũng vô cùng vui vẻ bám lấy Lít Sang. Cả hai liền đi một bên chơi đùa. Con bé vẫn không hề thay đổi nhỉ. Mặc dù đã trưởng thành rồi à. Lâm Tiêu cười nói. Như vậy chẳng phải tốt sao. Con bé vẫn là Lít Sang mà chúng ta biết thôi. Mira cười nói. Lâm Tiêu cũng mỉm cười. Sau đó hắn nhìn về phía Enfan đang đấu rượu cùng mọi người thì cười nói. Cũng lâu rồi anh mới thấy An Phan uống rượu say sưa như thế à. Bởi vì Lít Sang trở về đã khiến cho hòn đã đè nặng lên trái tim em ấy được gỡ bỏ mà. Cho nên em ấy vui vẻ cũng là chuyện bình thường thôi. Lyra nói. Sau đó hai người liền đi đến một bên mà ngồi xuống. Lúc này Lít Sang vừa chơi đùa vừa cười hỏi Yui. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Con 2 tuổi. Yui đưa ba ngón tay lên nói. Hành động của Yui khiến cho Lít Sang càng thêm yêu thích. Sau đó Lít Sang hỏi tiếp. Vậy bình thường anh hay A ngủ với ai vậy? Papa buổi tối đều ngủ cùng với mẹ và mẹ Era A. Yui nói. Vậy sao? Mà hai người họ kết hôn khi nào vậy? Lít Sang hỏi tiếp. Theo như Papa nói thì là vào khoảng 3 năm trước A. Yui nói. Vậy sao? Sau đó Lít Sang liên tục hỏi mấy vấn đề mà tất cả đều là về Lâm Tiêu. Bỗng nhiên ánh mắt của Lít Sang liền nhìn về phía Elsa và Lucy cách đó không xa. Mình sẽ không chịu thua. Lít Sang thầm nghĩ. Tại nhà của Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu đang ở trong một căn phòng, hắn ngồi trên một chiếc ghế cạnh giường. Trên giường lúc này có một cô gái tóc ngắn đang ngồi dựa vào đầu giường. Người này chính là U. U đã thức tỉnh cách đây không lâu nhưng vẫn chưa đi lại được. Cô đã khôi phục hoàn toàn ký ức chưa? Lâm Tiêu hướng về U cười hỏi. Đã hồi phục. Chỉ là hiện nay cơ thể ta vẫn còn khá yếu nên rất khó khăn trong việc đi lại. U gật đầu nói. Vậy sao? Có lẽ do thân thể mới được tái tạo lại nên các chức năng trong cơ thể vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Ta đoán chắc không đến một tuần nữa là cô có thể đi lại được rồi. Lâm Tiêu cười nói. Từng. Mà tại sao ngươi lại cứu ta? U hỏi Lâm Tiêu. Vì ta đã hứa với một người. Lâm Tiêu cười nói. U nghe vậy thì gật đầu sau đó cô liền quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Lâm Tiêu để lại chén cháo sau đó liền đi ra ngoài. Khi Lâm Tiêu đi ra ngoài thì thấy Mira lúc này cũng đang đi đến. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi ra thì Mira liền cười hỏi. U như thế nào rồi? Ký ức đã không còn vấn đề nữa. Nhưng mà thân thể vẫn còn hơi yếu. Lâm Tiêu cười nói. Vậy sao? Đúng rồi. Hôm nay chính là ngày tuyển ra người được chọn tham gia thăng cấp pháp sư cấp S. Mira nói với Lâm Tiêu. Anh hiểu rồi. Lâm Tiêu gật đầu. Sau đó Lâm Tiêu liền cùng với Mira đi ra ngoài về phía công hội. Khi đến nơi thì Lâm Tiêu liền nhìn thấy lúc này mọi người đều tập trung đầy đủ trước sân khấu. Makarov và những pháp sư cấp S khác đều đang ở trên đó. Lâm Tiêu và Mira đi đến sau đó liền đứng bên cạnh Makarov. Makarov gật đầu sau đó liền lên tiếng nói. Hôm nay ta muốn hướng về mọi người thông báo một chuyện vô cùng quan trọng. Tất cả mọi người nghe vậy thì đều vô cùng hưng phấn, duy chỉ có Yuvia và Gazelle là có vẻ vẫn không hiểu chuyện gì cả. Đây chính là truyền thống hàng năm của hội chúng ta. Đó chính là cuộc thi thăng cấp S dành cho các thành viên đã có cống hiến trong thời gian qua. Makarov nói tiếp. Mọi người nghe vậy thì càng chờ mong. Lúc này Gazelle và Yuvia đã hiểu ra chuyện gì. Tất cả mọi người liền trở nên ồn ào lên. Im lặng. Hội trưởng vẫn chưa nói xong kìa. Lâm Tiêu lên tiếng nghiêm túc nói. Một sóng âm thanh phát ra khiến cho mọi người im lặng lập tức. Lúc này Makarov nói tiếp. Địa điểm tổ chức năm nay chính là tại đảo Tenrujima. Vùng đất thánh địa của hội. Dĩ nhiên có một điều mà mọi người đều đã biết đó chính là độ khó sẽ luôn luôn được đẩy lên mức cao nhất. Chính những pháp sư thật sự tài ba vượt qua hết những thử thách đó mới có thể thật sự trở thành một pháp sư cấp S. Sẽ có 8 thành viên tham gia kỳ thi lần này. 8 người đó gồm Natsu Drago. Hay lắm. Natsu hưng phấn nói. Grey Fulbert. Cuối cùng ta cũng đã chờ tới được thời điểm này. Grey mỉm cười nói. Yuvia Loxer. Hả? Yuvia cũng được tham gia sao? Yuvia kinh ngạc nói. Enfang Stay. Thật đáng để gọi là đàn ông. Enfang tự tin nói. Kana Anberona. Được gọi tên nhưng mà Kana không có vẻ gì là vui vẻ cả. Frey Yersin. Mình sẽ thế chỗ của Laxus. Frey nghiêm túc nói. Levin Garden. Cuối cùng thì, mình cũng. Levi hưng phấn nói. Wendy Macvel. Mình sẽ không thể khiến anh hay A thất vọng được. Wendy quyết tâm nói. Những người không được gọi tên thì vô cùng thất vọng, sau đó liền đi chúc mừng những người được chọn. Lúc này Makarov nói tiếp. Cuộc thi sẽ diễn ra trong một tuần nữa nên hãy chuẩn bị cho thật kỹ. Bởi vì có một số người mới nên luật sẽ được giải thích lại. Sau đó Lâm Tiêu liền tiến lên một bước nói. 8 người tham gia cuộc thi sẽ chọn đồng đội cho mình. Có hai điều kiện để chọn đồng đội, một là người đó là thành viên của Fairy Tail, hai là không thể chọn pháp sư cấp S trở lên. Về chi tiết cuộc thi sẽ được thông báo khi chúng ta đến đảo Tenrujima. Và còn một điều quan trọng nữa. Lâm Tiêu nói đến đây thì liền dừng lại, sau đó nở một nụ cười bí hiểm nói. Trong lúc cuộc thi diễn ra thì những pháp sư cấp S ngoại trừ ta ra sẽ gây khó khăn cho mọi người. Mọi người nghe vậy thì liền trợn mắt. Nếu là pháp sư cấp S thì có nghĩa là... Enfan hoảng sợ nói. Ông cũng tham gia sao Dinh Đác? Đác Su vui sướng nói. Này đừng có hạnh phúc như vậy chứ. Gray tức giận nói. Đúng vậy. Toàn bộ pháp sư cấp S hiện nay trong hội ngoài hay Ara thì đều tham gia ngăn cản. Dinh Đác cười nói. Cho nên một tuần nữa mọi người phải tập hợp tại cảng cùng đồng đội của mình. Chỉ vậy thôi. Makarov tuyên bố kết thúc buổi họp. Sau đó mọi người liền giải tán và bắt đầu chọn đồng đội cho mình. Năm nay có vẻ khó khăn đây. Gray nghiêm túc nói. Tớ thật sự ngạc nhiên khi biết người mạnh như các cậu cũng là lần đầu tham gia cuộc thi này đấy. Lucy nói. Sau đó cô liền quay sang Natsu hỏi. Vậy cậu đã chọn được đồng đội chưa? Đương nhiên rồi. Đồng đội quan trọng của tớ trước giờ chỉ có một mà thôi. Đó là Happy. Natsu chỉ vào Happy cười nói. Aie. Happy giơ tay lên kêu một tiếng. Nhưng mà nếu là đánh nhau thì cậu ấy sẽ là một gánh nặng đấy. Gray cười nói. Đừng nói vậy chứ Gray. Happy đau khổ nói. Tớ cảm thấy nóng người rồi đây. Đi tập luyện thôi Happy. Natsu đập bàn đứng lên nói, sau đó liền chạy ra bên ngoài. Nhìn thấy hai người chạy đi thì Lucy liền cười nói. Quả thật nếu là đánh nhau thì Happy không giúp ích được nhiều nhỉ. Cô nói vậy là sai lầm rồi. Happy cũng rất mạnh đấy, bỗng nhiên một âm thanh vang lên. Lucy liền quay lại nhưng không thấy ai cả, nhưng khi cô nhìn xuống phía dưới thì liền thấy một con SS màu trắng mặc một chiếc váy khoanh tay đứng đó. Khi Lucy đang kinh ngạc thì Wendy liền mừng rỡ nói. Kala! Cậu về khi nào vậy? Tớ mới về thôi. Hơn nữa dù sao cậu cũng được chọn mà. Nên tớ trở về để giúp một tay. Kala hướng về Wendy nói. Sau đó Kala liền đi đến nhảy lên bàn gỗ, sau đó hướng về Lucy nói. Tôi cũng là một thành viên của Fairy Tail. Tôi tên Kala. Chắc cô là Lucy nhỉ? À vâng. Xin chào. Lucy cười gượng nói. Vừa rồi tôi nghe cô nói Happy là gánh nặng trong chiến đấu phải không? Nhưng mà để tôi nói cho cô biết. Happy mạnh hơn cô rất nhiều lần đấy. Nên đừng có mà xem thường anh ấy. Kala nghiêm túc nói. Lucy nghe vậy thì không biết nói gì. Lúc này Levi đang đi đến bên cạnh của Elsa. Chị Elsa. Chúng ta có thể cùng một đội được không? Levi hướng về Elsa cười nói. Được thôi. Nếu mà hội trưởng cho phép thì không vấn đề gì. Elsa cười nói. Không sao đâu. Dù sao hiện nay cô cũng không phải là pháp sư cấp S mà. Hội trưởng đã cho phép rồi, lúc này Mira đi đến cười nói. Vậy à. Được thôi. Nhưng mà đây dù sao cũng là phần thi của Levi nên trừ phi cần thiết thì còn lại chị sẽ không ra tay đâu Elsa cười nói. Vậy là được rồi. Levi hưng phấn nói. Lúc này Gazelle đang vô cùng bực bội ngồi trong góc. Bởi vì cậu đã trải qua buổi huấn luyện khắc nghiệt của Lâm Tiêu nhưng vẫn không được chọn khiến cho cậu vô cùng bực bội. Bên cạnh Gazelle chính là báo đen Lily. Hiện nay Lily chính thức gia nhập Fairy Tail và trở thành mèo của Gazelle. Tại sao Yuvia được mà mình không được chứ? Gazelle không hiểu nói. Tôi đã nghe nói về địa vị của cậu trong hội rồi. Có vẻ mọi người vẫn chưa tin tưởng cậu lắm. Lily bên cạnh nói. Gazelle bên cạnh nghe vậy thì liền khổ bức vì có một số chuyện cậu không thể nói ra được. Sau đó mọi người đều đã chọn được đồng đội cho riêng mình. Lúc này Lâm Tiêu cùng với Makarov và những người được chọn tham gia kỳ thi cấp S đang trên một chiếc thuyền đi đến đảo Tenrujima. Dĩ nhiên mọi người đều bị cái nóng khiến cho vô cùng khó chịu. Tại sao lại nóng đến như vậy chứ a? Lucy nằm dài trên ghế dựa vô cùng khó chịu nói. Lucy hiện nay đang bắt cặp với Kana nên cũng đi theo. Còn những người khác thì ai cũng đều ngồi một góc tránh nắng. Ngay cả Elsa lúc này cũng mặc một chiếc áo tay ngắn vì cái nóng. Nàng ngồi dựa vào Lâm Tiêu than thở nói. Vì sao anh không cho em sử dụng phép thuật a? Vì anh muốn để đám nhóc bọn họ chịu khổ một chút ấy mà. Ngay cả điểm này cũng chịu không được thì làm gì có thể trở thành pháp sư cấp S đây? Lâm Tiêu cười nói. Trên tay của hắn là một cái quạt nhỏ liên tục vung vẩy. Một lúc sau thì mọi người đã nhìn thấy được đảo Tenrujima từ xa. Ngay lúc này thì tàu liền dừng lại, Makarov liền xuất hiện sau đó cho gọi mọi người tập hợp. Mọi người nghe kỹ đây. Bây giờ ta sẽ tuyên bố nội dung cuộc thi lần này. Makarov lên tiếng nói. Sau đó Lâm Tiêu liền mang theo một cuộn giấy đi về phía bên cạnh Makarov sau đó mở ra. Bên trong là các đường đi cùng với những điều sẽ gặp gồm, thông qua, trận đánh khó. Bây giờ mọi người sẽ tiến về phía cột khói trên đảo, tại nơi đó sẽ có nhiều đường hầm khác nhau. Khi mọi người vào đường hầm sẽ gặp một trong ba trường hợp sau đây. Trong đó đường hầm thông qua chính là cặp đôi đó sẽ may mắn thông qua ngay từ vòng đầu tiên mà không cần phải làm gì cả. Còn đường hầm trận đánh thì mọi người sẽ gặp một đội khác sau đó cùng chiến đấu. Người thắng sẽ được đi tiếp. Còn trận đánh khó chính là chiến đấu cùng với những pháp sư cấp S. Mọi người nghe vậy thì đều không hề muốn phải đi vào con đường trận đánh khó. Bây giờ ta tuyên bố. Cuộc thi bắt đầu. Makarov vung cây quạt nói. Nghe vậy thì mọi người liền kinh ngạc vì họ vẫn còn đang ở trên tàu. Nhưng rất nhanh mọi người liền đã hiểu ra vấn đề. Họ liền lao về phía thành tàu nhưng liền bị một bức tường vô hình chặn lại. Là cổ ngữ của Fry. Levi lên tiếng nói. Lúc này họ đã thấy Fry cùng với Bixo đã rời khỏi thuyền và bắt đầu tiến về phía hòn đảo. Về cổ ngữ thì không cần quá lo lắng. Mặc dù cậu ta đã được Haya dạy dỗ nhưng mà vẫn không quá khó để phá giải. Levi tự tin nói. Sau đó cô liền cầm lên một chiếc bút ma pháp và bắt đầu viết lại cổ ngữ. Mọi người thấy vậy thì đều mừng rỡ nhưng câu nói tiếp theo của Levi khiến mọi người trợn mắt. Xin lỗi mọi người. Dù sao đây cũng là cuộc thi nên mình chỉ có thể để cho mình và chị Elsa đi qua thôi. Levi cười nói. Sau đó cô liền cùng với Elsa nhảy ra khỏi con thuyền. Elsa liền tạo ra một con cá bằng băng giúp cô và Levi di chuyển về phía hòn đảo với tốc độ cực nhanh. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Lucy ôm đầu nói. Làm sao? Đương nhiên là dùng vũ lực rồi. Natsu cười nói. Sau đó trên tay cậu liền xuất hiện một ngọn lửa. Natsu liền hướng về phía bức tường cổ ngữ đánh tới. Ầm. Một tiếng nổ vang lên. Toàn bộ bức tường liền bị vỡ nát. Natsu liền cùng với Happy bay về phía hòn đảo. Những người khác cũng đều nhao nhao chạy theo. Khi lên đến hòn đảo thì Natsu liền thấy có vài nơi đã bị đóng lại. Nên chọn hướng nào đây Natsu? Happy hỏi Natsu. Hừng. Natsu xoa cằm suy nghĩ. Một lúc sau cậu liền nói. Chúng ta sẽ đi cổng E. Ể. Tại sao? Happy hiếu kỳ hỏi. Bởi vì chữ E này giống với chữ E trong tên Era. Natsu cười nói. Happy nghe vậy thì ôm trán không biết nói gì. Sau đó cả hai người liền tiến về phía cổng E. Lúc này những người bước vào cổng đã bắt đầu gặp thử thách của mình. Yuvia và Lisanna thì gặp Era, Enfan và Evergreen thì gặp Mira, Gray và Locke thì gặp Wendy và Gazelle, Lucy và Kana thì gặp Fry và Bixo, Natsu thì gặp người mạnh nhất đó chính là Jindak, còn Levi và Elsa thì được thông qua. Về phần Gazelle chung đội với Wendy là do cậu phải tốn rất nhiều sức lực để năn nỉ Wendy cho mình trở thành đồng bạn. Wendy đã hỏi ý kiến của Kala và Kala đồng ý nên liền bắt cặp cùng với Gazelle. Còn những người không phận sự thì đi đến nơi thông quan. Lúc này Kana và Lucy đang cùng chiến đấu với Fry và Bixo. Ban đầu thì Kana và Lucy rơi vào thế hạ phong nhưng sau đó họ liền phát hiện ra điểm yếu của Fry nên đã giành chiến thắng và đi tiếp. Còn Gray và Locke chiến đấu với Wendy và Gazelle thì vô cùng gay cấn. Lúc này Gray và Gazelle đang quyền đối quyền với nhau. Locke và Wendy thì ở phía sau hỗ trợ hai người. Do thời gian huấn luyện không lâu nên về kỹ năng chiến đấu thì Gray có phần nhỉnh hơn một chút. Phanh! Một quyền của Gray liền hướng thẳng vào bụng của Gazelle khiến Gazelle văng ra. Nhưng Wendy đã tạo ra một ngọn gió để đón thân thể của Gazelle. Trigun Impact. Lốc hô lên. Sau đó cậu liền phóng ra một đầu sư tử ánh sáng về phía của Gazelle và Wendy. Thiên Long vẫy cánh. Wendy hô lên. Trên cánh tay cô bé liền xuất hiện một cơn gió, sau đó Wendy liền vẫy hai tay về trước tạo ra một luồng đại phong thổi về phía trước. Ầm. Hai bên va chạm thì liền phát ra một tiếng nổ lớn. Vơ am amor. Wendy liền thi triển cả ba loại hiệu ứng lên người của Gazelle. Lập tức phòng thủ, tốc độ, tấn công của Gazelle liền tăng lên vô cùng nhiều. Thiết Long gầm. Gazelle hô lên. Sau đó cậu liền phun ra một luồng long tức kim loại về phía của Gray và Locke. Ice Midfielder. Lập tức một bức tường băng trông giống như một bông hoa liền xuất hiện trước mặt của Gray, sau đó liền cản lại đòn tấn công của Gazelle. Nhưng sau khi đòn tấn công chấm dứt thì Gazelle liền xuất hiện ngay trên đầu Gray và Locke, cánh tay của cậu đã hóa thành một thanh kiếm hướng về phía cả hai bổ tới. Cánh tay của Gray liền được một khối băng bao phủ. Gray liền vung nắm đấm về phía của Gazelle. Phanh! Cả hai va chạm sau đó liền tách ra. Lúc này Locke liền bắt đầu tấn công. Trigun Galing Impact. Hàng loạt tia sáng bắn về phái Wendy và Gazelle nhưng đều bị một cơn lốc xoáy cản lại. Có Wendy thật là phiền phức a. Lốc cười nói. Nên nhớ em ấy có thể hỗ trợ cả hai a khi chiến đấu đấy. Gray cũng cười nói. Mặc dù nếu nói về đánh tay đôi thì Wendy có thể nói là hơi yếu hơn so với nhóm Natsu, nhưng nói về khả năng hỗ trợ thì cô bé hoàn toàn áp đảo mọi người. Vùng chân không? Wendy đập hai tay vào nhau. Lập tức không khí xung quanh liền thay đổi, một lớp không khí liền bao phủ lấy nhóm người. Protect, Unlin. Lập tức Gazelle và Wendy liền có một lớp ánh sáng bao quanh thân thể. Cả hai đều cảm thấy vô cùng bình thường nhưng lúc này Gray và Locke đã bắt đầu không ổn. Vùng chân không là một ma pháp đặc biệt của Wendy cho phép cô bé xóa đi không khí trong một khu vực nhất định. Tuy vậy nhưng rất nhanh Gray liền ra tay. Trên hai tay cậu đều xuất hiện hai ma pháp trận màu xanh. Nhị tầng ma pháp, băng phong phá. Gray hô lên. Sau đó cậu liền xoay một vòng. Một luồng gió băng tuyết liền xuất hiện sau đó thổi ra xung quanh. Toàn bộ gió lốc xung quanh liền bị đóng băng. Khi Gray dừng lại thì trên tay cậu đã xuất hiện một ngọn thương băng giá. Tam tầng ma pháp, băng thương xuyên phá. Phanh. Gray liền phóng ngọn băng thương về phía của Gazelle và Wendy. Đừng tưởng chỉ có anh biết tam tầng ma pháp. Wendy cười nói. Sau đó Wendy liền đưa hai tay về phía trước. Ba ma pháp trận màu trắng liền xuất hiện. Tam tầng ma pháp, thiên long kích. Một ngọn gió màu xanh liền tụ lại thành một ngọn kích sau đó phóng về phía trước. Ầm. Một tiếng động lớn liền phát sinh. Bạn đang nghe truyện Cực hạn thôi miên.